Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Sơn Hạ thiếu niên nói xong, đối với trận này thư viện chi tranh xử trí. Hắn nhìn xem lão nhân, nghiêm túc nói, bệ hạ đã cho ta lật chọn quyền lực, như vậy ta liền có quyền đối ra đời tất cả mọi người, tiến hành ta xử trí. Là như vậy sao? Đầu đầy tuyết phát lão hoạn quan vô cùng có kiên nhẫn cười gật đầu, nhẹ nhàng nói, đúng thế, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, bình tĩnh nói, ta hy vọng bệ hạ có thể ban thưởng Bạch Lộc Động thư viện Thủy Nguyệt tiên sinh, nàng tầng thứ hai đã cứu ta một mạng, nếu như không có Thủy Nguyệt tiên sinh, như vậy hôm nay ta đem sẽ không đứng ở chỗ này. Lấy xuống mũ rộng vành Thủy Nguyệt, cảm nhận được rất nhiều ánh mắt của nàng cùng tâm tình hơi có chút phức tạp. Tiểu Vũ ngõ hẻm, nàng đã từng giúp Ninh Dịch một lần, Thanh Sơn phủ đệ, đồng dạng là nàng nói cho Tô Mạc gia, lúc này mới bảo vệ Ninh Dịch, nhưng kỳ thật, Ninh Dịch đã báo qua ân tình, hắn giải tội Bạch Lộc Động ngàn năm trước chân tướng, đem ba tòa thư viện hợp công hóa giải, nếu như không có Ninh Dịch, Bạch Lộc Động thư viện cũng tương tự sẽ ở đêm qua liền ngã hạ. Lão hoạn quan nhẹ gật đầu, khinh nhu nói, chuyện này, nhà ta sẽ như thực cùng bệ hạ báo cáo. Lão hoạn quan dừng một chút, hiếu kỳ nói, còn có một người là ai? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ánh mắt của hắn rơi vào Thanh Sơn phủ đệ trong sân. Trong lúc nhất thời, tại đối phương lúc trước đứng thẳng vị trí, vậy mà không nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ninh Dịch chuyển động đầu lâu, người kia từng tại Thục Sơn phía sau núi, ý đồ ra tay giết chết chính mình. Người kia từng tại Tây Cảnh địa giới, muốn thiết hạ mai phục, đợi đến mình đi ra Thục Sơn, liền trực tiếp động thủ, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Ánh mắt của hắn cuối cùng kết thúc, kia là một cái sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, giờ này khắc này bối rối luống cuống, chỉ sợ tránh không kịp âm nhu nam nhân. Di Ngô Tinh Quân, Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, ngươi tránh cái gì? Chương 134, là giết là lưu. Vị kia quần áo xốc xếch âm nhu nam nhân, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn xem Ninh Dịch, Thanh Sơn Hạ thiếu niên chỗ đứng chỗ, nơi đó là tất cả mọi người ánh mắt trung tâm, trong hoàng thành đại nhân vật, thậm chí hai vị kia hoàng tử đều đến nơi này. Di Ngô Tinh Quân không có đi hướng Ninh Dịch cầu xin tha thứ, mà là quay đầu nhìn về Tam hoàng tử Lý Bạch Lân, buồn bã nói, ta nguyện vì Tam điện hạ làm trâu làm ngựa, còn xin điện hạ hôm nay ra mặt bảo vệ ta. Lý Bạch Lân nhíu mày, Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, nhiều hứng thú nhìn về phía Thanh Sơn phủ đệ kia, quả nhiên Lý Bạch Lân. Di Ngô Tinh Quân cũng không có cầu đối người, mình cùng Tam hoàng tử ở giữa mâu thuẫn đã bày tại trên mặt bàn, hôm nay Thái Tông đầu thứ hai chiếu lệnh còn không có ban bố, trong hoàng cung ý tứ cực kỳ vi diệu, ai cũng không biết đạo thứ hai chiếu lệnh là cái gì. Một vị tinh quân hoàn toàn chính xác khó được, nhưng là tại đại tùy thiên hạ hoàng quyền chi tranh dưới, chẳng qua là một viên con rơi. Quả nhiên, đạo thứ hai chiếu lệnh chưa xuống, Lý Bạch Lân không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhìn về phía mình nhị huynh, vị kia đỡ tại Hắc Liên toa xe cái khác nam nhân, cười nhìn chăm chú Ninh Dịch, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy chẳng quan tâm, nhưng Lý Bạch Lân trong lòng rõ ràng, nếu như mình giờ phút này làm sai một ít chuyện, bị vị này nhị huynh bắt được, có thể sẽ tạo thành càng lớn ảnh hưởng hậu quả. Tam hoàng tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoảnh mặt làm ngơ, làm như không thấy. Di Ngô Tinh Quân cười thả một tiếng, nhìn về phía Ninh Dịch, cắn răng, thấp giọng nói, Ninh Dịch, ta chính là đại tùy ứng thiên phủ tinh quân người tu hành. Di Ngô Tinh Quân, ngươi đã bị trục xuất ứng thiên phủ. Không chờ Ninh Dịch mở miệng, lão hoạn quan liền lạnh lùng nhắc nhở, nói, ngươi bây giờ là đại tùy tội nhân, Ninh Dịch tiên sinh xử trí, chính là bệ hạ xử trí, làm sao, cảm thấy có chỗ oan khuất? Bệ hạ liền để cho ngươi đi chết, lại có thể thế nào? Sau khi nói xong, lão hoạn quan không còn đi xem Di Ngô Tinh Quân trắng bệch khuôn mặt, mà là đối Ninh Dịch nhu hòa cười nói, Ninh Dịch tiên sinh, nhà ta nghe nói vị này Di Ngô Tinh Quân từng tại Thục Sơn phía sau núi, Tiểu Vũ ngõ hẻm, hai lần muốn giết chết tiên sinh, đêm qua Thanh Sơn phủ đệ bấp bênh, chắc hẳn hắn cũng lên sát tâm, việc đã đến nước này, không cần lo lắng cái gọi là tinh quân tên tuổi, đại tùy không thiếu như thế một vị tinh quân, nếu là nắm không tốt, cũng không cần do dự, trực tiếp giết là được. Ninh Dịch ngắn ngủi trầm mặc một chút, lão hoạn quan rất là khéo hiểu lòng người nói, chỉ cần nói một cái tốt chữ liền có thể. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, đúng như là lão hoạn quan nói như vậy, Thục Sơn phía sau núi thời điểm Di Ngô Tinh Quân muốn động thủ giết chết mình, Tiểu Vũ ngõ hẻm mệnh bài pháp tướng, Thanh Sơn phủ đệ ném châm ám sát, cái này ba lần xuất thủ, nếu không phải là mình mạng lớn có quý nhân tương trợ, như vậy giờ phút này đã chết. Ninh Dịch mở hai mắt ra, hắn không có nói thẳng ra cái này tốt chữ, mà là bình tĩnh nói, đã đại tùy không quan tâm một vị tinh quân người tu hành. Ngắn ngủi dừng lại, Di Ngô Tinh Quân khuôn mặt đã hoảng hốt, như vậy liền để hắn tại chấp pháp ti trong lao vượt qua quãng đời còn lại đi. Ninh Dịch do dự một chút, cuối cùng là nói ra một câu nói như vậy. Sau khi nói xong, Ninh Dịch lắc đầu, không còn đi xem mờ mịt cái kia âm nhu nam nhân. Lão hoạn quan nhẹ giọng lên tiếng, tốt, hắn bất động thanh sắc tìm hiểu lấy thiếu niên thần sắc. Phát hiện ánh mắt của hắn ở trong vậy mà mang theo một tia như chút được gánh nặng. Không phải ra vẻ nhân từ, mà là thật mềm lòng, nhìn đến cái này nhìn sát phạt quả đoán thuộc sơn tiểu sư thúc. Cũng không có đạt được từ tàng toàn bộ chân truyền, lão hoạn quan từng nghe nói sát vôi từ tàng cầm trong tay tế tuyết giết tới thánh sơn chiến tích. Máu chảy thành sông, máu nhuộm thiên đô, nhưng là thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ cùng từ tàng khác biệt, hắn đồng dạng chặt đứt đạo lý cùng quy củ, nhưng hắn cũng không phải là thô lỗ động kiếm, mà là ý đồ đầy ý nghĩ của mình quán chú tại cắt xuống đi một kiếm kia bên trên. Lão hoạn quan đáy lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn đối với mình, đây là một câu lưu truyền thiên cổ chân lý, ban đầu ở Tây Cảnh An Nhạc Thành, Ninh Dịch theo từ tàng cùng một chỗ tu hành kiếm đạo. Hắn giết chết mã phỉ về sau, thả đi hai thớt hắc mã. Từ tàng kiếm đạo là coi thường sinh mệnh kiếm đạo, trong mắt của hắn chỉ có một dạng đồ vật, cái khác tất cả đều không nhìn, tình người ấm lạnh, tình thế giá lạnh, một mực chặt đứt, làm Ninh Dịch cái này quyết đoán rơi xuống về sau, tam hoàng tử trong mắt, mang tới một tia khinh miệt ý vị, hắn quay người nhảy xuống cột đá, hai tay đập trên thân cho bụi, đã chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, liên quan tới tiếp xuống đạo thứ hai chiếu lệnh, cũng mất quá nhiều hứng thú, thư viện chi tranh, tại Ninh Dịch trong tay, đã bị xử lý rất là không thú vị, ai cũng không tranh được. Ai cũng không giành được, thậm chí muốn giết chết hắn, đều không có trả giá bằng máu, đứng tại Thanh Sơn hạ thiếu niên kia đến cùng là trẻ hơn một chút. Nhị hoàng tử trong mắt, cũng mang tới một tia nhìn không thấu sắc thái, Lý Bạch Kình nheo cặp mắt lại, hắn có chút không biết rõ, chẳng lẽ Ninh Dịch không biết, vị này địa vị cao quý lão hoạn quan, trong miệng lời nói ý tứ, cơ hồ liền là trong hoàng cung vị kia ý tứ, bệ hạ xem ở trên mặt của ngươi, muốn giết vị này Di Ngô Tinh Quân, trả lại ngươi một cái công đạo cùng thanh bạch. Tùy tiện xách qua một cái tam ti bên trong thông minh lanh lợi tiểu quan, đều sẽ làm ra tối quyết định chính xác, cái kia cực kỳ nhẹ nhõm chữ đã đưa đến trước mặt của ngươi. Ngươi chỉ cần nói một cái, tốt, chữ liền có thể, như thế nào là cái người hồ đồ, kia xóa như chút được gánh nặng là có, nhưng không phải như bên ngoài sân người chỗ nghĩ như vậy. Ninh Dịch nghĩ tới trực tiếp giết chết Di Ngô Tinh Quân, nhưng ra ngoài rất nhiều cân nhắc, nhất là ở chỗ đạo tâm của mình rèn luyện phía trên. Hắn không có chọn lựa như vậy, áp tại chấp pháp ti đại lao, cũng không hủy bỏ tu vi. Đợi đến mình đến Tinh Quân cảnh giới ngày đó, hắn liền sẽ tự mình cho Di Ngô Tinh Quân một cái chấm dứt. Chỉ là những lời này, hắn cũng không có đi nói, cũng không phải là nhân từ nương tay, mà là tại đạo tâm vấn đề trên do dự, đạt được đáp án về sau, rốt cục thoải mái, Ninh Dịch nói xong câu nói kia về sau, liền không còn đi xem Di Ngô Tinh Quân. Di Ngô Tinh Quân trong tai thanh âm không ngừng quanh quẩn. Ninh Dịch, coi là thật không cần giết hắn. Vị kia lão hoạn quan thanh âm, một lần nữa xác nhận, thiếu niên rất bình tĩnh lên tiếng, sau đó là được. Xin ngài công bố đạo thứ hai chiếu lệnh đi. Di Ngô Tinh Quân trong đầu trống rỗng, hắn thanh âm của hắn xuyên gió mà qua, lưu ở trong đầu hắn chỉ có Ninh Dịch phía trước nhất câu nói kia, để hắn tại chấp pháp ti trong lao vượt qua quãng đời còn lại đi, cũng không hủy bỏ tu vi của hắn, cũng không ngừng đi tay chân của hắn. Cái này tính là cái gì? Nhục nhã, khinh miệt, không nhìn, đây coi như là nhân từ sao? Không có người đưa ánh mắt đặt ở Di Ngô Tinh Quân trên thân. Tam ti đại nhân vật bên trong, mấy vị tinh quân đều tại trên trận. Đại tùy tiết luật liền đặt ở đỉnh đầu của mỗi người. Thái tông bệ hạ ý chí ở khắp mọi nơi, thiên đô bên trong xưa nay sẽ không xuất hiện cái gọi là ngoài ý muốn. Thế là cái này âm nhu nam nhân dùng sức nắm lũng song trường, đem lòng bàn tay bóp ra tinh hồng vết máu động tác, không người trông thấy, chỉ lưu lại một cái võng nhiên ngẩng đầu nhìn trời động tác. Hắn đầu óc trống rỗng, trong óc của hắn có một cái ý niệm trong đầu chậm chạp hiện hiện, trở nên rõ ràng mà quyết tuyệt. Đầu thứ hai chiếu lệnh, lão hoạn quan nhấc âm thanh vừa mới mở miệng, vô ý thức liếc qua trong sân, bất thình lình nheo cặp mắt lại, toàn thân khí cơ cũng sẽ không tiếp tục bình thản, mà là như một đầu ngủ đông cạn lão long tùy thời chuẩn bị nổ lên. Lão hoạn quan hai đầu tay áo bỗng nhiên nâng lên, một cái tay duỗi ra ngăn tại Ninh Dịch trước mặt, một cây nhỏ bé sắc bén châm gài tóc sau phi kiếm tốc độ còn muốn tật nhanh, khí cơ bắn phá hắn ống tay áo. Lão hoạn quan xoay chuyển thủ đoạn, đem châm gài tóc nắm khép tại trong lòng bàn tay, châm gài tóc khí cơ bắn ra, tay áo rơi xuống về sau nổ tung một đoàn huyết vụ. Lão nhân sắc mặt không giận tự uy, hai đầu tuyết trắng trường mi bốc lên bay lên, ánh mắt bỗng nhiên nở rộ sáng rực quang mang. Cái kia ném ra châm gài tóc, nguyên bản đồi phế không chịu nổi âm nhu nam nhân, thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, chỗ chạy chỗ, chỉ lấy Ninh Dịch, Tô Mạc già vừa định đứng dậy, liền bị một đạo âm nhu cuống họng ngăn chặn. Đốt, hất lên một kiện đen nhánh áo choàng lão hoạn quan, từ hoàng cung đi vào Thanh Sơn phủ đệ, trên thân dính một chút cũ bụi, đột nhiên đứng dậy, bụi mù nổ tung. Vị lão nhân này trong nháy mắt đi vào chạy vội trước cướp Di Ngô Tinh Quân trước mặt. Hắn một quyền đánh ra, thế đại lực trầm, khiến cho Di Ngô Tinh Quân thân thể khom xuống, con kia nắm lũng châm gài tóc tay trái, da thịt khô quát, cao cao nâng lên, đem châm gài tóc nhắm ngay âm nhu nam nhân phía sau lưng. Một quyền nện xuống, cũng không đình chỉ, buông tay về sau cây kia cao châm gài tóc đồng dạng lộ tại Di Ngô Tinh Quân phía sau lưng. Lão hoạn quan sắc mặt âm trầm, một tay nắm đặt tại kia bàn tay lớn tuấn tú khuôn mặt bên trên. Đem vị này chật vật không chịu nổi Ứng Thiên Phủ Tinh Quân nhấc lên. Bị cầm lên nam nhân, bàn tay mặt bị nắm chặt, phát ra khàn giọng giãy giụa thanh âm, làm sao lão hoạn quan không nhúc nhích tí nào. Sau một lát, tả hữu hai cánh tay, chán nản mệt mỏi rủ xuống đến, hắn buông ra lòng bàn tay, một dài một ngắn hai cây châm gài tóc lang làm rơi xuống đất. Sền sệt máu tươi hoãn lại hai gò má chảy xuôi mà xuống. Bởi vì bị lão hoạn quan xách đến cách mặt đất, cho nên rơi trên mặt đất thanh âm phá lệ chói tai. Ninh Dịch trầm mặc nhìn xem quay đầu lão nhân, lão hoạn quan trong thanh âm mang tới vẻ tức giận, "Ninh tiên sinh, bản ý của hắn là muốn giết chết vị này tinh quân. Ninh Dịch muốn lưu hắn một mạng, giải vào chấp pháp ti đại lao, cho dù lúc trước dưới đáy lòng như thế nào oán thầm, hắn cuối cùng không thèm để ý, nhưng là ngay tại vừa rồi, Di Ngô Tinh Quân lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn một loại cách làm. Vì bảo toàn Ninh Dịch, cây kia châm gài tóc kinh khí hắn lấy sức một mình toàn bộ ngăn lại. Giờ phút này lão hoạn quan mình cũng bị nội thương không nhẹ. Trước đó bóp châm cánh tay run nhè nhè, nắm vuốt tay áo nắm trường khép lại, huyết dịch chảy ra, đem áo choàng hạ xanh xám tay áo nhiễm đến tinh hồng. Đi vào Thanh Sơn phủ đệ mấy vị tam ti đại nhân vật, có chút kiêng kỵ nhìn xem vị này lão hoạn quan, đều nói trong hoàng cung lão thái giám lợi hại, những năm gần đây chưa hề không có thể để cho hắn xuất thủ tình huống. Hôm nay gặp, đích thật là cái nhân vật lợi hại, ra cái này việc ngoài ý muốn, trong lòng của hắn sát khí có chút lên. Lão hoạn quan nhìn xem Ninh Dịch, một câu kia, "Ninh tiên sinh", ý tứ lại rõ ràng bất quá, là giết là lưu. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, hắn nghĩ tới Từ Tàng tự nhủ qua những lời kia, trên con đường tu hành, là nên thiện chí giúp người, vẫn là sát phạt quả đoán. Ý niệm chợt lóe lên, hắn mở hai mắt ra, rút ra cắm ở chân mình ngọn nguồn tế tuyết, tại ánh mắt mọi người bên trong, đi tới vị kia lão hoạn quan bên cạnh, thần tính gia trì, chém xuống một kiếm, huyết hoa bay ra, lão hoạn quan mang theo viên kia lẻ loi trơ trọi đầu người. Như có điều suy nghĩ, chương 135, Đông Cảnh Liên Hoa mời. Lý Bạch Kình là một cái người rất có kiên nhẫn, hắn có thể đem Đông Cảnh chèn ép như thế phục tùng. Chính là bởi vì hắn đối mặt Đông Cảnh rất nhiều thánh sơn. Triển lộ ra, một bộ cơ hồ không có thiếu hụt đế vương hậu tuyển hình tượng. Người trước người sau, làm việc mưu lược, từng cái phương diện, nếu là cùng nó thêm chút tiếp xúc, liền sẽ phát hiện, vị này đại tùy nhị hoàng tử, bộ dáng nhìn nguội như nước, kỳ thật trong tính tình xâm lược như lửa, cho tới thư viện chi tranh. Cam Lộ tiên sinh đã từng nói, thư viện khối này thịt, có thể ăn thì ăn, ăn không xong coi như xong, duy nhất cần thiết phải chú ý một điểm, chính là mình, tướng ăn, không thể khó coi, điểm này so tính thực chất kết quả còn trọng yếu hơn. Thế là Lý Bạch Kình liền nhớ kỹ trong lòng, thư viện chi tranh kết quả ra, hắn làm chuyện thứ nhất, cũng không phải là giống Lý Bạch Lân như thế trực tiếp chạy về phía Thanh Sơn phủ đệ. Không kịp chờ đợi đi săn thành quả, mà là đi Đại Tùy Hoàng Cung, không nhanh không chậm chờ đợi mình phụ hoàng chiếu lệnh hạ đạt. Quả nhiên. Thư viện cái này miệng thịt, phụ thân của mình cũng không có giống thế nhân chỗ nghĩ như vậy. Lưu cho Đông Tây hai cảnh đi chia cát, mà là bỏ vào một ngoại nhân trên tay, mặc kệ giao thớt thịt cá, điểm đến đâu bên cạnh đều xem duyên phận, kỳ thật rất nhiều hình tượng, chỉ là làm cho thế nhân nhìn xong, bên ngoài tiếng mắng ngập trời cũng tốt, chẳng thèm ngó tới cũng tốt, đều là không quan trọng, chân chính muốn dựng nên hình tượng, chỉ là cho một người nhìn. Lý Bạch Kình biết, phụ thân của mình biết tất cả mọi chuyện, cho nên hắn muốn làm, liền là làm một cái chân thực mình. Vĩnh viễn không muốn tại Đại Tùy thiên hạ trước mặt chủ nhân khoe khoang thông minh. Dạng này ngược lại giống như là ra vẻ mình ngu muội mà vô tri. Giống Lý Bạch Lân như thế giả trang đáng thương, kỳ thật từ trước đến nay bị nhị hoàng tử chỗ xem thường. Chân chính đại trí nhược ngu người, là thái tử ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, chân chính làm được chẳng quan tâm không quan tâm, nhưng dạng này nhoáng một cái 10 năm, thời gian thấm thoát, dưới tay một cái người có thể dùng được cũng không, chẳng lẽ liền muốn bằng một cái trưởng tử, danh hào, đến cùng mình tranh đoạt cái này Đại Tùy thiên hạ sao? Đông Cảnh màu đen liên hoa đã nở rộ tại Đại Tùy thiên hạ nửa giang sơn, Lý Bạch Kình có là kiên nhẫn chờ đợi, mình huynh trưởng, ngu đệ, một cái nhìn như rất thẳng thắn, một cái muốn đứng người lên, kỳ thật đều không phải mình Đông Cảnh địch, năm nay thú liệp nhật, cung nội rốt cục cho phép mình cùng Lý Bạch Lân hai người nhập Bắc Cảnh đảo huyền hải lịch luyện, rèn luyện tự thân, cái này kỳ thật đối Lý Bạch Kình mà nói, là một kiện thiên đại hảo sự, Đông Tây hai cảnh, điểm vượt cách ly, hắn lại có thủ đoạn, cũng cực kỳ thi triển. Muốn để phụ hoàng nhìn thấy mình ưu tú, liền muốn cùng người cùng đài mà tranh, thú liệp nhật yêu tộc đại thảo nguyên, liền là tốt nhất sân khấu, hắn đem ở nơi đó, hung hăng đánh bại đối thủ của mình, tây cảnh là thú liệp nhật chuẩn bị phụ tá có bao nhiêu. Lý Bạch Kình không biết, nhưng hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, từ đầu đến cuối đứng tại màu đen liên hoa toa xe một bên Lý Bạch Kình. Trong đầu suy nghĩ phức tạp, hôm nay Thanh Sơn phủ đệ, Nhân vật chính là vị kia vừa mới thu hoạch được kiếm hành hầu sắc phong thiếu niên lang. Ninh Dịch cùng Tam hoàng tử ở giữa mâu thuẫn đã đặt tới Đại Tùy Thiên Đô trước mặt mọi người. Hắn không có lý do không lôi kéo cùng giao hảo, nghĩ tới đây, Lý Bạch Kinh khí định thần nhàn phun ra một cái chọc khí. Hắn tu hành công pháp, giảng cứu, khí dài, hai chữ, vừa mới nhiều như vậy ý niệm chớp tắt dây dưa, hắn bất quá là một mụn kinh khí, không có thỉnh thoảng, giờ phút này phun ra, thần thanh khí sảng rất nhiều, ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị kia ôm kiếm mà đến áo bào đen thiếu niên. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, lão hoạn quan nhẹ giọng thì thầm thời điểm, đã từng không dễ dàng phát giác tăng thêm cái này sáu cái chữ phát âm. Ninh Dịch lòng dạ biết rõ, liên quan tới nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử quyền mưu chi tranh. Hắn cũng có chỗ nghe thấy, thư viện chi tranh về sau, Ninh Dịch có chút hoảng hốt phát hiện, mình thân ở thiên đô, tiếp cái kia, kiếm hành hầu, sắc phong, tựa hồ lâm vào một cái càng lớn đấu tranh, cái này đấu tranh cuối cùng, so thư viện chi tranh muốn tàn khốc hơn nhiều, mà lão hoạn quan ý tứ, thì là lại rõ ràng bất quá, đứng đội, đứng ai đội, chim khôn biết chọn cây mà đậu, tam hoàng tử là mộc, phía sau là hơn phân nửa tây cảnh. Tựa hồ còn phải lại tăng thêm đạo tông, nhị hoàng tử cũng là mộc, phía sau là đông cảnh thánh sơn liên minh, nhìn so tam hoàng tử còn muốn kiên cố, nhưng là, đây chỉ là hai gốc mầm non, tòa này Đại Tùy Thiên Hạ chủ nhân, mới thật sự là đại thụ che trời, rừng phượng ngô đồng. Ninh Dịch đối với lão hoạn quan câu này, rất có cảnh giác ý vị, nhắc nhở, có chút nhìn không thấu, nghĩ thầm hai vị hoàng tử ủy quyền cùng đấu tranh, chẳng lẽ không phải vị kia đại thụ che trời cho phép? Chẳng lẽ không phải Thái Tông hoàng đế? Trong lòng biết mình bất hủ cơ hồ vô vọng. Thế là bắt đầu sinh ra, cho tới bây giờ, rốt cục muốn bắt đầu chân tuyển vị kế tiếp bất hủ hoàng triều chân long thiên tử. Vì sao lão hoạn quan muốn nói với mình một câu nói kia? Là muốn nhắc nhở mình, cho dù không đứng tại tam hoàng tử kia, cũng không cần đứng tại nhị hoàng tử cái này, càng không khả năng là thái tử. Ninh Dịch lắc đầu, đem ý niệm hất ra, hắn trực tiếp đi tới màu đen liên hoa toa xe chỗ. Đối mặt nhị điện hạ Lý Bạch Kinh, nhẹ nhàng vái chào lễ, nói, Ninh Dịch gặp qua nhị điện hạ, Lý Bạch Kinh đồng dạng thi lễ một cái. Hắn mỉm cười nói, Ninh Dịch tiên sinh, ta nên gọi ngươi một tiếng kiếm hành hầu, vẫn là bạch lộc động khách khanh, vẫn là tiểu sư thúc. Nói đến phần sau, tiểu sư thúc, ba chữ, Lý Bạch Kình trên mặt là mang theo mỉm cười. Ninh Dịch trở thành Thục Sơn Triệu Nguy đệ tử, tiếp nhận tế tuyết, đây là hắn muốn xem gặp, nếu là, tiểu sư thúc, cái này danh hiệu, rơi xuống mặt khác người nào đó trên thân, thế cục hôm nay sẽ còn trở nên phức tạp một chút. Ninh Dịch cười cười, đối với nhị hoàng tử nói bên trong chi ý, hắn hết sức rõ. Hắn nói khẽ, điện hạ gọi ta Ninh Dịch là đủ. Được, Ninh Dịch, mặc mộc mạc màu đen áo bông nhị hoàng tử Lý Bạch Kinh. Mỉm cười nói, ngươi ứng biết ta cùng bọn hắn khác biệt, tới đây cần làm chuyện gì? Chúc mừng những lời kia, ta liền không nói. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, vây quanh hai tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ lộ ra một đoạn tế tuyết thân kiếm. Ta đại biểu cả tòa Đông Cảnh Liên Hoa, mời ngươi đến gia nhập Đông Cảnh Thánh Sơn Liên Minh. Lý Bạch Kinh dừng một chút, nói, đừng vội cự tuyệt ta, ta biết băn khoăn của ngươi. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên trước mắt màu đen áo bông nam tử. Thục Sơn cùng Bạch Lộc Động thư viện trăm năm qua giao hảo, không phải là không có đạo lý. Ta mặc dù chưa từng đi qua Thục Sơn bái phỏng, nhưng là có chỗ nghe nói, trong môn phái giới luật thanh tịnh, Đông Cảnh bên trong, Thục Sơn không cùng hoàng quyền kết giao, thậm chí ra từ tàng dạng này, kiếm tiên, nhân vật, Lý Bạch Kình lại là cười nói ra những lời này, tia không e dè nâng lên, từ tàng, mà lại không tiếc ca ngợi xưng từ tàng là kiếm tiên nhân vật. Cần biết, từ tàng đã từng giết qua rất nhiều Thánh Sơn môn đồ. Đông Cảnh Thánh Sơn đối với hắn cũng là hận đến nghiến răng. Lúc trước nếu như Từ Tàng tại Đông Cảnh lưu lại thời gian lại lâu một chút, chỉ sợ đều sẽ dẫn động Đông Cảnh đệ nhất nhân Hàn Ước xuất thủ. Mình biết mình cùng Từ Tàng phần quan hệ này, Lý Bạch Kình còn dám lôi kéo, Ninh Dịch trong lòng có chút bội phục, có thể ngồi vào cái kia vị trí quả nhiên đều không phải hạng người bình thường. Đáy lòng của hắn đại khái cũng minh bạch, bây giờ Từ Tàng đã chết, phần này hận ý liền biến mất rất nhiều, Đông Cảnh đối với mình cũng không có bao nhiêu oán hận, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nếu có như thế một cái, biến chiến tranh thành tơ lụa, thời cơ, cũng là không phải là không thể được thử một lần, chỉ là Lý Bạch Kinh tính sai một điểm, Thục Sơn cùng Bạch Lộc Động Thư Viện cũng không đồng dạng. Thục Sơn tiểu sơn chủ, Thục Sơn hạt tử cùng Ôn Thao, từ trên xuống dưới, đều không phải tự cho là thanh cao người, không có gì không cùng hoàng quyền kết giao đạo lý, nếu để cho Ôn Thao cái thằng này biết, có nhị hoàng tử cái này coi tiền như rác nguyện ý giúp Thục Sơn đem Ninh Dịch tiếp bàn. Cái thằng này có thể vui mừng khôn xiết địa tại Tiểu Xương Sơn chiêng trống trùng thiên. Ninh Dịch đi vào thiên đô, thuộc về nửa đẩy nửa cự, một nửa là hắn không bài xích lại tới đây, một nửa kia, chiếm cứ càng lớn kia một nửa, là một cái lúng túng sự thật, Thục Sơn đã không có tài nguyên có thể cho hắn tu hành. Ninh Dịch có chút mím môi, nếu như đoán không sai, rất nhanh nhị hoàng tử liền muốn nâng lên cái này một gốc giả. Quả nhiên, Ninh Dịch, ta nghe nói ngươi là một cái bất thế gia thiên tài. Tu hành thời điểm cần khá nhiều tài nguyên, Lý Bạch Kình dừng một chút, hắn vẫn trên mặt ý cười, cái này nghe nói, tự nhiên là từ Đông Cảnh những cái kia Thánh Sơn phụ tá trong miệng nghe tới. Tới tham gia từ tàng tang lễ, liền có Đông Cảnh Thánh Sơn một đám người, chỉ bất quá đám bọn hắn trả ra đại giới cũng không lớn. Khi đó Ninh Dịch, một hơi dọa dẫm bắt chẹt rất nhiều Thánh Sơn, còn có Thiên Cung hai khuyết khuyết chủ, tổn thất thảm trọng nhất liền là Ứng Thiên Phủ, những người này lúc ấy cũng không biết Ninh Dịch tu vi. Nhưng là bọn hắn chính mắt thấy Ninh Dịch, đem nguyên một khỏa yêu quân thai châu đều nuốt xuống, đựng chạc, vốn cho rằng đó là cái nghé con mới đẻ không sợ cọp khờ hàng. Không có thật là vị mãnh nhân, nuốt vào yêu quân thai châu về sau, Ninh Dịch, có thể ăn, tin tức ngay tại Đông Cảnh lan truyền nhanh chóng, Lý Bạch Lân vừa cười vừa nói, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập ta Đông Cảnh Thánh Sơn liên minh, ta có thể cho ngươi cung cấp phá vỡ mà vào 10 cảnh tài nguyên. Câu nói này nói ra, hắn cũng không cảm thấy thế nào, có thể ăn, có nhiều có thể ăn, có thể đem mình đường đường đại tùy nhị hoàng tử, Đông Cảnh chi chủ, cho ăn chết hay sao? Lý Bạch Lân dưới tay nuôi mấy tòa Thánh Sơn, mấy vị kia thiên phú tuyệt đỉnh thánh tử bế quan không ra. Cả ngày liền là tiêu hao tài nguyên chờ đợi lấy đại triều hội đến. Về phần còn lại một đống ngụy thánh tử, thượng vàng hạ cám người tu hành, phụ tá hàng ngàn hàng vạn, chung vào một chỗ tài nguyên tiêu hao, thật có thể xem như đại tùy nửa bên thiên hạ. Hắn cũng không cảm thấy Ninh Dịch có thể ăn, xem như có thể ăn. Làm Ninh Dịch nghe được câu này thời điểm, suýt nữa cất tiếng cười dài, lộ ra chân ngựa, hắn vây quanh hai tay, ngón tay bóp bóp lòng bàn tay, để cho mình thanh tỉnh xuống tới. Lý Bạch Kình nhìn thấy ôm kiếm thiếu niên trong ánh mắt lóe lên một tia tâm động, nhưng chỉ là một lát, liền phát hiện cái sau trong mắt tâm động dần dần biến thành do dự, chậm chạp biến thành hoài nghi. Nhị điện hạ, trên đời này nào có như thế chuyện tốt. Ninh Dịch chỉ biết là một cái đạo lý, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Ninh Dịch ôm Tế Tuyết có chút cẩn thận lui lại một bước, hắn đánh giá cái kia vị diện sắc mỉm cười nhìn ôn hòa vô hại nam nhân trẻ tuổi, cau mày nói, nếu là có điều kiện còn xin điện hạ nói thẳng. Chương 136, đi săn nhạc dạo. Ninh Dịch, không có điều kiện gì, Đông Cảnh Thánh Sơn cần ngươi dạng này thiên tài. Lý Bạch Kình mỉm cười mở miệng, cái này màu đen áo bông nam nhân mở miệng thời điểm, Ninh Dịch trong lòng liền không nhịn được oán thầm, Đông Cảnh Tây Cảnh hai vị hoàng tử đều không phải cái gì loại lương thiện, vị này mặt cười hiền lành nhị hoàng tử, nơi đó là cái gì vô thường quà tặng người hiền lành đại bồ tát, Đông Cảnh liên hoa mời, càng là che giấu, càng là không có hảo tâm. Lý Bạch Kình cho càng nhiều, muốn từ trên người chính mình lấy đi thì càng nhiều, ta Đông Cảnh Thánh Sơn, rất nhiều hào kiệt, ngươi nhưng nghe qua, Lạc Trường Sinh, nhị hoàng tử nheo cặp mắt lại, ném ra một cái vô cùng có đại biểu tính nhân vật. Lạc Trường Sinh tại Khương Sơn Thần Tiên Cư, đã từng là tinh thần bảng đầu danh, phá vỡ 10 cảnh về sau, hiện tại thứ nhất, đổi thành ngươi. Ninh Dịch ra vẻ kinh ngạc cười cười, điện hạ, ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta, Khương Sơn tại Đông Cảnh Liên Hoa bên trong, không có nghĩa là vị kia, Trích Tiên Nhân. Cũng tại Đông Cảnh Liên Hoa bên trong, khắp thiên hạ đều biết Lạc Trường Sinh là tính tình cao ngạo tới cực điểm nhân vật. Hắn sẽ tiếp nhận điện hạ ngài mời, gia nhập Đông Cảnh Liên Minh. Lý Bạch Kình cười ha ha một tiếng, lấy Lạc Trường Sinh tại đại tùy thiên hạ thanh danh, nếu là gia nhập Đông Cảnh Liên Hoa, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử trận này đoạt quyền chi tranh, cơ hồ cũng không cần đi so. Nghe nói tiếp xuống đại triều hội, Lạc Trường Sinh đã không định tham gia, Thánh Sơn thánh tử, thư viện đại quân tử, đều ở đệ bát cảnh cùng thứ 9 cảnh ở giữa. Mà Diệp Hồng Phất cùng Tiểu Trúc Long Tào Nhiên thì là sớm đi vào thứ 10 cảnh. Quan sát nhân gian phong cảnh, cho dù cùng là thứ 10 cảnh, ở giữa sát lực vẫn ngày đêm khác biệt, lại càng không cần phải nói đã sớm đăng đỉnh 10 cảnh. Nhóm lửa mệnh tinh vị kia, Trích Tiên Nhân, Lạc Trường Sinh kinh diễm trình độ, so 10 năm trước Lạc Già Sơn Phù Giao còn muốn thắng chi. Làm lòng người gãy, cơ hồ bị công nhận là đại tùy thiên hạ tương lai đệ nhất nhân. Không được bao lâu, liền có thể cùng năm đó, Thần Đạo Kiếm, ba người sánh vai. Lý Bạch Kình trước kia lũng cùng Đông Cảnh thời điểm, Khương Sơn còn chưa có bắt đầu phát lực, Cam Lộ Hàn ước thủ đoạn cỡ nào cường hãn, lúc ấy liền đem Khương Sơn cột vào Đông Cảnh Liên Hoa trên chiến xa. Chỉ bất quá Lạc Trường Sinh thành danh về sau, trong hoàng cung ý chí liền trông nom xuống tới, Khương Sơn là Lạc Trường Sinh độc lập mở ra, Thần Tiên Cư, vì chính là có thể để cho vị này Trích Tiên Nhân không hơn quy củ tiếp tục tu hành. Ninh Dịch nhưng không phải người ngu, cho điểm chỗ tốt liền cắn câu, nhìn xem nhị hoàng tử cho mình họa bánh nướng, không lấy được chỗ tốt, có cái gì hảo tâm động. Lạc Trường Sinh cùng mình cũng không có nửa xu quan hệ, đơn giản là Lý Bạch Kình muốn trước mặt mình triển lộ Đông Cảnh Liên Hoa cường đại thôi. Đối với Đông Cảnh Liên Hoa cường ngạnh bối cảnh, Ninh Dịch cũng không phủ nhận, Đông Cảnh bên trong ngọn Thánh Sơn, ở những kia tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, có chút chờ đợi đại triều hội, có chút còn đang chờ đợi cấp độ càng sâu tạo hóa. Ngày sau gặp, nếu như không phải người một đường, không thể thiếu thời khắc sinh tử chém giết một trận, hoàn toàn chính xác, Lạc Trường Sinh không có gia nhập Đông Cảnh Liên Hoa. Lý Bạch Kình nhẹ giọng cười nói, bất quá về sau sự tình, ai nói đến chuẩn đâu. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, tựa hồ tại nhị hoàng tử khẩu khí bên trong, suy nghĩ ra một chút ý tứ, chẳng lẽ là vị kia không dính khói lửa trần gian Trích Tiên Nhân? Bị Đông Cảnh Liên Hoa thỉnh động, Ninh Dịch, Lý Bạch Kình không tiếp tục ẩn giấu ý đồ của mình. Hắn gọn gàng dứt khoát nói, Đông Cảnh Liên Hoa cũng không tốt tiến, cho dù là bên trong ngọn Thánh Sơn những cái kia thánh tử, cũng không phải không có chút nào điều kiện nhập bên trong. Ta chấp trưởng Đông Cảnh, vật tư phong phú, nhưng nếu là ngươi muốn đến, tuyệt sẽ không có chỗ bạc đãi, chỉ ít tại cảnh giới tu hành cần thiết tài nguyên bên trên, tuyệt sẽ không có chút đình trệ, trừ cái đó ra, các đại thánh sơn pháp môn, không có gì ngoài hạch tâm cấm kỵ một loại kia, đều có thể tùy ý đọc qua, về phần phủ bụi cổ tịch ghi chép, bí thuật tu hành, ta là ngươi cùng Đông Cảnh những cái kia, yêu nghiệt, bác cầu kíp nổ, câu nói này nói ra, Ninh Dịch mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng nhịn cười không được, quả nhiên, chân tướng phơi bày, nghe một hơi này, Đông Cảnh Liên Hoa, mời về mời, mình còn cần là Đông Cảnh làm một ít chuyện. Quả nhiên, hoàng tộc những quyền quý kia, cho dù thăm dò một bộ lấy lễ để tiếp đón nụ cười, thực chất bên trong đều là một cái bộ dáng, cao cao tại thượng bễ nghễ thiên hạ, Đông Cảnh Liên Hoa, kiêu ngạo thật lớn a, tiên lễ hậu binh, đây là muốn bức bách mình là Đông Cảnh làm việc hay sao? Lý Bạch Kình từ trong tay áo lấy ra một viên đen nhánh liên hoa khắc xuống lệnh bài. Ngay ngắn cao lệnh bài, bốn phía sấy lấy một vòng kim sơn, trên cùng mở một cái nhỏ hẹp mơ hồ nhuận lỗ tròn. Buộc lấy một cây dây đỏ, nam nhân trẻ tuổi tay giơ lên, kéo thẳng dây đỏ cuối cùng, viên kia trường lệnh lắc tới lắc lui, Lý Bạch Kình mỉm cười nói, Ninh Dịch, thư viện chi tranh, vì ngươi thắng được không nhỏ thanh danh, vẻn vẹn băng vào, kiếm hành hầu, cái này sắc phong, sau đó thiên đô, liền cũng coi là có thể đứng thẳng chân, cái này là một chuyện tốt, nhưng không có nghĩa là, ngươi liền thật một đường thông suốt, cái này viên tượng trưng cho, Đông Cảnh Liên Hoa, lệnh bài, ngươi trước tiên có thể cầm, nếu quả như thật gặp không giải quyết được phiền phức, cái này viên lệnh bài cực kỳ quan tác dụng. Ninh Dịch cũng không có vội vã đi đón, trên mặt ý cười nhìn xem nhị hoàng tử, Lý Bạch Kình cũng không có cứ như vậy buông ra trường lệnh ý tứ. Hắn dừng một chút, cười nói, không lâu sau đó, là tiến về thiên thần cao nguyên, thú liệp nhật, Đông Cảnh cùng Tây Cảnh ở giữa, cũng sẽ không thái bình, đại tùy thiên hạ cùng Bắc Cảnh bên ngoài, có một mảnh rộng lớn giảm sóc địa vực, đây là một mảnh thường nhân không thể nào hiểu được, thần tích, nếu như đem mặt đất giải phẫu, như vậy đại tùy thiên hạ Bắc Cảnh đài cao, ở vào cực cao cao nguyên phía trên, sau đó càng là hướng Bắc. Thế núi liền càng là giảm đột ngột, cho đến kia mảnh thôn phệ tinh huy linh khí, linh hải, nhưng mà từ trên xuống dưới vượt qua linh hải về sau, liền sẽ đi vào nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa giảm sóc địa giới. Yêu tộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy vùng trời kia, chính là nhân tộc lòng bàn chân, đảo huyền chi hải, nhóm lửa mệnh tinh về sau đại tu hành giả, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều không thể vượt qua tòa kia to lớn linh hải bình chướng. Trừ phi là thân thể niết bàn về sau, không bị thiên địa quy củ trói buộc niết bàn nhân vật. Tinh huy tràn lan giữa thiên địa, đi vào yêu tộc thiên hạ, vẫn có thể một lần nữa ngưng tụ, đại tùy hoàng tộc thú liệp nhật, nhưng thật ra là đến cũng không phải là yêu tộc hạch tâm lãnh địa. Thậm chí ngay cả yêu tộc hoàn cảnh bên ngoài cũng không tính. Tại thiên thần cao nguyên, có rất nhiều cấm khu cùng hạn chế, cư trú một chút linh trí chưa mở man hoang yêu vật. Những yêu vật này có thể thuần phục, có thể chăn nuôi, huyết thống cùng thiên phú đều có thể tại đại tùy thiên hạ bên trong đạt được tài bồi. Bắc Cảnh có vị cực kỳ nổi danh thiên tài người tu hành, Tào Nhiên. Hắn ngoại hiệu là Tiểu Trúc Long, nghe nói trên thân gánh vác lấy là yêu tộc thiên hạ đại yêu Trúc Long, huyết mạch truyền thừa thiên thần cao nguyên. Mảnh này cao nguyên chính là hôm nay hoàng tộc thú liệp nhật lựa chọn chúng địa vực sao? Nghe nói thiên thần cao nguyên rộng lớn vô biên, nhưng đã từng là một mảnh hoang vu chi địa, có rất nhiều cấm chế, hành tẩu tương đối nguy hiểm. Bất quá tiếp cận đại tùy Bắc Cảnh, hoàng tử cấp bậc người tu hành hành tẩu sông sáo, rất nhiều thủ đoạn ra thân, cho nên cũng không coi là bao nhiêu nguy hiểm. Khoảng cách yêu tộc hạch tâm hoàn cảnh lại 10 phần xa xôi. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, nhất định là Hồng Phất Sông đại năng đi đầu đuổi tới. Nghĩ tới đây, Ninh Dịch nheo lại mắt nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Nhị hoàng tử cười nói, Ninh Dịch, nghe nói ngươi từng tại Tây Cảnh cướp hạ Lý Bạch Lân một nhóm hàng hóa. Ninh Dịch thề thốt phủ nhận, cười ha ha nói, ta làm sao lại làm loại chuyện này? Lý Bạch Kình chậc chậc cảm khái một tiếng, ôm ấp hai tay, tựa ở liên hoa toa xe bên cạnh, đánh giá vị này ra mặt dày đến kinh người thiếu niên lang. Trong mắt ngược lại là hiện lên một tia thưởng thức, không chút hoang mang nói, sớm đi thời điểm, ta khắp nơi chèn ép Lý Bạch Lân, hắn tại Tây Cảnh bó tay bó chân, bởi vì ta vươn một cánh tay, cách 4 vạn dặm, hắn cũng muốn để cho ta 3 phần, hắn vận hàng, ta liền muốn cướp hàng, hắn cứu người, ta liền muốn giết người, Tây Cảnh du côn lưu manh, lớn nhỏ thế lực, kỳ thật ta đều biết không sai biệt lắm, duy chỉ có một lần thất thủ. Ninh Dịch cười cười, đám kia hàng là hắn đưa cho Thục Sơn lễ vật, hắn muốn trở thành Thục Sơn tiểu sư thúc. Ta có thể làm, đơn giản liền là cướp nhóm này hàng, để Thục Sơn đối với hắn ấn tượng kém hơn một chút. Lý Bạch Kình có chút không thể làm gì, nhún vai nói, kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng đến sau cùng kết cục. Vâng, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng kết quả, Ninh Dịch thản nhiên nói, bởi vì Thục Sơn tiểu sư thúc là ta. Câu nói này ở giữa tự tin cùng bá khí, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Ninh Dịch, ngươi cướp đi hàng của hắn, từ một khắc kia trở đi, ta liền muốn gặp một lần vị này Thục Sơn tiểu sư thúc dáng vẻ. Lý Bạch Kình cười ha ha một tiếng, trong mắt đều là chân thành tha thiết, nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giống bình thường. Kiếm khí hành tẩu, nhân trung long phượng. Ninh Dịch ngoài cười nhưng trong không cười, tránh đi, cướp hàng, chủ đề, ngược lại hỏi, nhị điện hạ tựa hồ sớm liền nhìn ra thư viện chi tranh kết quả. Sớm tại một năm trước đó, Đông Cảnh cướp hàng, lúc trước liền thuyết phục một vị Bạch Lộc Động thư viện nữ quân tử phá lệ xuất thủ. Điều này nói rõ nhị hoàng tử cùng Bạch Lộc Động thư viện quan hệ cũng không kém. Cái kia gọi, phó lẫm, nữ tử, từng tại tiểu vũ ngõ hẻm trợ giúp mình giải vây, ngày đó từ tàng trở về sau, đã từng tự nhủ qua, Ninh Dịch còn có một số ấn tượng. Lý Bạch Kình ý vị thâm trường cười nói, ta không chỉ nhìn ra thư viện chi tranh kết quả, ta còn nhìn ra, ngươi Ninh Dịch tại Đại Tùy Thiên Hạ, về sau sẽ là danh chấn tứ hải, nhất phi trùng thiên, thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Ninh Dịch cười ha ha, đáy lòng mặc niệm, nói nhảm, hai chữ. Lý Bạch Kình nói câu nói này thời điểm, mang theo nhạt nhẽo ý cười, vươn con kia nắm lũng trường lệnh dây đỏ tay, vị này nhìn khuôn mặt hiền lành nhị hoàng tử, trong mắt ý vị sâu như u hải, hắn thu liễm nụ cười, chân thành nói, cùng ta hợp tác, ta giúp ngươi một thanh. Ninh Dịch nhíu mày nói, muốn ta làm cái gì? Lý Bạch Kình nghiền ngẫm nói, tại Thiên Thần Cao Nguyên, giúp ta lại đoạn một nhóm hàng. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ngươi có thể không cần Thục Sơn thân phận, tùy ngươi lấy thân phận gì theo ta nhập Thiên Thần Cao Nguyên. Hết thảy hành động, toàn bằng cái này viên trường lệnh liên hệ, đến lúc đó còn sẽ có những người khác mã phối hợp tác chiến. Ta sẽ đem khó giải quyết nhân vật kéo ra, các ngươi phụ trách hành động. Lý Bạch Kình nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nhẹ nhàng nói, như thế nào? Thanh Sơn phủ đệ, tà dương như máu, thiếu niên cơ hồ không do dự đưa tay cầm qua đen nhánh liên hoa trường lệnh. Nhếch miệng cười nói, đương nhiên là, thành giao, chương 137, một thanh ô giấy dầu. Có người chờ thà về, Lý Bạch Kình nhìn chăm chú lên thiếu niên trước mắt, Thanh Sơn phủ đệ tà dương dư huy như nước, đầu vai hất lên hoàng hôn Ninh Dịch, tựa ở một gốc cây già bên cạnh, vuốt vuốt lòng bàn tay viên kia Đông Cảnh liên hoa trường lệnh. Mắt nhìn bên trong ý vị, cũng không có cảm thấy khối này sự vật như thế nào nặng nề. Cái này viên lệnh bài, đại biểu Đông Cảnh hữu nghị, nhưng ở trong mắt Ninh Dịch, cũng chỉ là một tấm lệnh bài mà thôi. Tính chất oánh nhuận lệnh bài mặt ngoài, phản chiếu ra Ninh Dịch mang theo nghi ngờ một con hẹp dài đôi mắt. Hắn nheo lại một nửa con mắt, đem ngọc lệnh giơ lên nhắm ngay trời chiều phương hướng, đầy mặt mặt trời lặn ánh nắng, tràn đầy phấn khởi nghiên cứu, không ngừng lấy ngón tay nhẹ nhàng đánh lệnh bài, tựa hồ muốn phỏng đoán một chút ảo diệu bên trong. Lý Bạch Kình bình tĩnh nói, bên trong có một ít vụn vặt trận pháp, bất quá hẳn là ngăn không được sau lưng ngươi vị kia trận pháp đại sư. Nghe vậy Ninh Dịch ngẩng đầu lên nhìn xem Lý Bạch Kình, hắn cười nói, ta nói ta chính là trận pháp đại sư, ngươi tin hay không? Lý Bạch Kình cười cười từ chối cho ý kiến. Thanh Sơn phủ đệ chuyện kia, vị kia vô duyên vô cớ đánh Thanh Quân một trận kiếm đạo người tu hành, bây giờ còn chưa có nổi lên mặt nước, nghe nói đêm qua bấp bênh, Ninh Dịch một người tại Thanh Sơn phủ đệ đánh bại một đám tiểu quân tử, cũng chính diện lấy kiếm nói đánh bại Thanh Quân, nhưng cái này cũng không hề lấy trở thành chứng cứ. Hắn điều tra Ninh Dịch án cũ, Tây Lĩnh cô nhi mang theo một cái nữ hài phiêu bạt phóng đãng, nội tình rất sạch sẽ, người trong hoàng cung tay đều tra không ra mảy may điểm đáng ngờ. Hiện tại cái này họ Bùi nha đầu liền ở tại giáo tông trong phủ đệ, nghe nói Ninh Dịch rất thương yêu cái này nhặt được muội muội, từ Thục Sơn đi vào Thiên Đô cũng muốn mang kèm theo cô gái này, nên tính là hắn duy nhất uy hiếp. Lý Bạch Kình đột nhiên hỏi, ngươi làm sao tiến vào Thanh Sơn phủ đệ dưới mặt đất? Ninh Dịch cười nói, không phải đã nói rồi sao, ta miễn cưỡng xem như trong miệng các ngươi gà mờ trận pháp đại sư. Ứng Thiên phủ trận pháp thực sự quá kém, cho nên ta liền tiến đến. Lý Bạch Kình trầm mặc một lát, hắn lui lại một bước, tựa hồ muốn càng toàn diện thấy rõ ràng Ninh Dịch, ngẩng lên đầu, từ đầu đến cuối không có biến ảo qua tư thế, bây giờ còn tại nghiên cứu Đông Cảnh liên hoa trường lệnh thiếu niên. Đổi một con mắt, đánh trường lệnh mặt sau, ngươi chỉ ở Thục Sơn tu hành một năm, Lý Bạch Kình chi tiết nói ra, vậy thì thế nào, ngươi phải tin tưởng, có thiên phú loại vật này. Ninh Dịch thu hồi trường lệnh, mỉm cười nói, rốt cuộc ta là Thục Sơn tiểu sư thúc a. Lý Bạch Kình nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, lệnh bài bên trong nghe trộm pháp trận, ta sau khi trở về liền sẽ tháo xuống. Điện hạ, ta cũng không thích người khác điều tra cuộc sống của ta. Thiên Thần Cao Nguyên đi săn, ta sẽ đúng giờ tham gia. Ninh Dịch nhíu mày, hắn hai ngón tay kẹp lấy trường lệnh, để vào eo trong túi, đem một chương cách âm phù lục dán trường lệnh quấn quanh. Bảo đảm cái này viên Đông Cảnh liên hoa trường lệnh, không thể lấy được bất kỳ hiệu quả. Hắn mặc dù không bằng nha đầu, nhưng là trận pháp nhỏ bé môn đạo vẫn là có thể nhìn ra. Cái này viên lệnh bài trận pháp môn đạo tựa hồ không ít, nhưng hắn chỉ có thể nhìn ra, nghe trộm, một đạo. Lý Bạch Kình cười một tiếng, nói, ta hiện tại bắt đầu tin tưởng, Ninh Dịch, ta ngược lại thật ra hy vọng, người thật là một vị trận pháp đại sư. Nói như vậy, đến thiên thần cao nguyên, người ta nắm chắc liền sẽ đánh lên ba phần. Ninh Dịch cười lắc đầu, hắn trong lúc lơ đãng liếc qua Thanh Sơn phủ đệ, thấy được cách đó không xa sườn núi nhỏ. Ninh Dịch, Lý Bạch Kình tựa hồ còn muốn mở miệng, nói cái gì? Ninh Dịch khoát tay áo, điện hạ, lần sau gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Rốt cuộc, Lý Bạch Kình cũng không có không vui, chỉ là nhăn đầu lông mày, thuận Ninh Dịch ánh mắt nhìn, thu hồi trường lệnh thiếu niên, thật sâu thở ra một hơi, hắn nhìn xem ngọn núi nhỏ kia sườn núi, tà dương rơi vào đỉnh núi về sau, chiếu rọi ra cái kia gầy gò thân ảnh nho nhỏ, mặc dù không mưa, nhưng là gió lớn, đạo kia gầy teo thân ảnh chống đỡ một thanh ô giấy dầu. Bị gió thổi động, tại ánh nắng chiều dưới, cái bóng kéo đến rất dài, rốt cuộc nhà ta nha đầu đang chờ ta đâu, Lý Bạch Kình có chút kinh ngạc. Hắn nhìn xem thu hồi trường lệnh sau thiếu niên, vuốt một cái mệt mỏi mặt, trong mắt mang theo một vòng ý cười, vậy mà một tiếng chào hỏi cũng không đánh, cứ như vậy không chút nào giảng lễ tiết, từ bên cạnh mình chạy trước rời đi, chẳng lẽ hắn muốn đi gặp nữ hài kia, so với mình đại tùy nhị hoàng tử thân phận, còn trọng yếu hơn. Ninh Dịch hướng về kia đoàn mặt trời lặn chạy tới, chờ ở trong ánh tà dương nữ hài, có chút ngơ ngẩn địa bị bế lên, ô giấy dầu bị gió thổi lên, bồng bềnh rơi ra, trên mặt đất lăn lộn, xoay tròn một vòng, một lớn một nhỏ, lấy ngạch chống đỡ ngạch, trầm mặc một lát, nha đầu, Ninh Dịch nhẹ nhàng đem nha đầu buông xuống, thận trọng nói, để ngươi lo lắng. Nha đầu có chút luống cuống, a, một tiếng, nàng nhếch lên bờ môi, suy nghĩ thật lâu, không biết trả lời như thế nào vấn đề này, sau đó nàng khẽ ừ, đêm qua thiên đô, phát sinh rất nhiều chuyện, mỗi người đều biết, xác nhận phát sinh cực lớn sự cố, dẫn đến thiên đô hộ thành Hồng Phất Sông, đều bị kinh động, về phần bốn tòa thư viện đại động tác cùng đại thủ bút, cho dù lại muộn màng nhận ra, hôm nay chấp pháp ti trắng trợn xuất động, gây nên toàn thành bấp bênh, cũng không thể lừa gạt nữa trụ dân chúng, gió táp mưa rào về sau, hoa rơi khắp nơi trên đất, một mảnh tàn đỏ. Bùi Phiền hít mũi một cái, đem nhẫn nhịn một đêm ủy khuất, lo lắng, lo nghĩ, đều nuốt xuống, nàng câm lấy cuống họng nhu hòa nói, kỳ thật, cũng không có lo lắng như vậy. Ninh Dịch hai tay nắm nha đầu bả vai, kia trương đáng yêu khuôn mặt, gạt ra sán lạn nụ cười, ta biết ngươi nhất định sẽ bình an, Ninh Dịch. Ta tin tưởng ngươi, đứng tại Thanh Sơn phủ đệ tàn khư bên trong nhị hoàng tử. Như có điều suy nghĩ, hắn quay người leo lên xe ngựa, không còn đi xem trên núi nhỏ giúp vào với nhau thiếu niên thiếu nữ. Mà là cứ vậy rời đi, Lý Bạch Kình nhẹ nhàng đọc lấy hai chữ, Bùi Phiền, cô gái này, Bùi họ, họ Bùi, trời tối người yên, giáo tông phủ đệ, về tới đây, hai người vẫn đợi đến đêm khuya, Ninh Dịch đem mình đêm qua rời đi, đến Thanh Sơn phủ đệ, phát sinh mọi chuyện cần thiết, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Bùi Phiền nha đầu. Bao quát trong Hoàng Lăng Sư Tâm Hoàng Đế, hắn không có chút nào giữ lại, nghe được cuối cùng, hết thảy kết thúc, nhà đầu thanh âm nhỏ dính nỉ non, tám chữ, đại tùy thiên hạ, kiếm khí hành tẩu. Bùi Phiền lặp lại đọc lấy cái này tám chữ, vẻ mặt hốt hoảng, thế nào, cảm thấy cái này sắc phong không dễ nghe. Bùi Phiền chỉ là lắc đầu, cũng không càng nhiều lời hơn ngữ. Ninh Dịch ngồi tại giường, hắn nói một canh giờ còn nhiều, có chút miệng đắng lưỡi khô, bò dậy, nhấp một hớp ôn lương nước trà, khép lại cửa sổ, xác nhận dán tại trong phòng bốn góc cách âm phù lục, sẽ không để cho thanh âm của mình bị bất luận kẻ nào nghe được. Đầu giường hoa cúc gỗ lê trên bàn, cách viên kia đông cảnh liên hoa trường lệnh, nhà đầu đã đem tất cả thăm dò trận pháp đều đã tan mất. Nơi này môn đạo nói nhiều cũng nhiều, nói không nhiều cũng không nhiều, đại khái bỏ ra tiểu thời gian chừng nửa nén hương, theo thứ tự là hai tòa nghe trộm pháp trận, còn có nửa tòa trộm nguyên trận pháp, có thể cảm thụ túc chủ tu vi ba động. Ninh Dịch một lần nữa tại sàng ngang trên dán ba bốn tấm cách âm phù lục, làm xong đây hết thảy, hắn mới một lần nữa trở lại giường, khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem nha đầu nghiêm túc nói, thu hoạch được sắc phong cũng không phải là ta ý, nhưng là có thể tốt hơn tiếp xúc hoàng đế, có lẽ có thể giải được hắn tập tính, tính cách, cái này là một chuyện tốt, thư viện chi tranh phong ba về sau, trong hoàng cung có thể sẽ triệu kiến ta. Bùi Phiền buông xuống mặt mày, yên lặng ồ một tiếng, nàng ngồi tại đầu giường yêu cổ hình tòa đôn bên trên, trong tay bưng lấy một kiện sóng gợn lăn tăn ngân sắc lân mịn giáp. Tinh huy quán chú tại đầu ngón tay, giống như là thợ may một châm một tuyến, tại may y phục, đây là nàng từ ma bào đạo giả kia lấy ra bình thường chất liệu lân mịn giáp. Phá hủy về sau, mỗi một mảnh lân mịn lấy đầu ngón tay bôi qua, ở giữa lồi hai bên lõm, hiện ra như văn tự giáp đồng dạng, ngược lại nha, văn tự giáp là từ nhiều mảnh giáp mảnh chụp hợp thành toàn bộ giáp. Cái này lân mịn giáp sửa chữa về sau, tạo dựng lân phiến số lượng to lớn hơn, chống cự công kích cường độ hẳn là càng thêm cường đại. Ninh Dịch nhìn xem cúi đầu làm công việc nha đầu, hắn nhếch lên bờ môi, nói, hai ngày nữa, trong phủ đệ sẽ đến người, sẽ đưa tới rất nhiều bạc, có thể cho ngươi mua rất nhiều thứ, nếu như ngươi không thích, vậy chúng ta liền đem bọn hắn đuổi đi, đem đồ vật ném đi. Ninh Dịch do dự một chút, nói khẽ, ta biết Bùi Mân đại nhân, oan khuất, ta sẽ thay phụ thân của ngươi báo thù. Nhà đầu nhăn đầu lông mày, Ninh Dịch vẫn đang nói, chúng ta bây giờ ở tại Thiên Đô, mỗi tiếng nói cử động đều cần cẩn thận, Bùi Mân nguyên nhân cái chết còn không rõ, thân phận của ngươi không thể bại lộ, kỳ thật ngươi thật không cần đến tiếp ta, vẻn vẹn là Thanh Sơn phủ đệ gặp mặt, liền có khả năng sẽ để cho Lý Bạch Kình sinh nghi. Trên thực tế, hắn đã bắt đầu hoài nghi Thanh Sơn phủ, đủ rồi, nhà đầu cầm lên cải tạo về sau lân mịn giáp, có chút tâm phiền ý loạn lấy ngón tay phất qua, món kia theo đạo lý tới nói có thể chống cự 30 trượng ngoại kình nò xạ kích cứng rắn lân giáp. Cứ như vậy bị nàng theo đến phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi trên đất lân phiến như lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc. Đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất, cái này kỳ thật cũng không phải là nàng kiện thứ nhất thất bại phẩm. Trong đình viện to to nhỏ nhỏ, đống đến khắp nơi đều có, nàng đi vào phủ đệ, liền đã làm nhiều lần dạng này mềm lân giáp, có thể gánh chịu mình tinh huy lực lượng mềm lân giáp, mới càng có khả năng gánh chịu trận pháp, Bùi Phiền muốn nhờ vào đó thủ đoạn, làm ra phẩm chất tương đối cao một chút hộ cụ, nhưng ra ngoài chất liệu cùng rất nhiều điều kiện ngoại giới. Từ đầu đến cuối không thể toại nguyện, Bùi Phiền đứng người lên, tính tình vô cùng tốt, chưa hề sinh khí căm tức nha đầu, ngữ khí quật cường nói, Ninh Dịch, người biết phụ thân ta oan khuất, ngươi ngược lại là nói một chút, hắn có cái gì oan khuất, ngươi có thể thay hắn báo mối thù gì? Ninh Dịch trầm mặc, trong ngăn tủ có một kiện chế song lân mịn giáp, ta mang về chuôi này ô giấy dầu, có thể làm tế tuyết vỏ kiếm, phù lục trồng chất tại gỗ lim trong ngăn kéo tầng thứ nhất. Những ngày qua, nàng không phải chỉ muốn mình, nàng thời thời khắc khắc đều tại đọc lấy Ninh Dịch. Muốn vì Ninh Dịch làm một chút đủ khả năng sự tình. Ninh Dịch không cho nàng đi ra ngoài, nàng liền tu hành phù lục trận pháp, hy vọng lấy dạng này một loại phương thức, có thể thương bạn tả hữu. Nói xong những thứ này, nhà đầu nhẹ nhàng hít một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài, cửa gỗ chập chờn rung động, Ninh Dịch ngồi ở trên giường, hắn đã không có đi mở ra ngăn tủ, cũng không có đi kéo ra ngăn kéo, hắn kinh ngạc ngẩn người, nửa ngày về sau, hai con người đỏ bừng nha đầu, ôm một thanh cao đen nhánh kiếm khí, bang một tiếng ném ở mình đầu giường. Mỗi chữ mỗi câu tê thanh nói, chính ngươi nhìn, từ trong nhà chọn lựa kiếm tàng kiếm khí, cuối cùng tìm được cao đen nhánh kiếm khí nha đầu, vuốt một cái hốc mắt, cắn răng nói, đây là năm đó đại tùy hoàng đế, cho ta tra chuôi kiếm này, phía trên khắc lấy 8 chữ, đại tùy thiên hạ, kiếm khí hành tẩu, trên thực tế có rất nhiều trùng hợp, làm trùng hợp quá nhiều, như vậy liền không còn là trùng hợp, nếu như tòa này hoàng thành chủ nhân biết tất cả mọi chuyện, như vậy giống là cách âm phù lục dạng này vụn vặt thủ đoạn, lại có tác dụng gì đâu. Ninh Dịch giữ im lặng, xuống giường đi nhặt những cái kia tản mát tại địa lít nha lít nhít nhỏ vụn lân phiến. Từng mảnh, lục tìm bắt đầu, hắn nhặt xong sau, không có đi nhìn thanh trường kiếm kia, mà là ôm tinh mịn lân phiến, đống đến một bên tiêu dao trên ghế. Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ, nha đầu, đừng lo lắng, ta sẽ sống thật khỏe. Nữ hài nghe vậy về sau, gào khóc, khóc không thành tiếng, nàng đã mất đi một vị người chí thân, nàng không muốn lại mất đi cái thứ hai. Chương 138, ngự kiếm mà đi, sơn hà vạn dặm. Thời gian bình tĩnh như nước, theo sắc phong cùng nhau đến Ninh Dịch trụ sở, còn có vàng dòng bạc trắng, cùng một đống lớn giống như thủy triều thiệp mời, giáo tông lúc trước bỏ trống sân nhỏ, treo một khối, kiếm hành hầu phủ, cửa biển, Ninh Dịch trong sân rời một cái bàn bát tiên, hai tấm tiêu dao ghế dựa, từ tàng lúc trước thích nhất kia bồn vạn năm thanh, liền bày ở dây leo bò đầy đầu tường, đứng người lên đưa tay liền có thể đủ đến, nhàn hạ trống không thời gian, sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp bên trong, Ninh Dịch có đôi khi bưng lấy trà nóng. Nâng lên hai cái chân trùng điệp vành lên tại trên bàn bát tiên, nhìn xem kia bồn vạn năm thanh, suy nghĩ xuất thần, vạn năm xanh lá cây theo gió chập chờn, tự mình tính không tính thành Thiên Đô cái gọi là đặc quyền giai cấp. Ninh Dịch có chút tự giễu cười cười, kiếm hành hầu sắc phong nghe cực kỳ có chút ý tứ, nhất là đại tùy thiên hạ kiếm khí hành tẩu, cái này 8 chữ, lần trước đạt được cái này bát tự sắc phong là Bùi Mân đại nhân, nhà đầu thanh trường kiếm kia giờ phút này liền treo tại Ninh Dịch trước mặt, kiếm tu đệ nhất cảnh, kiếm khí xuất khiếu, Ninh Dịch có thể miễn cưỡng khống chế thanh trường kiếm này. Chuôi kiếm này khí phẩm chật còn không lường được, nhưng cùng tế tuyết hoàn toàn khác biệt, tế tuyết thích hợp nắm ở trong tay, nhổ vỏ mà ra, chống đỡ chém giết người, thanh trường kiếm này thế đại lực trầm, càng thích hợp lấy niệm ngự đi, nếu như Ninh Dịch kiếm đạo tu vi lại cao một chút, đạp vào chuôi này, đại tùy thiên hạ kiếm khí hành tẩu, có lẽ có thể ngày đi nghìn dặm, càng giống là một vị lục địa kiếm tiên, đây là một thanh tính chất cổ phác dày cách kiếm, sống lưng hiện lên thẳng tắp, nghiêng từ đó rộng, trước ngạc thu hẹp, rất là sắc bén, làm ngược lại lõm chữ dày cách, tròn thân, kiếm thủ điểm đúc, thủ lỗ bên trong khảm nạm sáng long lanh lưu ly, chuôi này hậu cách kiếm, không biết ngự kiếm giết người phải chăng dùng tốt. Ninh Dịch duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng tại lơ lửng trước mặt mình hậu cách kiếm trên đánh hai lần. Nghe từ kiếm tích bên trong đưa ra trầm thấp trầm đục. Thân kiếm bị đạn dưới mặt đất rơi, chập trùng không chừng, giống như là bọt nước bên trong một con cá bơi lội. Kiếm khí hành tẩu, Ninh Dịch nhẹ nhàng đọc lấy thanh trường kiếm này danh tự. Hắn để nha đầu làm hai tấm hẹp dài phù lục, vạn thành quấn câu, một chương là Hồng Mao, một chương là Thái Sơn, Thanh trường kiếm này tạm thời chưa có tục danh, nhà đầu lưu cho mình, Ninh Dịch càng muốn gọi nó kiếm khí hành tẩu. Hai tấm phù lục làm thành quấn câu về sau, chuôi này kiếm khí hành tẩu ra khỏi vỏ về sau, nếu như xúc động hồng mao phù lục liền có thể dẫm trên thân kiếm cướp đi tiến lên, giống tiểu vô lượng sơn những kiếm tu kia đồng dạng bày ra kiếm tiên giá đỡ. Chỉ chẳng qua hiện nay Ninh Dịch kiếm khí tu vi còn yếu kém, có thể thôi động kiếm khí hành tẩu nửa canh giờ đã rất không dễ dàng, mà lại tốc độ còn thiếu rất nhiều những cái kia chân chính ngự kiếm hành tẩu đại tu hành giả. Chủ yếu là Ninh Dịch tinh huy cảnh giới quá thấp, chỉ có đệ lục cảnh, số lượng cùng chất lượng đều không đủ cấp độ, ngự kiếm hành tẩu chính là hậu cảnh người tu hành tiêu chí. Dựa vào hồng mao phù lục cùng kiếm khí hành tẩu bản thân đặc tính có thể làm được điểm này đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mặt khác một chương làm thành quấn câu phù lục tên là Thái Sơn, nếu là đối địch thôi động Thái Sơn, thanh trường kiếm này liền có thể trong nháy mắt thêm chìm. Đây là nha đầu ý tứ, Ninh Dịch ngược lại là không quá mức, cái gọi là trong cơ thể hắn có bạch cốt bình nguyên. Ninh Dịch đứng người lên, lấy xuống chuôi này hậu cách kiếm, như có điều suy nghĩ, hắn bất thình lình minh bạch cung nội vị kia sắc phong đến tột cùng là cái gì ý tứ. Một chương Thái Sơn quấn câu, một chương hồng mao quấn câu, cái trước đối ứng đại tùy thiên hạ, cái sau đối ứng kiếm khí hành tẩu. Vị kia Thái Tông hoàng đế lúc trước tay cầm chuôi kiếm này lúc đã từng phương pháp sử dụng hẳn là như thế, giờ kiếm giết người thời điểm nặng nề như núi như thiên hạ, ngự kiếm hành tẩu thời điểm nhẹ nhàng như lá như hồng mao. Ninh Dịch sắc mặt bình tĩnh, cung nội vị kia ban cho cái này kiếm hành hầu sắc phong, còn để vị kia lão hoạn quan vừa đúng giải thích cái này tám chữ. Mặc kệ vị kia biết đối với chuyện xưa của mình biết nhiều ít, có một chút rõ ràng, nếu như Thái Tông muốn giết chết mình, như vậy hiện tại Ninh Dịch đã là một cỗ thi thể, nếu như chỉ là một cái trùng hợp đâu, nhà đầu thân phận chưa từng có bại lộ qua, Thanh Sơn phủ đệ một lần kia xuất thủ xác thực lỗ mãng. Nhưng ngoại trừ mình, thiên đô còn có ai biết nhà đầu bối cảnh đâu. Ninh Dịch không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy việc vặt, mà là chuẩn bị đi một bước nhìn một bước, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu, thuyền đến đầu cầu, đập nồi dìm thuyền. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, nắm lũng, kiếm khí hành tẩu, hai tay nắm lũng về sau đứng vững bất động, xoay eo đưa vượt, đối không khí cắt ngang mà ra, nặng nề kình phong nện ở tiểu viện dây leo bên trên. Chưa từng thực hiện kiếm khí, trên vách đá đã bị đập ra không chịu nổi gánh nặng vết rạn. Dây leo rì rào rơi xuống, Ninh Dịch phun ra một ngụm chọc khí, một lần nữa đứng vững, không còn lấy kiếm ý thao túng chuôi này trọng kiếm. Nhà đầu từ phía sau phòng nhỏ bên trong đi ra, nàng hai tay dâng một kiện khinh bạc nhuyễn giáp, tinh mịn mà hẹp dài, lân phiến, không còn là trước đó như vậy như vảy cá mượt mà là thon dài như lá liễu, cầm lên đến giống như thác nước treo suối, đen nhánh lân giáp từng mảnh ánh sáng nhu hòa bốn phía. Tiếng va chạm thanh thúy ướt át, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bùi Phiền duỗi ra một ngón tay gõ đánh tại lân giáp phía trên. Kiếm khí bắn ra, đầu này treo ngược vảy chỉ riêng thác nước bị đạn đến nửa phần dưới đột nhiên bay mà ra, nhưng là vẫn không có chút nào đứt gãy chi thế, lấy ra cố trận pháp kết nối lân phiến bị kiếm khí đạn đến cơ hồ muốn tách ra đến ngẫu đứt tơ còn liền, địa kéo ra, mềm dẻo trình độ kinh người, kiếm khí tràn lan về sau một lần nữa rơi xuống, lân giáp lá liễu khôi phục trước đó bộ dáng, cả kiện nguyễn giáp lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đại tùy bảo các bên trong đã có sẵn bảo cụ, ta mua 3 bóng kiện, đắt dọa người, một kiện muốn 800 lạng bạc dòng. Nhà đầu nhỏ giọng thầm thì nói, kia mấy món lân giáp chế tác là tốt, nhưng chỉ có thể cho trung cảnh người tu hành sử dụng. Muốn chống cự hậu cảnh sát lực, cơ hồ làm không được, đệ thất cảnh người tu hành kiếm khí, có thể vỡ nát trước mắt trên thị trường có thể nhìn thấy hết thảy đồ phòng ngự. Những cái kia đại tông môn Thánh Sơn thư viện bảo bối, phần lớn là thế hệ trước trận pháp sư gia cố, còn có hồn niệm dừng tồn, cho nên không thể phá vỡ, tốn không ít thời gian, miễn cưỡng làm được món này, hẳn là có thể miễn cưỡng chống cự một chút kinh khí. Nhà đầu cúi đầu, nói khẽ, ây, cho ngươi. Ninh Dịch sắc mặt phức tạp tiếp nhận lân giáp, hắn cười tán thán nói, thật là dễ nhìn a, không hổ là nhà ta nha đầu, không chỉ người Mỹ, mà lại khéo tay. Nhà đầu thanh âm rất nhẹ, ừ, một tiếng, Ninh Dịch, nàng do dự một chút, bỗng nhiên lại mở miệng, ngẩng đầu lên, gạt ra nụ cười nói, ta biết ngươi qua ít ngày còn muốn đi ra ngoài một chuyến, ta liền không đi theo ra a, miễn cho ngươi lo lắng. Ninh Dịch viên kia đông cảnh liên hoa trường lệnh, giao cho nàng dỡ bỏ trận pháp. Nàng lại không phải người ngu, biết viên kia trường lệnh trên khắc xuống hoa sen là có ý gì. Nhị hoàng tử tại Thanh Sơn phủ đệ cùng Ninh Dịch đạt thành chung nhận thức. Tiếp xuống liền là đại tùy thú liệp nhật, ta chuẩn bị cho ngươi chuôi này ô giấy dầu, cũng có một chút trận pháp, ngươi những ngày này thử sao, cảm thấy dùng tốt sao? Nhà đầu thanh âm có chút bất an, dùng tốt, Ninh Dịch cười nói, những bùa chú kia đâu? Còn có quyển trục, trường đao, lệnh cấm. Ninh Dịch một cái tay đặt tại nha đầu trên đầu, hắn gãi gãi Bùi Phiền sợi tóc, nữ hài đen nhánh mềm mại tóc dài mang theo một cỗ thấm người phế phủ mùi thơm ngát. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống cười nói, ngươi muốn ta cõng một ngọn núi đi Thiên Thần Cao Nguyên nha? Dứt khoát ta cõng ngươi đi Bắc Cảnh được rồi, ngươi so ta còn có thể đánh, lại hiểu trận pháp phù lục, tốt bao nhiêu. Nhà đầu có chút ngơ ngẩn không biết làm sao, hai cánh tay không biết nên đặt ở đâu, che đậy tay áo, đầu ngón tay chống đỡ tại ống tay áo giao tiếp chỗ. Nàng rất muốn đáp ứng, nhưng nàng lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, ta không thể đi. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt đánh giá nha đầu, ta còn muốn lưu tại trong phủ đệ, ta muốn đọc sách, ta muốn tu hành kiếm đạo, trận pháp, phong thủy, thật nhiều đồ vật, ta còn phải đợi ngươi trở về. Bùi Phiền thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, cơ hồ không có thanh âm. Ninh Dịch yên lặng hít một hơi, hắn đứng người lên, quay đầu lại, rút ra chuôi này, đại tùy thiên hạ, kiếm khí hành tẩu, quấn quanh ở trên chuôi kiếm, hồng mao, vang dội keng keng, cả thanh trường kiếm treo ngược mà đứng, bị Ninh Dịch duỗi ra một cái tay vuốt lên, thân kiếm thanh lương như nước, phản chiếu lớn nhỏ thiên địa, 3000 thế giới. Ninh Dịch một cái tay đè xuống thân kiếm, hắn nhìn xem Bùi Phiền, nghiêm túc nói, nhắm mắt, nha đầu giật mình, có chút võng nhiên, a, một tiếng, sau đó nàng ngoan ngoãn nghe lời hai mắt nhắm lại, thân thể chợt nhẹ, Ninh Dịch ôm nha đầu dẫm tại, kiếm khí hành tẩu, phía trên, hắn nhẹ giọng trêu ghẹo cười nói, thật chìm a, Bùi Phiền kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ặc lại đỏ mặt, tức giận đến một đấm nện ở Ninh Dịch ngực, nện đến thiếu niên làm trạng té ngửa về phía sau, kiếm khí hành tẩu, mũi kiếm đối thiên, hai người cơ hồ muốn hướng về sau ngã xuống. Ninh Dịch thanh âm lóe lên liền biến mất, hắn cười nói 3 chữ, ôm chặt ta. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo lưu quang từ phủ đệ trong sân phóng lên tận trời. Thiên Đô trong hoàng thành đám người ngạc nhiên nhìn xem một màn này, đại tùy hoàng thành lệnh cấm ngự kiếm, đạo kiếm khí này lăng tiêu mà lên, công nhiên vi phạm với đại tùy lệnh cấm. Nhưng mà mắt thấy đây hết thảy mấy vị tam ti đại nhân vật, mặt không biểu tình, không nhúc nhích chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì muốn truy cứu ý tứ, ngược lại đưa tay ngăn lại bên cạnh mình ý đồ hành động kim giáp cấm vệ. Phản ứng một lát, hiểu rõ kiếm khí từ chỗ nào tòa phủ đệ truyền ra kim giáp cấm vệ, lập tức thoải mái, trong hoàng thành hoàn toàn chính xác có một tiểu nhóm người có chỗ đặc quyền. Mà bên trong tòa phủ đệ kia thiếu niên, bây giờ đã là một thành viên trong đó. Ninh Dịch ôm nha đầu, dẫm lên trường kiếm, không ngừng hướng lên lao đi, hai bên vân khí cùng gió lớn, thổi đến hắn nhắm lại hai mắt, tóc mai bay lên. Chu Du đã từng tự nhủ, nếu như ngươi đứng được đầy đủ cao, như vậy hết thảy luật pháp đều ngăn không được ngươi, hiện tại hắn làm được. Gió lớn nghiêm nghị, ánh nắng sơ chiếu, không biết dâng lên bao nhiêu dặm, kiếm này phía trên, là vì trên trời, kiếm này phía dưới, là vì nhân gian, tâm cảnh thoải mái, có người ôm mình, hô hào tên của mình, thanh âm nhỏ nát mà ôn nhu. Ninh Dịch có chút hoảng hốt, Ninh Dịch cúi đầu xuống, nhìn thấy trong ngực kia khuôn mặt tươi cười, gió trời lạnh lẽo, nàng tại đối ngươi cười, như vậy sơn hà vạn dặm, nhân gian ngàn năm, trên đời này tiêu dao, cực lạc, hoàng quyền, trường sinh, cùng cặp kia ý cười giạt rào đôi mắt so sánh, lại đáng là gì? Chương 139, hoa nở hoa tàn, nhân gian 3 tháng, Ninh Dịch tại trong phủ đệ tĩnh tâm tu hành thời gian bên trong. Nhà đầu một mực hầu ở bên người, tu hành chi đạo, khi nắm khi buông, Ninh Dịch đối định vị của mình cực kỳ chuẩn xác, hắn không phải là Chu Du loại kia đóng cửa không ra ngộ đạo tính thiên tài, cũng không phải Từ Tàng loại kia không đánh nhau tay ngứa ngáy thiếu đánh tính. Sinh tử chi chiến, bỏ mạng chi tranh, Ninh Dịch có cùng năm đó Từ Tàng tương xứng độ mềm và dai. Hắn tuyệt sẽ không ở lúc mấu chốt không may xuất hiện, làm thời khắc sinh tử đại nguy cơ tiến đến thời điểm. Thí dụ như Sư Tâm Hoàng Đế trên đại thảo nguyên âm binh vây giết, tỷ như Thanh Sơn phủ đệ ở giữa kiếm khí chi tranh, trong thân thể của hắn cây kia dây cung liền sẽ bỗng nhiên kéo căng, một hào một ly, tinh chuẩn không sai, tuyệt sẽ không thất thủ. Đây thật ra là một loại bẩm sinh thiên phú, nhưng là làm đại chiến kết thúc về sau, trong thân thể của hắn cây kia dây cung kéo căng thật chặt cũng cần lỏng ra đến. Điểm này, Ninh Dịch ngược lại là so ra kém Từ Tàng, không ai có thể giống Từ Tàng như thế, ngày đêm ở vào một loại khẩn trương cao độ trạng thái, còn có thể tay cầm kiếm sắt chuyện trò vui vẻ, sải bước hành tẩu giang hồ, vừa đi liền là 10 năm, đến đệ lục cảnh về sau, Ninh Dịch không ngừng vững chắc mình tinh huy cảnh giới tu vi. Hắn biết, trung cảnh cùng hậu cảnh ở giữa, chênh lệch rất nhiều, giống như một đạo lạch trời, nếu như không có to lớn tạo hóa, hắn chỉ sợ rất khó tại trong ngắn hạn bước vào đệ thất cảnh tinh huy cảnh giới. Thanh Sơn phủ đệ phía dưới, còn có một đống thiên tài địa bảo, Ninh Dịch không phải là không có tâm động qua, chỉ chẳng qua hiện nay, còn không phải mình phá cảnh thời điểm, huống hồ ứng thiên phủ chờ 3 tòa thư viện, nhận được cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt, Tô Mạc Gia tại thi hành phán xử thời điểm, cũng đã phát hành thư viện trong lăng mộ bảo vật, trộm người cổ mộ là một kiện 10 phần chuyện thất đức. Nếu như không phải ân oán đạt tới rất sâu tình trạng, Ninh Dịch tuyệt sẽ không như thế làm việc, cũng may Tây Cảnh còn có một tòa tiểu vô lượng sơn. Ninh Dịch nhớ kỹ tòa kia Thánh Sơn cùng ân oán của mình cừu hận, thuộc về không thể hóa giải một loại kia, nếu như đến mình phá cảnh thời điểm, thật cần tài nguyên, đi về phía Tây một chuyến, cũng không phải không thể. Ninh Dịch kiếm khí tu hành, bước lên chân chính thế giới mới, kiếm khí đệ nhất cảnh, sát lực tương đương với tinh huy đệ thất cảnh, chính là dựa vào cái này sợi sinh sôi phế phủ ở giữa kiếm khí. Ninh Dịch đem chiến lực của mình nâng lên cùng hậu cảnh người tu hành có thể một trận chiến tình trạng. Kiếm tu hành cần dựa vào duyên phận, ngộ tính, nếu như ngộ đến, như vậy kiếm đạo tu hành tựa như bưng trà uống nước. Cảnh giới tăng lên nhanh chóng, không thể tưởng tượng, kiếm khí ba cảnh về sau, liền ngang ngửa với tinh huy người tu hành chín cảnh, có người đạp vào kiếm tu về sau, đã từng một ngày vượt ba cảnh, cá chép hóa rồng, càng có kiếm đạo thiên phú cao, một khi ngộ đạo, tại tinh huy thứ 10 cảnh người tu hành ở trong lôi kéo khắp nơi. Cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, loại này nên thuộc về ngộ đến kiếm khí đệ lục cảnh cường đại thiên tài. Ninh Dịch không bắt buộc, kiếm khí công phu đến, liền tự nhiên công thành, Bùi Mân kiếm kinh triệu nguy phản kinh, hắn đều đọc ngược như chảy, kiếm khí cận tại Thanh Sơn trên đỉnh núi nói những lời kia. Hiện tại xem ra, vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, nhất kiếm vạn vật vẫn là kiếm tàng, đây là một lựa chọn tính vấn đề. Ninh Dịch tâm hồ trên không, khoanh chân ngồi một tôn nụ cười ôn hòa tuổi trẻ tượng bùn tượng đá. Tại kiếm khí cận tượng đá phía dưới, đè ép ba thanh trường kiếm, năm đó tư viện niết bàn cảnh giới ba vị đại tu hành giả đã từng vận dụng Long Tảo, Quy Văn, Bạch Hồng, từng đánh chết yêu tộc thế giới đỉnh phong đại yêu, giờ phút này ba thanh bảo kiếm liền treo tại Ninh Dịch tâm hồ phía trên. Kiếm khí cận từng nói, nếu như có thể tìm tới vạn vật, một, Thanh Sơn, một, cùng hạt gạo, một, là bình thường lớn, đây chính là nhất kiếm vạn vật, nguyên lý, nếu như muốn đi cái này lưu phái, như vậy Ninh Dịch chỉ cần một thanh kiếm khí liền đầy đủ. Thư viện lăng mộ dưới, Bạch Lộc động kiếm khí cận đại động thiên bên trong, hắn tháo xuống tất cả địch thủ bội kiếm, treo tại trong tĩnh thất, trăm ngàn năm quá khứ, cổ kiếm bị long đong, những này kiếm khí bị hắn bỏ đi như mở giày, có chút phẩm chất tương đương chi cao, nhưng kiếm khí cận không nhìn chúng, vì sao? Bởi vì hắn chỉ cần một thanh kiếm, kia 12 chuôi luân chuyển trường kiếm, hóa thành chuôi kiếm, chân chính thân kiếm dây lát vô hình, đây là Ninh Dịch trước mắt còn không lĩnh ngộ được kiếm khí cảnh giới. Sáu cảnh phía trên, nếu là đệ thất cảnh đối ứng mệnh tinh, một cảnh một ngôi sao, như vậy 10 cảnh kiếm tu đối ứng tinh quân, ứng thiên phủ viễn cổ kiếm tu, Tào Bì bọn người có thể là 11 cảnh 12 cảnh người tu hành. Như vậy kiếm khí cận kiếm đạo tu vi, cao hơn ra bọn hắn cả một cái đại cảnh giới, những này đều chỉ là Ninh Dịch phỏng đoán, hắn còn chưa có tới cái kia độ cao, chỉ có thể bằng vào tưởng tượng, đại khái phác họa ra, kiếm tu, thế giới, hẳn là thế nào phong cảnh, về phần, kiếm tàng, lưu phái, kiếm khí cận là Ninh Dịch triển lộ qua một góc của băng sơn. Hắn lấy ngự kiếm chỉ sát, thủ pháp, thao túng ba thanh kiếm khí, đem niết bàn cảnh giới thư viện lão tiên sinh Triều Thiên Tử. Cách mấy chục trượng, đánh cho cực kỳ biệt khuất, không thể lấn người, không có chút nào sức hoàn thủ, nếu như là Bùi Mân đại nhân đến thi triển đâu. Ninh Dịch yên tĩnh hồi tưởng, nha đầu, kiếm tàng, bên trong, nằm Bùi Mân những năm gần đây tu thập kiếm khí, lít nhà lít nhít có trên ngàn chuôi, phẩm chất không đồng nhất, trong đó đã có, đại tùy thiên hạ kiếm khí hành tẩu, dạng này dày cách trường kiếm. Cũng có dán đầy chìm đắm cổ lão bí pháp về sau phù lục trường kiếm. Còn có bên trong khắc chữ triện cổ pháp kiếm gỗ, kiếm thủ chuôi kiếm phân biệt lấy ngọc chế thành ngọc cổ kiếm. Nặng nề cùn lợi chảm mã kiếm, mang theo một cỗ âm lãnh chặt trội khí tức mâu hẹp. Chuôi kiếm trống rỗng 360 chuôi là một tổ trong tay áo kiếm. Những này kiếm khí, cơ hồ trải rộng từ ngàn năm nay, đại tùy thiên hạ đông tây nam bắc bốn tòa cảnh quan. Lúc trước kiếm thánh Bùi Mân, hành tẩu thiên hạ, là mình nữ nhi, chuẩn bị trên đời chân quý nhất kiếm đạo bảo tàng, nếu như tại Thanh Sơn phủ đệ, đêm hôm ấy, đổi thành Bùi Mân tới ra tay, mấy ngàn thanh kiếm khí, trong nháy mắt liền sẽ đem Triều Thiên Tử đánh thành một đoàn bọt máu. Gió lớn thổi qua, không còn sót lại chút gì, ngay cả tinh huy nặng ngưng thời cơ cũng sẽ không có. Hiện tại, kế thừa Bùi Mân di tàng nha đầu, mỗi ngày muốn thả ra một bộ phận kiếm khí, treo ở phủ đệ trong sân mặc cho bọn chúng tự hành hoan thoát nhảy vọt. Chơi đùa đùa giỡn, chỉ cần không hư hao trong sân sự vật là đủ, phiền phức muốn chết, lại không thể làm gì. Nếu là không như thế đi làm, những này sinh ra linh trí kiếm khí, tại có chủ nhân về sau, vẫn bị long đong, khó tránh khỏi trong lòng sinh oán trách, kiếm tàng bên trong một mảnh gào thét, đây là, dưỡng kiếm, nuôi một thanh kiếm dễ dàng, nuôi ngàn thanh kiếm khó, chính là điểm này, hù dọa Ninh Dịch, kiếm tàng con đường, đi cần to lớn tài lực ủng hộ, sát phạt thời điểm cũng cần cực kỳ bàng bạc tinh huy cùng kiếm ý làm hậu bị tích xúc. Nhưng nếu là hết thảy đầy đủ, thủ đoạn tận thi, như vậy ai có thể chống cự, cho dù là vượt biên mà chiến cũng tuyệt không phải vấn đề. Bước vào kiếm tu cảnh giới thứ nhất, về sau đường mặc dù còn rất dài, nhưng là đã muốn sớm làm ra lựa chọn, đến tột cùng là đi nhất kiếm vạn vật vẫn là kiếm tàng. Trong vấn đề này có chút kẹp lại, Ninh Dịch liền dẫn nha đầu đi bái phỏng một chuyến Bạch Lộc Động thư viện, hướng Thủy Nguyệt thỉnh giáo kiếm đạo tu hành tương quan vấn đề. Thủy Nguyệt cho Ninh Dịch cung cấp một chút ý kiến, kỳ thật cái này hai đầu đạo đường, tại sáu cảnh trước đó, cũng không có quá nhiều chỗ mâu thuẫn, bởi vì kiếm khí cận trong miệng, kiếm tàng, động một tí khống chế mấy ngàn thanh phi kiếm, đây đã là 10 cảnh kiếm tu cảnh giới, mà, nhất kiếm vạn vật, thậm chí có thể bổ ra thanh sơn, càng là cao không hợp thói thường, hai cái này đều là kiếm đạo diễn hóa đến cuối cùng. Cực cao trung cực phương hướng, tại sáu cảnh trước đó, vô luận là, kiếm tàng, vẫn là, nhất kiếm vạn vật, đều không thể bắt đầu sinh quá lớn sát lực, một cái truy cầu số lượng, một cái truy cầu chất lượng. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, thanh sơn trên tòa phủ đệ không thả ra những cái kia kiếm khí cận tàng kiếm. Cuối cùng một thanh đều bị thư viện nhặt được trở về. Để tỏ lòng cảm tạ, Bạch Lộc Động thư viện nguyên bản chuẩn bị đưa cho Ninh Dịch một bộ phận kiếm khí mặc cho Ninh Dịch đến chọn lựa, nhưng là Ninh Dịch khéo lời từ chối hảo ý của các nàng, hắn cũng không có tiếp nhận phần lễ vật này. Cũng không phải là không nhìn chúng, mà là những này kiếm khí, tại thư viện đệ tử trong mắt nhìn đến, phẩm chất đã không sai, nhưng là thực sự không cách nào cùng Tế Tuyết cùng đưa ra so luận. Ninh Dịch tâm hồ bên trong, còn đè lấy ba thanh không thua Tế Tuyết thư viện đại sát khí. Hắn nghĩ thử hai đầu đạo đường đồng thời tiến lên, đã sáu cảnh trước đó không ảnh hưởng, như thế cùng lắm thì tiêu hao thêm phí một chút tâm lực. Kiếm khí cận nói, kiếm đạo là một đầu khác biệt về cùng đồ con đường. Ninh Dịch cũng không nghĩ từ bỏ, kiếm tàng, ngự kiếm chỉ sát, cũng không muốn từ bỏ, nhất kiếm vạn vật, hủy diệt ý cảnh, hắn bây giờ chỉ là đệ nhất cảnh, ngự kiếm cũng chỉ có thể khống chế một thanh, mình hai con đường đều đi. Như vậy thì sẽ không lo lắng sẽ có lựa chọn trên bỏ sót. Đợi đến mình kiếm đạo tu vi lại cao một chút, có lẽ thiên phú trên khác biệt, liền sẽ giúp Ninh Dịch làm ra lựa chọn. Thời gian liền như thế một thiên nhất thiên quá khứ, yên tĩnh như nước, không dậy nổi gợn sóng. Ninh Dịch mang theo nha đầu, ngự kiếm mà đi, trời đông giá rét đã qua, đầu mùa xuân tiến đến, nhân gian phố lớn ngõ nhỏ, pháo hoa thanh nhạc, rất là náo nhiệt, một lớn một nhỏ, nam cõng trường kiếm, cổ phác rỉ sét đồng trong vỏ, cất giấu, đại tùy thiên hạ kiếm khí hành tẩu. Cái này tám chữ, dáng người thẳng tắp, nữ mang theo một thanh ô giấy dầu, bên trong cất giấu tinh tế tỉ mỉ như tuyết tuyết trắng thân kiếm. Nụ cười Phật tâm hồn người, hai cái người tương lai ở giữa tuổi trẻ kiếm tiên, chịu đựng qua hơn 10 năm cực khổ, rốt cục có nhàn tản thời cơ, có thể cùng xuất hành, lãnh hội đại tùy thiên hạ phồn hoa, đi qua thiên góc không người đá xanh bùn ngõ hẻm, dòng người nhốn nháo đường cái, bán nóng hôi hổi bánh bao hòa ái chủ quán, họa đồ chơi làm bằng đường lão ông, lưng mướt quả phụ nhân. Nghe con hát dựng đài hát hí khúc, hát thăng trầm, tố nhân gian vô thường, đọc sách sinh mài khổ đọc, cá chép vượt long môn, nhảy hướng đế vương ra, đã từng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đã từng bố thí ven đường giã xin một ngân nửa lượng. Lúc trước trong cuộc đời, Ninh Dịch chỉ có mùa đông, không có mùa xuân, Tây Lĩnh Bồ Tát trong miếu, mỗi một ngày đều là đại hàn, hiện tại không đồng dạng, hoa nở hoa tàn, nhân gian ba tháng, Ninh Dịch cầm Tế Tuyết, cũng cầm nha đầu tay, nơi đây hoa nở hoa tàn, tuế nguyệt qua hồi lâu. Nhưng tuổi nhỏ hứa hẹn vẫn còn, sau đó tuế nguyệt bên trong, Ninh Dịch sẽ nắm chặt mỗi một chiếc hẳn là nắm chặt kiếm, cũng sẽ không buông ra không nên buông ra tay. Chương 140, giang hồ mưa đêm, không yên ổn, đại tùy Trung Châu, thiên đô hoàng thành, nhân gian ba tháng, một trận mưa lớn, một gian cũ nát khách sạn, tọa lạc tại mưa to bàng bạc vắng vẻ khu vực, cách thiên đô hoàng thành ước chừng có 20 dặm đường. Đại tùy trong giang hồ, trung cảnh người tu hành nhất là nhiều, xen lẫn trong tầng dưới chót người tu hành chả không nổi trong hoàng thành dừng chân ngân lượng, phần lớn chọn tại loại này dã ngoại hoang vu, tìm một nhà rách nát khách sạn, chấp nhận lấy nghỉ ngơi, một lớn một nhỏ, chen tại một thanh ô giấy dầu bên trong, đầy trời hạt mưa, hoãn lại mặc dù chảy xuôi, hội tụ thành từng đầu ngân tuyến, giống như thác nước rủ xuống, hai người đứng tại ngoài khách sạn, lôi quang chớp tắt, chiếu rọi ra hai tấm gương mặt trắng nõn, rút đi mấy phần ngây thơ thiếu niên lang, chống đỡ ô giấy dầu, một cái tay lơ lửng tại cửa gỗ bên ngoài, do dự một chút, không có vội vã đẩy cửa vào, lúc này coi như không được đến đêm, chỉ là mưa rơi quá lớn, khách sạn bên ngoài, chuồng ngựa một trận bén nhọn tê minh, giữa thiên địa rất là lờ mờ, lại lạnh vừa ướt, thiếu niên vừa cười vừa nói, đưa đến nơi này là được rồi, dù hạ nữ tử thanh âm thản nhiên nói, cùng ngươi đi xem một chút. Ninh Dịch bình tĩnh đứng tại khách sạn bên ngoài, Bùi Phiền lãnh đạm nói, nhị hoàng tử không có lòng tốt, cho đông cảnh trường lệnh, định tại địa điểm này chạm mặt, muốn đi bắc cảnh, trong hoàng thành có là trận pháp có thể truyền tống. Căn này trong khách sạn ngư long hỗn tạp, ta nhìn, hắn tựa hồ cũng không tín nhiệm ngươi, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Ninh Dịch mỉm cười nói, nhìn đến, hắn muốn thử một lần thủ đoạn của ta, nhìn xem ta có hay không thay hắn tiêu tai bản sự. Nhà đầu nhếch lên bờ môi, thần sắc đạm mạc, Ninh Dịch đưa tay đè ép Bùi Phiền mũ rộng vành, tạo xa hạ ẩn giấu đi một đôi lăng liệt ánh mắt. Hắn đem ô giấy dầu nhét vào nhà đầu trên tay, duỗi ra hai tay quấn ở sau ót, ở trước mặt mình buộc lên một tầng đơn bạc hắc sa. Nhẹ nhẹ cười cười, bên trong đều là một chút kiếm ăn người giang hồ. Thiên đô cư, rất khó. Ninh Dịch dừng một chút, đối cửa gỗ yên lặng nói, hy vọng mọi người tốt sinh ở chung, bình an hòa khí, một đêm này liền xem như đi qua. Đẩy cửa ra, một trận mùi tanh gay mũi truyền ra, sáu ngọn sắp đốt hết nến đỏ, bấc đèn chập chờn, bị ngô vẹt phòng gió lạnh thổi động, lờ mờ sáng tắt, nương theo lấy phía ngoài lôi quang chớp tắt, chiếu rọi ra thời khắc này trong khách sạn cảnh. Ninh Dịch bình tĩnh nhướng mày, trong khách sạn bày biện sáu tấm ngay ngắn bàn gỗ, hai hàng ba hàng, 24 đầu băng ghế dài, tiếng người huyên náo, sáu tấm trên bàn lớn, lít nhà lít nhít chất đống đồ ăn đĩa, rồi chào cái nồi, bên trong đun như cuồn cuộn lấy tinh hồng khối thịt, đao kiếm tùy thân không rời tay giang hồ khách nhân, số lượng ước chừng 450 đến cái, về phần những cái kia mang theo không tiện côn bổng cùng súng. Có chút bọc lấy vải, có chút không có, tất cả đều tựa ở cách đó không xa vách tường. Quầy hàng bên cạnh, đứng thẳng một vị buồn ngủ cao gầy nam nhân, khuôn mặt lõm, hốc mắt đen nhánh, hai tay của hắn xếp trưởng sử tại dài nhỏ côn bổng đỉnh. Cái cằm cúi tại trưởng lưng, gà con mổ thóc đồng dạng lung lay sắp đổ, côn bổng đáy liên tiếp đinh ba, không có ngược lại đinh, cực kỳ đầu cơ trục lợi chất đầy rách dưới vải, thuận tiện kéo dậy liền có thể lê đất, tùy thời có thể quét dọn khách sạn sạch sẽ. Ninh Dịch đáy lòng yên lặng thở dài một tiếng, cái đồ chơi này ý nghĩ không sai, nhưng cũng tiếc khách sạn này quét dọn đến cũng không sạch sẽ. Trên mặt đất lờ mờ có thể thấy được huyết hồng vệt nước, khúc chiết uốn lượn, cuối cùng ngay tại vị này dựa vào côn bổng ngủ gà ngủ gật tiểu nhị nơi này. Nhị hoặc tử cho chạm mặt địa điểm ngay tại căn này khách sạn. Về phần trong không khí sôi trào, cũng không biết có phải hay không cái nồi mùi thơm, chỉ là mùi vị kia nghe quả thực có chút buồn nôn. Cũng khó nói có đúng hay không có vị nào thằng xui xẻo. Vừa mới bị cắt ném tới trên bàn trong nồi, nguyên bản sôi trào khách sạn, giờ phút này bỗng nhiên an tĩnh lại, thu ô giấy dầu nha đầu, đem mặt dù khép lại, động tác nhu hòa, tại khách sạn ngưỡng cửa chậm chạp đánh, để cho hạt mưa hoãn lại mặt dù chảy xuôi xuống tới. Sáu tấm bàn lớn, 450 song bình tĩnh hờ hững ánh mắt, hội tụ đến hai cái này nhập khách sạn người trẻ tuổi trên thân. Nhà đầu vẫn tại chuyên chú đánh mặt dù, nàng không có cố kỵ kia đại bộ phận dừng lại tại nàng trên hai gò má ánh mắt. Ninh Dịch đi đến quầy hàng bên cạnh, cười sở trường chỉ khẽ chọc cái bàn, ngủ gà ngủ gật, cao gầy nam tử, đột nhiên tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, hai mắt ở giữa một mảnh đục ngầu, cũng không biết có thể hay không thấy vật, vì để tránh cho sinh thêm sự cố, Ninh Dịch đưa lưng về phía sau lưng sáu tấm bàn lớn. Có chút nhấc tay áo, hắn ngón giữa buộc lấy một cây dây đỏ, bên trong liên tiếp, chính là ống tay áo bên trong viên kia đông cảnh liên hoa trường lạnh. Giờ phút này hơi lộ ra một phần nhỏ, hắn nói khẽ, ngày mai gặp mặt, hôm nay qua đêm, cao gầy nam nhân ánh mắt đờ đẫn, nghe được Ninh Dịch thanh âm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng cười đáp, là, ngày mai gặp mặt, hôm nay qua đêm, Ninh Dịch nhíu mày, hắn nói khẽ, mấy gian phòng, cao gầy nam nhân nhu hòa trả lời, chữ thiên 3 gian, địa tự 10 gian, hết thảy có 13 gian phòng. Ninh Dịch mỉm cười nói, ta muốn hai gian, cao gầy nam nhân lắc đầu nói, một gian cũng không có. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn qua cũ nát thang lầu thông hướng hai tầng lầu, hắn lẩm bẩm nói, nơi đó trụ đầy người. Cao gầy nam nhân cười gật đầu, Ninh Dịch thở dài, hắn mang theo một vòng tiếc nuối ngữ khí, lại một lần nữa hỏi, ngươi có biết ta là ai khách nhân? Cao gầy nam nhân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói khẽ, đông cảnh bên trong rất nhiều người muốn cơ hội này, Cam Lộ tiên sinh quý tài, tối nay đến người tới chỗ này, đều muốn thử một chút, cho nên ngài là ai khách nhân cũng không trọng yếu, nếu là ngươi có bản lĩnh, như vậy tối nay về sau, chính là đông cảnh khách nhân. Ninh Dịch trầm mặc một lát, nói, cho nên ta hẳn là làm sao sống đêm? Cao gầy nam nhân cười nói, khách quan, nếu ngươi là có bản lĩnh, có thể đi lầu 2 thử gõ mở một gian phòng, nhìn xem người ta có nguyện ý hay không cho ngươi nhường chỗ ngồi. Bất quá hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, vô luận bản lãnh lớn hơn nữa, khuyên ngươi chớ chọc chữ thiên ở giữa khách nhân, nơi đó là thật sự từ đông cảnh Thánh Sơn đi ra đại nhân vật. Ninh Dịch bừng tỉnh đại ngộ, vừa cười vừa nói, đông cảnh Thánh Sơn, đúng là đại nhân vật, nếu là ta không bản sự đâu. Cao gầy nam nhân thần sắc từ đầu đến cuối không có ba động. Đến giờ phút này, ngữ khí của hắn dần dần lạnh bắt đầu, ngươi có thể lựa chọn tại lầu một đứng đấy qua đêm. Hoặc là, hắn chỉ trên bàn cái nồi kia, khinh nhu nói, hoặc là đến trong nồi qua đêm, ngủ cái an giấc. Ninh Dịch ý cười vẫn như cũ, ngay tại cửa khách sạn gõ dù nha đầu, yếu ớt thở dần nói, ta đã nói, tên kia không phải cái thứ tốt, đông cảnh không một cái tốt. Câu nói này nói xong, trong khách sạn chật ních cái bàn giang hồ khách nhân, đại hán vạm vỡ, thần sắc lập tức âm trầm xuống, không ngoài dự tính toàn bộ nhìn về phía cái này gầy gò nho nhỏ nữ hài. Nữ hài có chút phí sức giang hai cánh tay, nhẹ nhàng niệm một tiếng, mưa lớn, đem cửa gỗ kẹt kẹt khép lại, đèn đuốc chập chờn, khôi phục lại bình tĩnh. Trong khách sạn tia sáng cũng không tốt, Ninh Dịch lần này lấy ra nguyên một khối đông cảnh liên hoa trường lạnh. Tại cao gầy trước mặt nam nhân lung lay một vòng, cái sau vẫn là mặt không biểu tình. Ninh Dịch thu hồi trường lạnh, thở dài, nghĩ thầm con hàng này có thể là cái hạt tử. Nói xong những này về sau, nam nhân này chính là lại một lần buồn ngủ, tựa ở côn bổng trên gật gù đắc ý, đầu gà con mổ thóc, khóe môi cầu nhỏ nước chảy, một mặt si tướng. Ninh Dịch xoay người, vẻ mặt tươi cười, đối trong khách sạn yên lặng im ắng đám người cười nói. Chư vị, ta cũng không cùng mọi người khó xử, chuyển bàn lớn, cho ta mượn một đầu băng ghế, tối nay cứ như vậy qua, như thế nào? Ninh Dịch bỗng nhiên nghiêng đi đầu, điếm tiểu nhị đột nhiên mở hai mắt ra, trên quầy chất đống lấy một vò lão tửu, cũ kỹ đàn thân đột nhiên nổ nát vụn, đầy trời rượu dịch ngâm hắn một thân, một thanh trường đao đem rượu đàn đánh trúng phá toái ra. Thân đao đinh nhập vách tường, vang dội keng keng. Cao gầy nam nhân mặt không chút thay đổi nói, một vò rượu, 10 văn, ném ra trường đao nam nhân kia, thu hồi ném đao cái tay kia, có chút hướng về sau huynh đảo, giọng nói nhẹ nhàng cười nói, từ Bắc Cảnh cao nguyên trở về, ta trả lại ngươi 20 văn, cao gầy khuôn mặt nam nhân trên cũng không ý cười, hắn vuốt vuốt sợi tóc, nhẹ nhàng thở dài nói, Đông Cảnh quy củ từ trước đến nay là, trước trả tiền, sau cầm hàng, ý của ngươi là, hiện tại không có tiền rồi. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, vỗ nhẹ nhẹ trên bàn, buông ra tay về sau. Lại là một thỏi trắng bóng bạc, Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, ta cho ngươi 10 lượng, cao gầy nam nhân có chút kinh ngạc, hắn mặc dù mù quáng, nhưng cũng cảm giác được một tia dị dạng. Ninh Dịch một lần cuối cùng, tính tình cực tốt nói, nơi này tất cả mọi người, nhưng phàm là nguyện ý rời đi, mỗi người đều sẽ có 10 lượng bạc, hắn từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, mỉm cười nói, 10 cái hô hấp, cho các ngươi cân nhắc. Bùi Phiền tựa ở cửa khách sạn, nàng ôm ô giấy dầu, lưng chống đỡ lấy cửa gỗ, cảm thụ được phía ngoài bấp bênh. Nhìn chăm chú lên trong khách sạn đám người sắc mặt, tùy tiệt chuẩn bị mở cửa, khiến cái này không người tức thời rời đi, miễn cho trở thành chó nhà có tang, hay là mất mạng chi khuyển. Trong khách sạn đám người kia, hỉ nộ không lộ, nhưng trong mắt loáng thoáng có dao động thần sắc, bọn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, phần lớn chưa từng gặp mặt, có chút đã quen biết, tụ tại một bàn, đã sớm từ Đông Cảnh nghe được tin tức, đuổi tới Thiên Đô, vì lao tới tối nay trận này, Hồng Môn Yến, Hàn Ước Tiên Sinh thủ đoạn mọi người đều biết, âm tàn hãm cay quy nhất mã sự tình. Nhưng thân cư cao vị, Ưng Thuận hứa hẹn chưa hề nuốt lời, tối nay về sau, nếu là có thể đi theo nhị hoàng tử cùng nhau lao tới Bắc Cảnh cao nguyên, cầu phú quý trong nguy hiểm, phàm là có thể có mệnh trở lại Đông Cảnh, tuổi già thường phục ăn không lo, đây là cá chép vượt long môn lớn như trời kỳ ngộ. Giờ này khắc này, xem ra, cái kia cõng nặng nề vỏ kiếm người trẻ tuổi, giống như là Thiên Đô sinh trưởng ở địa phương công tử thiếu gia. Tùy Tiên còn mang theo tỷ nữ, khẩu khí khinh người, nhưng ngay cả 2 tầng lầu cũng đi không được. Làm sao được tính là Đông Cảnh quý khách, tiền tài không để ra ngoài, so với 10 lượng, bọn hắn càng muốn hơn 1000 lượng, có lẽ còn có càng nhiều. Cái trước vênh váo hung hăng công tử ra, ngay tại trong nồi nấu lấy, thi thể còn nóng hổi, 10 cái hô hấp, trôi qua rất nhanh, Ninh Dịch yên lặng đếm tới 1, hắn thu hồi kia tấm ngân phiếu, nhu hòa nói, đã đến giờ, xem ra, là không bằng gì, hắn lưng chống đỡ quầy hàng, đem chuôi này, đại tùy thiên hạ, kiếm khí hành tẩu, từ phía sau rỡ xuống, chậm chạp rộng trên mặt đất. Có chút vặn cổ tay, thân thể phát ra lốp bốp giang đậu thanh âm, điếm tiểu nhị trong lúc đó nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, coi như lại cho các vị thời gian, nhìn đến kết quả cũng sẽ không thay đổi. Ninh Dịch mở miệng cười, các vị là chết tâm muốn cùng Lý Bạch Kình đi Bắc Cảnh. Về phần hiện tại, đây là muốn mượn giang hồ nước sâu, chết đuối một đầu giao long, để cho vị kia Đông Cảnh, thái tử ra, nhìn xem thực lực của các ngươi. Chương 141, Phong Xuân Phất Liễu, ta họ Ninh, Đông Cảnh, thái tử ra, đây là một câu chu tâm ngữ điệu. Nhưng sự thật liền là như thế, Ninh Dịch nói đến, thái tử gia, 3 chữ này thời điểm, khẩu khí còn mang theo một tia trêu tức, cái này nhìn khoan hậu thuần lương nhị điện hạ, phong cách hành sự ngược lại là cùng tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Phái cái mù lòa trông coi khách sạn, mình sáng lên trường lệnh cũng mơ hồ không phản ứng, đây là ý gì? Tại Đông Cảnh một tay che trời, dưới tay năng nhân dị sĩ thực sự quá nhiều, cho nên muốn thay đổi biện pháp si rơi một chút, không biết tối nay có bao nhiêu người chèn phá đầu nghĩ đến căn này khách sạn. Hừng Đông về sau, cùng Đông Cảnh hoàng tử cùng nhau lao tới Bắc Cảnh đi săn. Cái này đích xác là cái công thành danh toại thời cơ. Trong khách sạn 1 tầng lầu những này, chí ít đều là trung cảnh người tu hành, núi trạch giã xây có thể đi đến một bước này, đã rất không dễ dàng, có chút chỉ kém một cái cơ duyên, những người này đả sinh đả tử lợi hại nhất, thậm chí đệ thất cảnh người tu hành, tầng này lâu cũng ngồi 2 vị, hất lên áo tơi mang theo thoa mũ, tựa ở xa nhất bên cạnh, tự rót tự uống, toàn vẹn vong ngã, trong giang hồ hành tẩu không hắn đạo lý. Nắm đấm liền là lớn nhất đạo lý, hết thảy nói chuyện dựa vào bản sự, giảng cứu thực lực 2 chữ, có thực lực, đi cái nào ăn cơm đều có người nhường chỗ ngồi tính tiền. Những này giang hồ khách đơn độc là 2 vị thất cảnh người tu hành chuyển ra không vị. Mình nhập môn về sau, cái này ánh mắt 2 người vẻn vẹn chỉ là dừng lại 1 sát. Liền rời đi mình, ngược lại càng hứng thú đánh giá tựa ở cổng Bùi Phiền nha đầu. Ninh Dịch đương nhiên biết nguyên nhân, hắn từ đầu đến cuối, đều không có buông ra tu hành khí tức, đây là thói quen của hắn, từ bước vào thiên đô vẫn như thế. Thục Sơn công pháp cực kỳ xảo diệu, thăm dò cùng ẩn nấp nhất là sâu không lường được, nếu là Ninh Dịch không muốn buông ra, như vậy cho dù là 10 cảnh phía trên những người kia, cũng nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Dương cung bạt kiếm, kiềm chế tới cực điểm, xa đất cái bàn chỗ, hai vị kia đệ thất cảnh người tu hành bên trong, chậm chạp đứng lên một vị, mang theo áo tơi thất cảnh người tu hành, đối Ninh Dịch ôn hòa cười nói, ta là Đông cảnh Phất Liễu Sơn sơn chủ. Ninh Dịch cười nói, cửu ngưỡng đại danh, vị này thất cảnh người tu hành, lấy xuống thoa mũ, nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, túi da thoạt nhìn là cỗ 180 tuổi lão nhân. Thất cảnh về sau huyết khí vẫn tràn đầy, tính không được như thế nào khô kiệt, không biết tu hành cỡ nào công pháp dẫn đến như thế. Hắn mỉm cười nói, ta đang cần một tòa lô đỉnh, nếu là công tử nguyện ý đem nha đầu này cho ta. Như vậy tối nay, ta cho công tử lưu một cái mạng, đa tạ hảo ý. Ninh Dịch đồng dạng vừa cười vừa nói, Phất Liễu Sơn, nhớ kỹ, có cơ hội ta nhất định bái phỏng, đến lúc đó một cả tòa sơn môn, ta một cái mạng cũng sẽ không lưu lại. Vị kia thất cảnh người tu hành sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Không chờ hắn xuất thủ trước, khoảng cách Ninh Dịch gần nhất một vị thon gầy nam nhân, đưa lưng về phía Ninh Dịch, bưng lên to lớn chảo dầu, cả chảo dầu sôi sôi trào, chuẩn bị xoay eo động hông hát vẫy mà ra. Ninh Dịch mặt không biểu tình, hời hợt duỗi ra một tay nắm, chẳng biết lúc nào đi tới cái này nam nhân rất gần khoảng cách. Hắn một tay nắm đặt tại nam nhân đầu một bên, ngay cả người mang nồi cùng nhau đè xuống, cả trương bàn gỗ bị nện đến phá thành mảnh nhỏ, đao kiếm khoảnh khắc mà ra. Ninh Dịch trước mặt ba bốn nói hàn quang lóe lên, hắn ánh mắt yên tĩnh, thân thể hướng về sau lao đi, mấy đạo kiếm quang sát hai gò má phá xoa mà qua, chật trội trong không gian, trong nháy mắt tiếp theo một lần nữa đứng thẳng người thiếu niên. Lôi Đình đồng dạng nhô ra hai tay, nắm lũng hai người vạt áo, đầu nện ở cùng một chỗ, tận xương vào thịt phát ra cực kỳ xấu xí thanh âm. Ninh Dịch có chút run cổ tay, kia hai cỗ thi thể ngược chỗ, ba bốn nói điểm sáng phá vỡ lồng ngực, kiếm quang mở ngực mổ bụng, từ sau tâm lọt vào, muốn đâm chết Ninh Dịch như xuyên hồ lô đồng dạng, chỉ tiếc bị đâm người, buông ra nắm chặt vạt áo hai tay mặc cho thi thể trượt xuống dưới rơi, cũng không triệt thoái phía sau, cũng không tránh né, mà là lòng bàn tay chống đỡ mũi kiếm, thôi động hai cỗ thông thấu thi thể một đường trước chạy, đem phía sau hai tấm bàn gỗ nện đến sụp đổ ra. Hai thanh trường kiếm uốn lượn tới cực điểm, chất chứa tại trên thân kiếm cường độ không thể lại lớn. Giờ phút này bỗng nhiên bắn ra, liên tiếp khí bạo thanh âm, 7-8 đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Ninh Dịch quay đầu lại, nhìn xem nha đầu, nhẹ nói, nhìn xem liền tốt, tựa ở cổng nha đầu khẽ ừ. Cái kia thân là điếm tiểu nhị cao gầy nam nhân như có điều suy nghĩ. Phía sau đã chảy ra mồ hôi lạnh, Ninh Dịch cũng không có vội vã đi rút ra trùng điệp đứng ở trước quầy kiếm sắt. Thế là có thể hù chết một tầng lầu đám người này. Đại tùy thiên hạ kiếm khí hành tẩu, 8 chữ, cứ như vậy yên lặng giấu ở trong vỏ, trong khách sạn đao quang kiếm ảnh, chạy thiếu niên mà đi. Ninh Dịch toàn thân bốn phía, giống như mở to mắt, Thục Sơn cảm giác công pháp thiên hạ đệ nhất, hắn trốn tránh Nazi, tại mảnh này chật trội không gian bên trong, như cá gặp nước, xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, đi vào một chương hãy còn hoàn hảo bàn gỗ trước đó. Nhìn xem bên trong lăn lộn khối thịt, một trận buồn nôn, cầm lên một con nồi tay, tiện tay dội mở, dầu nóng như thác nước bắn tung tóe. Truy sau lưng Ninh Dịch ba bốn cái giang hồ ác nhân, đến không kịp trốn tránh, bị Ninh Dịch dầu nóng dội bên trong, khàn giọng trong tiếng kêu thảm ngồi xổm người xuống, che hai gò má, ngón tay lâm ly, ngay cả da mặt đều muốn cào nát. Ninh Dịch một dội phía dưới, trong nồi dầu nóng chỉ đi một nửa, khó mà nghiêng toàn, còn lại khối thịt mảnh xương, thực sự buồn nôn, hắn xoay chuyển tay nồi, né tránh một kiếm, đập xuống giữa đầu, dầu nóng cùng cốt nhục, nghiêng đáp lên đối phương trên đầu, đập vào mặt, đây là trợ búa đánh nhau giang hồ mánh khóe. Ninh Dịch hạ bút thành văn, hắn vốn cũng không phải là chính thống người tu hành, cùng người đối địch, từ trước đến nay dùng bất cứ thủ đoạn nào, xưa nay sẽ không khinh thường, nhất là bây giờ lấy một địch ít, đối phương đều là giang hồ xuất thân người tu hành, bọn hắn thủ đoạn gì đều sẽ sử dụng, muốn đánh thắng, liền muốn so với bọn hắn còn muốn hèn hạ xảo trá. Âm hiểm hung ác, từ tàng dạy Ninh Dịch lớp đầu tiên, yếu sợ mạnh, mạnh sợ hoành, ngang sợ liều mạng, trước mặt truyền đến dầu nóng âm thanh xé gió âm, bắt trước Ninh Dịch hát vẫy dầu nóng. Là một cái nhỏ gầy nhưng tướng mạo hung ác nam nhân. Hất lên một kiện lục bố áo gai, Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, thuận tay từ vừa mới đỉnh đầu của người kia rút ra chiếc kia hai lỗ tai nồi lớn. Thân thể lướt về đằng sau tay áo câu khách, đầy trời dầu nóng như hội tụ thành tuyến, tiếp lấy bàn tay hắn duỗi ra, cái kia nhỏ gầy áo gai nam nhân không bị khống chế lảo đảo một bước, bị Ninh Dịch nồi lớn đập trúng, dầu nóng tưới thân, khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết âm bên trong, hắn trong vỏ trường kiếm bị Ninh Dịch rút ra, Ninh Dịch cũng cầm chuôi kiếm chưa từng quay đầu, hướng về sau một kiếm chọc thủng một vị đại hán eo. Mũi kiếm thấu thể mà ra, Ninh Dịch thuận thế lui lại hai bước, phía sau lưng dán sát vào đối phương lồng ngực, trước mặt không ngừng có đao quang kiếm ảnh đi theo mà đến. Ninh Dịch cùng đại hán một đường lui lại, giống như là đang nhảy một khúc buồn cười vũ đạo, thẳng đến chống đỡ khách sạn vách tường, lui không thể lui. Ninh Dịch thần sắc không thay đổi, nắm lấy chuôi kiếm hướng lên nhấc lên cánh tay, chuôi này lấy từ áo gai nam nhân trường kiếm, từ đuôi đến đầu vạch ra một đạo mổ miệng, như tinh tế bút lông sói trên giấy cắt ngang đồng dạng, không có chút nào ngăn cản, đem sau lưng hán tử kia hết thảy hai nửa, mang ra liên tiếp dâng lên huyết châu. Ninh Dịch buông ra cầm kiếm chi thủ, thân thể hướng về phía trước đánh tới, một đạo đao quang vồ hụt, tên kia đao khách bị Ninh Dịch lấn người nhập bên trong. Không kịp phản ứng, Ninh Dịch nắm lũng năm ngón tay, mặt không biểu tình một quyền nện ở đối phương lồng ngực. Nện đến tên này đao khách đến gập cả lưng, cả gian khách sạn, rốt cục có đình trệ thời gian ở không, giang hồ đánh nhau, sinh tử chém giết, lấy một địch thiếu cuối cùng vẫn là số ít. Ở thời điểm này, Tinh Huy kỳ thật lộ ra yếu ớt không chịu nổi, một khi bị cận thân đánh trúng, trung cảnh Tinh Huy vẫn là quá yếu, đối mặt lấy mạng đổi mạng hung đồ, liền cần một ngụm kinh khí liên miên bất tuyệt, đem đối phương tất cả đều giết hết. 17-18 đạo thân ảnh, trường thương, hồng anh, côn bổng, kim giản, kiếm khí, gào thét mà tới. Ninh Dịch đã lui không thể lui, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, tiện tay rút ra cắm ở mặt đất trường đao, trong đầu là kiếm khí cạn câu nói kia, vạn vật nhất kiếm, xuất kiếm nhắm ngay một, trường thương là một, côn bổng cũng là một, đầu lâu là một, ngực trái tim cũng là một. Hai mắt nhắm lại, toàn bằng cảm ứng, Ninh Dịch hai tay cầm đao, sau khi đứng vững, hít sâu một hơi, phô thiên cái địa bóng người đập tới, đem Ninh Dịch bao phủ, tiếp lấy chính là vô số đao ảnh bắn ra ra, trước mặt ba trượng, một đoàn lại một đoàn tinh hồng nổ tung, tiếp lấy tác động đến ra, mặt đất xốc lên, bàn gỗ vỡ nát, đao khí cuồng loạn nổ tung, đem những này trong khách sạn sự vật tất cả đều chém vào vỡ vụn, nổ thành một đoàn lại một đoàn bột mịn, đứt gãy nát chi cùng hài cốt nhập vào Ninh Dịch trước mặt ba thước. Không kịp nhập bên trong, ngay sau đó liền bị đao khí nện đến bay ra, cái này vung đao mà ra trong chốc lát, Ninh Dịch đối diện vách tường đã bị rửa sạch một mảnh tinh hồng, cuối cùng một đao trừ ra, một đoàn huyết vụ bị đao khí ném ra cao vết tích, nồng đậm không thể hóa giải. Ninh Dịch làm cái thu đao mà đứng tư thế, lại phát hiện mình tiện tay rút ra chuôi này trường đao, phẩm chất thực sự quá mức không chịu nổi, tại vô số lần đụng nhau phía dưới, đã sớm vỡ vụn ra vô số đạo lỗ hổng. Ninh Dịch vứt bỏ chuôi này phá toái trường đao, đi trở về quầy hàng. Cao gầy nam nhân mơ hồ đoán được Ninh Dịch thân phận, hắn toàn thân là mồ hôi lạnh, nghĩ đến vị kia điện hạ đại nhân đối với mình nhắc nhở, hắn vội vàng mở miệng, đại nhân. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay đè lại đầu của hắn, hời hợt nện xuống, không lớn không nhỏ ầm vang một tiếng, quầy hàng hơi khói văng khắp nơi. Nhà đầu ôm ô giấy dầu đi tới Ninh Dịch trước mặt, đoàn kia huyết vụ đem một tầng lầu hai bên ngăn cách, một bên là hai vị yên lặng đứng lên, thần sắc ngưng trọng thất cảnh người tu hành, một bên khác thì là Ninh Dịch cùng Bùi Phiền nha đầu. Đợi cho huyết vụ có chút tản ra, vị kia nhìn bộ dáng có 180 tuổi lão nhân, sắc mặt vi diệu, nói, tại hạ vừa mới nói những lời kia có chút không ổn, nguyện ý thu hồi, chịu nhận lỗi, đều không là vấn đề, không biết công tử họ gì. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, cười nói, Vất Liễu Sơn không phải là rất lợi hại sao, làm sao, chọc phải không chọc nổi người, hiện tại bắt đầu sợ hãi. Vất Liễu Sơn sơn chủ chê cười nói, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Đứng bên cạnh lên vị kia mũ rộng vành người, cùng Vất Liễu Sơn sơn chủ một đường đồng hành, mưa gió đi gấp, giờ phút này nhìn cũng là lão cốt đầu, không có lấy xuống mũ rộng vành, vẻn vẹn là đứng người lên, toàn thân liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch âm. Hai người các ngươi chung vào một chỗ, sắp xuống lỗ, người lão nhiều chuyện quên, muốn chịu nhận lỗi, cũng không phải là không thể được. Ninh Dịch xử lấy trường kiếm, thản nhiên nói, một người lưu một nửa thân thể, hoặc là hai người thương lượng lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể. Hai loại biện pháp đều có thể. Vất Liễu Sơn sơn chủ thần sắc dần dần khó nhìn lên. Mũ rộng vành người chậm chạp mở miệng, thanh âm khàn khàn, lại còn là cái bà lão. Tại hạ Xuân Phong Sơn sơn chủ, nghe các hạ ngữ khí, bà lão thanh âm trầm thấp, thâm trầm nói, không biết là đông cảnh cái nào tòa sơn môn. Lôi quang từ trên cao đánh rớt, cả gian khách sạn, một mảnh thông ban ngày. Ninh Dịch cười nói, ta họ Ninh, hai vị, biết ta là ai? Thế là vị kia Vất Liễu Sơn sơn chủ, Xuân Phong Sơn sơn chủ, sắc mặt đột biến. Chương 142, Nam Cương Quỷ Tu, ba tài tứ kiếp, nói cho hai vị tục danh cũng không sao. Ninh Dịch cười đem ngón tay khoác lên trường kiếm trên chuôi kiếm. Nhạt tiếng nói, dù sao hai vị đã là cái người chết. Vất Liễu Sơn sơn chủ sợ hãi mà kinh. Ninh Dịch nhẹ nhõm khoác lên trên chuôi kiếm cái tay kia. Lòng bàn tay chống đỡ mượt mà chuôi kiếm, mũi chân đập đi, hai tấm quấn câu phiêu nhiên như bay. Một chương, Hồng Mao, một chương, Thái Sơn, chuôi này, đại tùy thiên hạ kiếm khí hành tẩu. Đem trước mặt rắn chắc thổ địa lật tung ra, đất đá vỡ nát, kiếm khí đưa ra, chuôi này nặng nề vỏ kiếm thoát thân bay lượn, chớp mắt đi vào Vất Liễu Sơn sơn chủ trước mặt. Vị này, trăm tuổi cao tuổi, lão nhân nâng lên hai tay, trao đổi chỗ cứ thế mà tiếp nhận một kích nặng đụng. Cả người hướng về sau bay đi, nện ở khách sạn trên vách tường, cả gian khách sạn đều tùy theo lay động một chút, nhưng bức tường kia vách đá, không biết ra sao chất liệu, vậy mà vô cùng cứng rắn. Vất Liễu Sơn Sơn chủ hậu tâm đem vách đá ném ra một chương to lớn mạc nhện. Từ bên ngoài nhìn, lung lay sắp đổ khách sạn, vẫn ở trong mưa gió sừng sững đứng thẳng, không có chút nào sụp đổ xu thế. Xuân Phong Sơn bà lão, sắc mặt âm trầm, nàng chăm chú nhìn Ninh Dịch trên thân kiếm kia 8 cái rõ ràng chữ nhỏ. Sau đó từ trong miệng kiềm chế cực thấp phun ra thanh âm. Đại tùy thiên hạ, kiếm khí hành tẩu. Ninh Dịch khẽ cười một tiếng, khoác mang theo to lớn mũ rộng vành bà lão, trước mắt bỗng nhiên đánh tới một vòng hàn quang, cách 3 thước bên ngoài, nàng mũ rộng vành từng khúc băng rời đi, chuôi này hậu cách kiếm chẳng biết lúc nào đã rời khỏi tay. Thẳng đến mặt của nàng mà đến, so với trước đó chuôi này nặng nề vỏ kiếm, thanh trường kiếm này kiếm khí sắc bén trình độ nhất là dọa người. Nàng xoay chuyển thủ đoạn, chắp tay trước ngực, vậy mà ý đồ lấy lòng bàn tay kèm ở kia xóa hàn quang. Thế là kia trương, hồng mao, quấn câu không dễ dàng phát giác đột nhiên sáng lên, tại tới gần thời điểm tốc độ tăng vọt, trong chớp mắt xuyên thấu bà lão trước ngực, đem nó trùng điệp đính tại khách sạn trên thạch bích, đinh nhập vách đá giống như đại chùy đục tường. Kia trương, thái sơn, quấn câu lại sáng, không thể phá vỡ vách đá ầm vang sụp đổ, đại danh đỉnh đỉnh, Xuân Phong Sơn Sơn chủ, cứ như vậy ngã xuống vỡ vụn trong đất đá, ngửa mặt chỉ lên trời. Mũ rộng vành phá toái ra, đầy trời nước mưa nện ở nàng kia trương lộ tại ngoài khách sạn thần bí trên hai gò má. Bên trong vậy mà không phải một trương 180 tuổi tang thương bà lão, mà là một trương võng nhiên thiếu nữ khuôn mặt. Ninh Dịch nhướng mày, cảm thấy có chút ý tứ, cái này lại còn là cái, chính vào tuổi trẻ, thiếu nữ, không biết tu hành công pháp gì, sinh cơ mất hết về sau, thiếu nữ hai gò má bị nước mưa nện đến nổi lên gợn sóng. Dần dần khô quắt nếp uốn, trở nên già nua, đông cảnh hàn ước, từ Nam Cương đi ra. Nhất chiến thành danh, bắt trước hắn đi đi đầu kia tà môn ma đạo đường đi. Tu hành Nam Cương công pháp chỗ nào cũng có, tu thành Xuân Phong Sơn bà lão này tấm quỷ bộ dáng. Nhìn tại đông cảnh cũng tuyệt đối không phải số ít, về phần vị kia bị vỏ kiếm đập trúng, nhìn đã bất tỉnh nhân sự, Phất Liễu Sơn Sơn chủ, bên cạnh liền là cái kia phá vỡ lỗ thủng khổng lồ vách đá. Nhìn như một bộ tử thi, hắn run run một chút, bỗng nhiên xoay chuyển thân thể, mũi chân đạp đất, như một đạo lưu quang bắn ra, dùng hết toàn thân kinh khí. Lướt về khách sạn bên ngoài, ôm ô giấy dầu nha đầu, duỗi ra một tay nắm, hét to nói, trở về, bàn tay kia nhắm ngay chạy trốn mà ra Phất Liễu Sơn Sơn chủ hậu tâm. Bùi phiền mi tâm một vòng màu đỏ chót lóe lên một cái rồi biến mất. Viễn phương đích khách sạn mưa to liên miên, giữa thiên địa nghìn vạn đạo kiếm khí dây dài giao thoa tung hoành. Đem mưa bụi cắt chảm mà ra, theo thiếu nữ thu nạp 5 ngón tay động tác trong nháy mắt thu liễm thành một cái lưới lớn. Bùi phiền kéo nhẹ cánh tay, Ninh Dịch đáy lòng thở dài một hơi, tự mình ra tay. Còn có thể lưu một đầu thể diện thi thể, về phần nha đầu xuất thủ, quả nhiên, vị kia chạy trốn ra khách sạn, còn đến không kịp lướt đi hơn trượng Phất Liễu Sơn Sơn chủ. Ầm vang bị kiếm khí dây dài rút về, từng khối thác nước rơi tại oanh sập vách đá chỗ. Mưa to cùng lôi quang ở bên ngoài sôi trào mãnh liệt. Âm phong vọt tới, khách sạn trở nên yên tĩnh, một tầng lầu lít nha lít nhít đậu đầy thi thể, đau khí dốc thịt cọ huyết vụ, bị ngoài khách sạn tập tục thổi tan, hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới, bên trong ánh nến tại gió lớn ở trong điên cuồng lay động, nhưng từ đầu đến cuối bất diệt. Trong phòng một mảnh lờ mờ, một đạo lôi quang chiếu sáng khách sạn, Ninh Dịch sắc mặt phức tạp, nhìn xem hai tầng lầu lối vào, nơi đó ngồi hai cái ấu đồng, nhìn bộ dáng tuấn tú đáng yêu, thư hùng khó phân biệt, ghim hai con hướng lên trời bím tóc sừng dê, tại hai tầng lầu lối vào tới lui hai chân, đầu mùa xuân còn lạnh, hai cái ấu đồng lại không hề hay biết, trên thân vẻn vẹn hất lên một kiện đơn bạc áo gai. Chỉ có một điểm, sắc mặt trắng bệch dọa người, khóe môi một vòng đỏ thắm. Đông cảnh chẳng lẽ đều là những này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Bùi phiền nhíu mày, nàng nhẹ nhàng đem ô giấy dầu đưa cho sắc mặt ngưng trọng Ninh Dịch. Chân thành nói, vừa mới động tĩnh đủ lớn, Lý Bạch Kình rốt cuộc là ý gì? Ninh Dịch tiếp nhận ô giấy dầu, hắn nhu hòa nói, thú liệp nhật cần 10 cảnh hạ thiên tài người tu hành đồng hành. Hai nhóm nhân mã gặp, tự nhiên không thể thiếu đao kiếm tương hướng, đại tùy các đại thánh sơn thánh tử vì ngại mất mặt, muốn chờ đại triều hội mới bằng lòng ra mặt, cho nên vô luận là Lý Bạch Kình hay là Lý Bạch Lân, đều chỉ có thể từ núi trạch giã tu bên trong tiến hành mời chào. Về phần đông cảnh, hắn dừng một chút, cười nói, hàn ước dưới tay, ba tài tứ kiếp, đều là Nam Cương đi ra quỷ tu, dưới chướng thế lực nơi rừng chân Nam Cương núi hoang lão lâm bên trong. Dạy dỗ cái gì yêu ma quỷ quái, đều rất bình thường, hai cái ngồi tại thang lầu cửa thông đạo ấu đồng, mặt không biểu tình, nghe Ninh Dịch lời nói, một trái một phải, đột nhiên dừng lại lắc lư hai chân động tác, hai tay xếp trường an an ổn ổn ngồi, bên trái vị kia thanh âm khàn khàn nói, có tin ta hay không đem ngươi ruột móc ra. Bên phải cái thanh âm kia cũng không hiển già nua, mà là âm hiểm nhu nhu, nhưng là ngữ điệu đến đằng sau, lại là so cái trước còn muốn ngoan lệ. Ta muốn đem các ngươi hai, rút gân lột ra, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều đút cho phía ngoài chó hoang ăn. Ninh Dịch thở dài, hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta muốn đem căn này khách sạn đều đánh giết sạch sẽ, mới có thể để cho Đông Cảnh chú đứng sứ giả, đến tự mình tiếp đãi ta. Nhà đầu chân thành nói, phải không ta cùng đi với ngươi Bắc Cảnh a? Ninh Dịch liếc mắt, nói, chờ, hai cái ngồi tại khách sạn đầu bậc thang ấu đồng, sợ hãi mà kinh, không kịp phản ứng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo cao hơn chính mình lớn mấy lần áo bào đen thân ảnh. Chạm mặt tới liền là hai cái bạt tay, một trái một phải ngã tại trên gương mặt, căn bản không kịp phản ứng, hai cái Đông Cảnh quỷ tu muốn hét to, không kịp phát ra tiếng, liền bị Ninh Dịch nắm yết hầu, bóp ở các cổ chỗ. Ninh Dịch nhìn xéo qua hai cái ấu đồng tại mình lòng bàn tay vung vẩy nanh vuốt. Nam cương âm sát chi khí đập vào mặt, trên người hắn chạm lam tinh huy nhảy lên, nhịn được gọi ra, tinh thần cự nhân, xúc động, Ninh Dịch thản nhiên nói, bên ngoài trời mưa to, có tin ta hay không đem các ngươi hai sách trên nóc nhà, cầm lôi pháp hầu hạ, để các ngươi vĩnh viễn hồn phi phách tán. Hai cái ấu đồng con ngươi co vào, kịch liệt sinh trưởng đen nhánh móng tay chậm chạp lui tán. Ninh Dịch giơ hai cái ấu đồng, đi vào địa tự một căn phòng, nam cương quỷ tu, luyện chế âm thi, là một loại thủ đoạn, nhưng bắt lấy ấu đồng luyện chế, xác suất thành công cực thấp, muốn luyện ra cái này hai cỗ phân biệt lệ thuộc, thủy, thổ, ấu gâu, chỉ sợ muốn tàn sát nguyên một ở giữa làng. Ninh Dịch đối gian kia phòng ốc, nói khẽ, các hạ phong cách hành sự như thế ngoan lệ, nhìn không giống như là cái người hồ đồ. Trong phòng yên lặng một chút, là cái người sáng suốt, người kia thấp giọng nói, người đem ta hai cái hài nhi trả lại, ta toàn bộ làm như tối nay vô sự phát sinh qua. Hài nhi, Ninh Dịch cười cười, nói, luyện chế ngũ hành thi, bên trong còn có ba cái, hoặc là càng nhiều, trả lại cho ngươi ngược lại không phải là không thể được. Hắn để lại hai cái ấu đồng đầu, nhập vào cửa phòng bên trong, hai đạo tiếng rít âm vang lên, ngươi dám, bên trong truyền đến một đạo âm nhu ngập trời tiếng quát mắng âm. Có gì không dám, Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, đạp cửa mà vào, che ngợp bầu trời quỷ khí mãnh liệt mà tới, ô giấy dầu mở, hài nhi thút thít, dã thú gào thét, nam nhân nữ nhân tiếng gào thét âm. Giống như bước vào vô gian địa ngục, dù mở về sau chư sinh thanh tịnh, ngoại giới hết thảy thanh âm đều bị đón đỡ ra, chỉ là quỷ đạo, nói khoác không biết ngượng, muốn rút xương lột ra, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, tiến lên một bước, đột nhiên thu nạp dù kiếm, đầy trời âm khí theo thu dù động tác hội tụ thành là một đầu dây dài, như thác nước hội tụ, không bị khống chế, cắt ngang một kiếm, phòng các bên trong, sáng như ban ngày, tiếp lấy phòng các bên trong, một đạo ngân lượng tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả thanh âm bỗng nhiên biến mất, đầu lâu xuyên thấu cửa gỗ, thân thể theo cửa gỗ vừa đi vừa về chập chờn, như treo con rối, kia hai cỗ non nớt trẻ thơ ngũ hành luyện thi, lung la lung lay, hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Ninh Dịch mang theo dù kiếm, mặt không biểu tình, đi ra khỏi phòng, hắn đứng tại u dài hành lang, hai tầng lầu bên trong, âm sát chi khí cực kỳ xâm nghiêm, ở giữa cửa lớn đóng cửa, hàn khí thấu cửa mà ra, bên trong không biết ở mấy vị nghiêu quỷ xà thần, giống như ngay cả một vị bình thường người tu hành cũng không. Ninh Dịch thản nhiên nói, ta đếm ba tiếng, Đông Cảnh nếu là ngay cả vị có thể nói chuyện người đều không có. Như vậy tối nay, trong khách sạn một người sống cũng sẽ không lưu, ta sẽ lần lượt bái phòng, toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại. Những lời này âm rơi xuống đất, tiểu hữu, sát khí của ngươi quá nặng đi a. Hành lang tối cuối lầu các, một gian cửa gỗ không gió tự mở, yếu ớt khói đen tụ thành một cái lão giả hình tượng. Hắn cái trán đã có một ít mồ hôi lạnh chảy ra. Giờ phút này còng xuống lưng, cố gắng gạt ra nụ cười nói, ngươi là cảnh nội chính đạo người tu hành, làm sao sát khí so với chúng ta còn lớn hơn? Chúng ta là từ Nam Cương tới quỷ tu không giả, cũng không cần thiết toàn bộ đánh giết a. Thiên Đô Hoàng Thành chung quanh dựng lên 7 gian khách sạn. Ngươi nếu là ghét bỏ không địa phương qua đêm, ta đem ta phòng cho ngươi, ngươi xem coi thế nào? Ninh Dịch không nói cũng không nói, lão đầu đại khái nghe nói phía ngoài tiếng vang, có thể có tư cách trong này đơn độc chiếm hữu một gian phòng lâu. Là so phía dưới vị kia, Xuân Phong Sơn, Phất Liễu Sơn, Sơn Chủ hợp cùng một chỗ. Còn muốn càng cường đại hơn người tu hành, rốt cuộc tại Đông Cảnh Nam Cương núi trạch giã tu, hậu cảnh cũng đủ để xưng uy làm phúc, người trẻ tuổi này đánh giết một tầng lầu, xem chừng dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn tự hỏi cũng có thể làm được, thế nhưng là đánh giết ở giữa nhất, ở giữa cái kia luyện chế. Ngũ hành thi, cũng chỉ dùng mười mấy hơi thở, hoặc là có chuyên môn khắc chế quỷ đạo phương pháp tu hành, hoặc là đại tu hành giả trong môn dòng dõi, vô luận là đâu một loại, hắn đều không thể trêu vào, theo lý mà nói, loại người này hẳn là muốn bị sứ giả đại nhân xem như Bồ Tát thật tốt cung cấp mới đúng. Sứ giả đại nhân đâu? Hắn hướng phía dưới liếc qua, dọa đến kinh hồn táng đảm, vị sứ giả kia đại nhân, đầu hướng xuống bị đặt tại quầy hàng trong bàn, chết không thể chết lại. Thiên Đô Phương Viên, 7 gian khách sạn, tối nay muốn chân tuyển theo nhị điện hạ cùng nhau tiến vào Bắc Cảnh ngoan lệ nhân vật. Đông Cảnh, ba tài tứ kiếp, đều là 10 cảnh phía trên đại tu hành giả, cùng sau lưng Hàn Ước đã nhiều năm, một người phụ trách một gian khách sạn, có tên tuổi của bọn hắn bao bọc, nơi nào có người dám như thế đập phá quán. Lão nhân lại một lần nhìn về phía Ninh Dịch, lòng còn sợ hãi, hóa ra hôm nay tới, là một vị sát vôi a. Chương 143, Cam Lộ Tiên Sinh. Bên ngoài khách sạn, âm phong bỗng nhiên, bão tố bên trong, đứng đấy hai thân ảnh, miễn cưỡng khen nữ nhân biết vâng lời, chỉ hất lên một kiện bị nước mưa ướt nhẹp khinh bạc hồng sam, giúp vào Văn Nhược nam nhân trong ngực. Nam nhân bộ dáng nhìn nhã nhặn đến cực điểm, một cái tay lại tại nữ nhân nở nang tinh tế bờ mông không ngừng bóp ra các loại hình dạng. Nữ nhân mặt mày ánh sáng nhu hòa diễm diễm, tư thái thả cực thấp, buồn bã nói, tiên sinh, nô gia đã đợi không kịp. Văn Nhược nam nhân ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào khách sạn này bên trong. Thanh âm của hắn cực nhẹ, ngả ngớn cười nói, chờ không kịp như thế nào. Đầy mặt đỏ bừng nữ tử cắn răng ngậm môi, vặn vẹo vòng eo, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Nàng thời khắc này bộ dáng nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, sẽ khiến người vô cùng kinh ngạc. Tại Đông Cảnh địa vị cực kỳ cao sùng, liệt gia tại ba tay tứ kiếp, bên trong đại tu hành giả, lại còn sẽ có như thế thấp hèn phóng đãng một mặt. Chỉ bất quá có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện tại trời mưa to vì đó buông dù. Trên đời cũng chỉ có một. Hàn Ước ánh mắt rơi vào khách sạn này bên trong, hắn nói khẽ, nhị điện hạ ánh mắt không sai, Ninh Dịch là một thiên tài, tương lai sẽ ở đại tùy thiên hạ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nữ tử khuôn mặt đỏ lên, nàng miễn cưỡng từ trong cổ họng gạt ra một cái, ừ, chữ, Hàn Ước thu hồi cái tay kia, nói khẽ, nhưng ta nhìn chúng, không phải Ninh Dịch. Nữ tử hơi kinh ngạc, Đào Hoa, nếu là nàng so ngươi xuất hiện trước, ba tay tứ kiếp bên trong liền sẽ không có ngươi. Hàn Ước ánh mắt rơi vào trong khách sạn, vượt qua tầng tầng gông cùm xiềng xích, rơi vào cái kia tư thái linh lung sắp trưởng thành tiểu nữ hài trên thân. Hắn lẩm bẩm nói, đây là một mầm mống tốt, nếu là nguyện ý theo ta cùng nhau tu hành, tương lai lại so với các ngươi bảy cái đều muốn làm cho người chú mục. Tên là Đào Hoa, liệt gia tại tứ kiếp, bên trong nở nang nữ nhân, thanh âm u oán nói, ngoại trừ khuôn mặt, nàng còn có cái gì? Hàn Ước nói khẽ, nếu bàn về tu hành thiên phú, nàng vung ngươi một vạn con phố. Đào Hoa sắc mặt trắng bệch, nàng thanh âm quật cường nói, tiên sinh nếu là thích, ta cái này đi thay tiên sinh cướp đến. Sau lưng nàng đơn giản liền là một tòa thục sơn, một tòa bạch lộc động thư viện, cùng lắm thì đánh chết nô tỳ cam tâm. Hàn Ước cười liếc qua nữ tử, châm chọc nói, ngu xuẩn, nếu là chỉ có một tòa thục sơn, một tòa bạch lộc động thư viện, chính ta sẽ không động thủ, ngươi có phải hay không đem mình xem quá cao một chút. Đào Hoa mặt lộ vẻ ủy khuất, không biết nên nói cái gì, ngươi mệnh tinh tam trọng thiên cảnh giới, tối nay về sau, liền đại khái có thể đi thử một lần, nếu có thể đem nàng mang về Đông Cảnh, ta tưởng ngươi bước vào tinh quân đại cơ duyên. Hàn Ước bình tĩnh mở miệng, cặp mắt Đào Hoa bên trong đột nhiên hiển hiện vui mừng. Nhưng nếu là thất thủ, chết tại Thiên Đô, cũng chớ có trách ta vô tình. Hàn Ước đờ đẫn nói, ngươi thi thể, ta tuyệt sẽ không xuất thủ chữa trị, chết chính là chết rồi, cùng ta Đông Cảnh không liên hệ chút nào, sau đó hồn phi phách tán, nguyện ý đến ta đèn lưu ly bên trong làm một cây bấc đèn. Ngược lại là có thể. Đào Hoa thần tình u oán nói, tiên sinh có phải hay không quá coi thường ta rồi. Hàn Ước cười nói, đợi chút nữa có một trận trò hay, ngươi đợi ở chỗ này nhìn kỹ, còn tối nay về sau, cái này họ Bùi nha đầu liền sẽ cùng Ninh Dịch phân biệt. Ngươi đại khái có thể tìm cơ hội động thủ. Nói xong câu đó về sau, Hàn Ước liền không còn để ý không hỏi nữ tử, trực tiếp đi thẳng về phía trước, Đào Hoa mang theo dù muốn đuổi theo trước. Hàn Ước đột nhiên ngừng lại thân thể, quên ta vừa mới nói cái gì rồi. Hắn xoay đầu lại, thanh âm hờ hững đến cực điểm, đợi ở chỗ này, rời cái này gian khách sạn xa một chút, mình nghe trên người mùi hôi thối, hù dọa ta Đông Cảnh khách nhân làm sao bây giờ. Đào Hoa yên lặng ngừng lại bước chân, Hàn Ước không bung dù, nàng liền thu dù, rồi đầy trời mưa to, không dám vận dụng tu vi, bộ dáng thê thảm đến cực điểm, mỹ nhân gặp mưa, chỉ tiếc một màn này hình tượng, bị Hàn Ước nhìn ở trong mắt, lại không có chút nào lòng trắc ẩn. Hàn Ước thờ ơ, một lần nữa xoay người, trước khi chuẩn bị đi, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thần sắc nghi ngờ nói, ta bộ dáng này xem được không, có thể hay không để bọn hắn cảm thấy phản cảm. Đào Hoa biết vâng lời, lắc đầu, từ trong cổ họng cực kỳ nhu hòa gạt ra thanh âm nói, tiên sinh bộ dáng gì cũng đẹp, tư thái thấp ti tới cực điểm. Hàn Ước cười lạnh một tiếng, nói, biết, ôm chuôi này, đại tùy thiên hạ kiếm khí hành tẩu, nhà đầu đứng tại một tầng lầu lối vào, Ninh Dịch không cho phép nàng lên lầu, nàng liền rất là đàng hoàng đứng tại một tầng lầu, nhón chân lên có thể thấy rõ phía trên phát sinh một ít chuyện. Ninh Dịch giết căn phòng thứ nhất bên trong người, ngay sau đó, nhà đầu sau lưng, kia phiến từ nàng tự tay quan bế cửa lớn, run rẩy dữ dội bắt đầu. Bùi Phiền nhíu mày, nàng quay đầu, nhìn thấy kia phiến đại môn phá thành mảnh nhỏ, tựa hồ không chịu nổi phía ngoài gió lớn, ầm vang phá toái, tung tóe đầy đất mảnh vụn, bên ngoài khi nào tới lớn như thế gió, mưa to bàng bạc, một người thư sinh cái bóng, rất là chật vật đi dưới trận mưa to, nhìn bị xối đến cực kỳ thê thảm, trên đường đi bị gió thổi động, bị buộc bất đắc dĩ, hướng về khách sạn đi tới. Bùi Phiền Nha đầu xa xa nhìn thấy người thư sinh kia bất lực bộ dáng, nhìn Văn Nhược mà vô tội, khuôn mặt ngược lại là tuấn tú, hơn phân nửa là vị nào đến Thiên Đô phụ tráp du học. Thế tất khảo thủ công danh, ly biệt quê hương hơn nghìn dặm cái chủng loại kia cùng khổ sĩ tử. Chỉ là tối nay Thiên Đô bên ngoài, chính vào thời buổi rối loạn, nơi nào sẽ có nhân vật đơn giản. Từ hai tầng lầu ôm ô giấy dầu đi xuống dưới Ninh Dịch, đồng dạng thấy được cái này thư sinh tiến khách sạn, toàn thân bị dầm mưa ẩm ướt, nhìn ngược lại không giống như là như thế nào có tu vi người tu hành. Hắn toàn thân cóng đến run lên, nói khẽ, không biết nhưng còn có nhà ở. Đầu lâu thật sâu khảm vào trong quầy, điếm tiểu nhị, giờ phút này hai tay đè lại quầy hàng, chậm chạp đem đầu lâu rút ra, mang ra vỡ vụn mảnh gỗ vụn, hắn không hợp với lẽ thường chuyển động đầu lâu, răng rắc, thanh âm chập chờn mà lên, sau đó hai tay của hắn vươn hướng hốc mắt, coi như không người địa ngay cả máu mang gân rút ra hai viên con mắt, ném vào miệng bên trong nhấm nuốt, hai cái máu me đầm đìa hốc mắt, đến giờ phút này, vậy mà trở nên có chút, tinh thần phấn chấn, thư sinh nhìn thấy màn này, dọa đến hồn phi phách tán. Hai cỗ run run như muốn té ngã, lại liếc một chút trên đất thi hài, cơ hồ minh bạch hết thảy, căn này khách sạn liền là cái gọi là đen ăn đen. Bị mình đuổi kịp, cao gầy nam nhân chuyển động đầu lâu, đối thư sinh cười nói, ngài muốn cái gì? Thư sinh còn chưa mở lời, cao gầy nam nhân liền duỗi ra một cái tay đến, thư sinh ra mặt cách vài thước bị trực tiếp xé rách ra đến. Cao gầy nam nhân giống như là một cái gương mặt, giống như là bưng lấy nóng hôi hổi chút tình mọn, từng miếng một mà ăn dưới, ăn như gió cuốn, lần này không chỉ là gần trong gang tấc nha đầu sắc mặt khó coi, ngay cả mới vừa đi xuống hai tầng lầu thang lầu Ninh Dịch, còn có trên lầu nhìn thấy một màn này lão nhân, cũng đều cảm thấy buồn nôn vô cùng, đứng tại ngoài khách sạn dội mưa to đào hoa, thần tình u oán tới cực điểm, hàn ước hỏi nàng bộ này khuôn mặt phải chăng đẹp mắt. Nàng là phát ra từ phế phủ cảm thấy đẹp mắt, nhưng là bây giờ bộ này khuôn mặt vẫn là hủy, tiên sinh từ trước đến nay coi khinh nhìn nàng, nhưng lại đến tình trạng như thế sao? Tu hành một bộ túi da cũng không dễ dàng. Cho dù là tiên sinh cũng muốn hao phí một chút công phu. Liền vì là nữ hài kia lần thứ nhất gặp mặt, đáng giá như thế sao? Đào Hoa yên lặng nắm chặt cán dù, không nói cũng không nói, trước mặt mọi người biểu diễn vừa ra xé mặt trò hay. Cao gầy nam nhân, một lần nữa đứng thẳng, cầm sâu kín mắt đen vành mắt nhìn chăm chú Ninh Dịch. Có chút khom người nói, đông cảnh khách quý đến đây, vừa mới có mắt không tròng tội, hiện tại liền ăn miếng trả miếng thường, không biết nhưng đủ. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, lão giả thì là có một tia dự cảm bất tường. Cao gầy nam nhân khẽ cười nói, xem ra là không đủ, trong khách sạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở những cái kia núi trạch giã tu, nếu là Ninh tiên sinh không thích, ta liền thay tiên sinh ngoại trừ, như thế nào? Ninh Dịch cười cười, nói, kia vậy làm phiền, lão giả con người có chút co vào. Cao gầy nam nhân đột nhiên xuất hiện tại hai tầng lầu bên trên. Hắn một bàn tay đè lại lão giả hai gò má, hai chân như chuồn chuồn lướt nước. Hai tầng lầu hành lang trong chớp mắt nổ bể ra đến, lốp bốp đạp đất thanh âm bạo hưởng mà lên, lão giả đã bị chồng đỡ đến cuối hành lang, cao gầy nam nhân thu về bàn tay, nhìn xem đầu khảm vào vách tường khí tuyệt bỏ mình lão giả, nhẹ giọng cười cười, quay đầu lại hỏi nói, Ninh tiên sinh. Ninh Dịch ôm ô giấy dầu, hắn nói khẽ, ta không lòng nhân từ, ngươi cứ việc động thủ là được, bọn hắn nghe được ta dòng họ, biết được ta sơn môn, giờ phút này hơn phân nửa tránh trong phòng muốn đánh giết ta. Kết cục kỳ thật đã chạy không khỏi là một cái chết chữ. Ninh Dịch dừng một chút, nói, tối nay ngươi tới ra tay, cũng bớt đi một chút phiền toái. Cao gầy nam nhân nhẹ cười nói một cái chữ tốt. Ninh Dịch đi xuống hai tầng lầu, không bao lâu, mang theo 7-8 khỏa đầu lâu cao gầy nam nhân, hai tay dính đầy máu tươi, ngồi tại cuối thang lầu, buông ra bàn tay, nhanh như chớp đầu lâu lăn xuống. Hắn nhìn qua Ninh Dịch, chân thành nói, đông cảnh chiêu đãi không chu đáo, có thể tính hoàn lại. Ninh Dịch cười hỏi, còn có 3 gian thiên tự phòng. Cao gầy nam nhân cười nói, kỳ thật có một ở giữa là lưu cho Ninh tiên sinh ngươi. Chỉ bất quá hắn thực sự quá ngu, tối nay náo loạn một chút hiểu lầm, còn lại xem như đồng liêu, một tòa xuất từ đông cảnh quá du lịch núi, một tòa xuất từ đông cảnh Khương Sơn, bọn hắn biết ta họ Ninh. Ninh Dịch yếu ớt nói, lần này xuất hành bắc cảnh, ta còn không muốn bại lộ thân phận. Cao gầy nam nhân nhíu mày, đứng người lên, bên ngoài khách sạn, hai thân ảnh phá bích mà ra, lướt về phía mênh mông trong mưa to, chờ đã lâu đào hoa, không chút do dự xuất thủ. Đem hai vị thánh sơn mời tới khách nhân bóp chết tại mình lòng bàn tay. Ninh tiên sinh, hiện tại không có ai biết thân phận của ngươi, một lần nữa ngồi trở lại thân thể cao gầy nam nhân cười cười. Nói, ta muốn cùng ngươi nói một chút, đông cảnh thành ý. Ninh Dịch ôm ô giấy dầu, cười nói, ta cũng rất muốn biết, đông cảnh lần này xuất động lớn như thế nhân lực vật lực. Đối thú liệp nhật tình thế bắt buộc, mà mời ta xuất thủ, chỉ sợ chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao khâu. Vậy mà đáng giá ngươi tự mình đến đảm. Cao gầy nam nhân cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Ninh Dịch liếc qua ngã trên mặt đất cỗ kia thư sinh thi thể, buông xuống mặt mày, thân thể ôm ô giấy dầu ngửa về đằng sau đi. Hắn tựa ở trên quầy, cười hỏi, Hàn tiên sinh, vẫn là Cam Lộ tiên sinh? Chương 144, kiếm đạo bản mệnh tinh huyết. Hàn ước, Cam Lộ, đều có thể, tùy ngươi thích. Sắc mặt như thường nam nhân mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng tại một cái đầu lâu trên rung động. Cái đầu kia mắt trần có thể thấy khô héo, huyết khí hoãn lại năm ngón tay, hướng về thân thể của hắn hội tụ, rách dưới quần áo, trần trụi mà ra khối lớn phá toái ra thịt. Giống như long xà nhốn nháo, từng đầu hoặc là tinh hồng hoặc là tím xanh kinh mạch nâng lên. Liên tiếp truyền lại, hắn nâng lên một tay nắm, ở trước mặt mình nhẹ nhàng bôi qua, kia trương trắng bệch khuôn mặt, nhiều 4-5 phần hồng nhuận chi sắc, tiếp lấy Hàn Ước duỗi ra một cái tay, móc hạ thân bên cạnh đầu lâu hai viên con mắt, hai cánh tay vê ở con mắt, đối với mình trống rỗng hốc mắt chậm chạp đè xuống, huyết dịch đỏ thắm chậm chạp chảy xuôi phủ kín cả trương hai gò má. Hắn nhếch miệng cười cười, hai bàn tay nhào nặn hai gò má, lau vết máu, khôi phục trước đó bộ kia tuấn tú thư sinh bộ dáng. Cùng ngã trên mặt đất người thư sinh kia, ngoại trừ thân cao còn có một số khác biệt, những bộ vị khác cũng không khác biệt, đây là cỡ nào quỷ dị thủ đoạn. Bùi Phiền trong ngực ôm kiếm khí hành tẩu, sắc mặt ngưng trọng, đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, có chút bất an nhìn chằm chằm ngồi tại hai tầng lầu từ trên cao nhìn xuống. Cao gầy nam nhân, đừng lo lắng, ta không phải người tốt lành gì, nhưng nơi này là Thiên Đô địa giới, là Đại Tùy Trung Châu. Cao gầy nam nhân đứng người lên, mỉm cười nói, không phải Đông Cảnh cũng không phải Nam Cương, cho nên ta sẽ không ra tay với các ngươi. Theo hắn xuống lầu động tác, cao gầy nam nhân trên thân không ngừng bộc phát ra thanh thúy giang đậu thanh âm, lốp bốp rung động, thân thể của hắn cường đại điều tiết khống chế năng lực phía dưới dần dần biến thấp, khôi phục bộ kia đi đường thư sinh bộ dáng. Đi vào Ninh Dịch trước mặt thời điểm, đã không thấy máu dấu vết cùng thương thế, toàn vẹn như một cái nhược quán thư sinh. Hàn Ước vê lên trên quầy một viên đậu nành rang, đưa vào bờ môi của mình bên trong, chậm chạp nhấm nuốt, nghe nói Cam Lộ tiên sinh có một đậu phụ phơi khô gương mặt. Ninh Dịch sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Nam Cương đỉnh cấp quỷ tu thủ đoạn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên ghê gớm, không so được các ngươi a. Hàn Ước cười cười, hắn giờ này khắc này, giống như là đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm, giơ tay nhấc chân, tư thái thả cực kỳ nhẹ nhõm, khuỷu tay chống đỡ tại quầy hàng một bên, cái cằm sự tại lòng bàn tay, lười biếng nói, ta già, sống không có bao nhiêu năm, cừu nhân quá nhiều, mỗi ngày tới cửa trả thù nhiều vô số kể, một người một miếng nước bọt liền có thể chết đuối ta. Không chút thủ đoạn giấu ở bản tôn, làm sao tránh được cừu gia trả thù. Ninh Dịch khóe miệng lôi kéo, hắn xem như gặp được so với mình ra mặt còn dày hơn người. Chỉ bằng Hàn Ước thanh danh, ai dám tìm hắn báo thù, không bị hắn tìm tới cửa, cũng đã là vạn hạnh sự tình, cùng cái này nam nhân chung sống một phòng. Ninh Dịch mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng toàn thân tựa hồ cũng lên bệnh sởi, tựa như là bị mãng xà quấn quanh, bị kịch độc chi vật để mắt tới. Thoáng hồi tưởng, phát hiện Hàn Ước đi vào căn này khách sạn về sau, làm hành vi đều không thể tính toán theo lẽ thường, xé mặt mình, phô bày lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn, đổi một bộ thân thể, tiếp lấy giết sạch hai tầng lầu Nam Cương giã tu, thậm chí còn đem mình mời tới Thánh Sơn khách nhân đều bóp chết. Nếu như không có đoán sai, bên ngoài vị kia phụ trách thay Thái Du Sơn cùng Khương Sơn khách nhân nhặt xác, hơn phân nửa là đứng hàng ba tài tứ kiếp, một trong số đó đại tu hành giả. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nha đầu bả vai, nói, về nhà trước, đưa đến nơi này là được rồi. Bùi Phiền thần sắc biến ảo, Hàn Ước trên mặt ý cười, nhìn chằm chằm nha đầu, khinh nhu nói, đừng nha, nhiều ngồi một hồi. Nha đầu toàn thân nổi da gà lên, dù là như thế, nàng vẫn không nguyện ý rời đi. Nghe lời, Ninh Dịch cười ngăn ở Bùi Phiền trước mặt, hắn nhìn lấy thư sinh, không quay đầu lại, ôn hòa nói, Hàn Ước tiên sinh thủ đoạn cao minh, lần này ngay cả hai tòa Thánh Sơn khách nhân đều giết. Không cần cái gì ngươi quan tâm, sau này trở về, chờ tin tức tốt của ta. Nha đầu suy nghĩ một lát, thở ra một hơi, nàng buông ra hậu cách kiếm, nói khẽ, được, đợi đến nha đầu rời khỏi khách sạn về sau, Ninh Dịch rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Trước mắt là Đông Cảnh quyền hành ngập trời, tội ác chồng chất Cam Lộ tiên sinh, nếu như nha đầu ở đây, hắn thực sự có chút tay chân bị gò bó. Ninh Dịch làm việc, từ trước đến nay là vạn sự làm xong dự tính xấu nhất. Nhưng Đại Tùy thiên hạ Đông Tây hai cảnh, vô luận là lựa chọn phương nào trận doanh, đều hơi có chút bảo hổ lột ra cảm giác. Nhị điện hạ lúc trước một bước đã đi Bắc cảnh, Hàn Ước khuỷu tay chống tại trên quầy, hắn ý cười nhạt nhẽo, nói khẽ, Bắc cảnh cao nguyên, cùng yêu tộc mặt đất ở giữa, cách một tầng đảo huyền hải, 10 cảnh phía trên, tinh quân phía dưới, muốn xuyên qua tầng kia đảo huyền hải, muốn trả một cái giá thật là lớn, ta không tiện tự mình đi theo. Lý Bạch Lân bên kia cũng giống như thế, cao thủ chân chính cũng sẽ không tham dự lần này thú liệp nhật. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, chân chính xuất thủ, đại khái liền là thế hệ trẻ tuổi người tu hành, đây là bệ hạ ngầm đồng ý quy củ. Hàn Ước buông xuống mặt mày, ngón tay gảy vừa đi vừa về, lăn lộn trọn chén dĩa bên trong tràn đầy đậu nành rang. Từng bước ném lên, hẹp dài đầu lưỡi nhô ra cuốn lên, ăn đến say sưa ngon lành, nói, Kình Lân Chi Tranh, tại Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu bên trong, vô luận là đông cảnh hay là tây cảnh, phần lớn nhân thủ đều sẽ đi theo. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhưng ngươi không giống. Ninh Dịch nhìn chằm chằm Hàn Ước, phát hiện cái này nam nhân cuốn lên đậu nành đầu lưỡi, vậy mà như rắn độc tách ra mảnh xiên, thấy hắn dùng mình, thật sự là một cái quái vật. Hàn Ước tựa hồ chú ý tới Ninh Dịch ánh mắt, hắn ngừng từ ném từ ăn, tự ngu tự nhạc động tác, mấp máy môi, vui mừng nói, tây cảnh có một phê rất trọng yếu hàng hóa, chúng ta chuẩn bị cắt bỏ, một chuyến này bên trong có một ít nhân vật lợi hại. Không chỉ là ngươi, còn có cái khác Thánh Sơn, về phần thân phận của những người đó, ta không tiện nói, ngươi cũng không cần biết. Hắn ném ra một viên lệnh bài, Ninh Dịch tiếp nhập lòng bàn tay, phát hiện cái này viên lệnh bài cùng mình lúc trước kia một viên không kém nhiều. Hiện ra vòng tròn hình, lớn nhỏ sửa lại một trường có thể nắm chặt, cái này viên lệnh bài mặt ngoài, đồng dạng khắc xuống lấy hoa sen, chỉ bất quá bên trong khảm nạm lấy một tòa đơn giản trận pháp. Dùng qua một lần liền sẽ phá hủy, Ninh Dịch, ngươi là số 9, trên đường không nên hỏi không nên hỏi nhiều. Hàn Ước thản nhiên nói, cái này viên lệnh bài bỏ ra đông cảnh rất lớn tâm huyết. Bóp nát về sau, sẽ có người phụ trách tiếp ứng. Đến bắc cảnh, các ngươi đi theo nhị điện hạ sau lưng chờ đợi lấy cơ hội động thủ liền có thể. Ninh Dịch cúi đầu trầm tư, hắn nhẹ nhàng cười nói, chỉ những thứ này. Hàn Ước dừng một chút, nói, đám kia hàng rất trọng yếu, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Lý Bạch Kình đồ vật, ta dám cầm, ngươi Hàn Ước đồ vật, coi như xong đi. Ninh Dịch nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, không biết đây là bản tôn vẫn là một bộ phân thân. Hắn thực sự nắm bất ổn, cau mày nói, nếu như quầy hàng sứ giả không có chết, những lời này hẳn là từ hắn đến đối ta giảng. Hàn Ước thản nhiên nói, chỉ tiếc hắn chết, cho nên những lời này cũng chỉ có thể để ta tới giảng. Đông cảnh xếp đặt 7 gian khách sạn, bây giờ trên tay ngươi liền gãy một tòa, nhân thủ chợt giảm, nếu như ngươi tại thiên thần cao nguyên ra người không xuất lực, sẽ thiên đô. Hắn dừng một chút, tiếc hận nói, cũng chớ có trách ta không niệm giao tình đây này. Ninh Dịch cười lạnh nói, chỉ bằng những này lâu la, đi bắc cảnh có thể làm thành chuyện gì? Ngươi Hàn Ước vẽ một tay tốt bánh, đơn giản là thật lãng phí tâm lực luyện hai cỗ hoạt thi. Khải Hoàn hồi chiều về sau xem như có công chi thần, để đông cảnh giang hồ đám kia núi trạch giã tu tiếp tục sùng kính ngươi cúng bái ngươi, hận không thể đụng vào đông cảnh liên hoa trong trận doanh, chẳng tổn thất gì thảm trọng. Hàn Ước cười ha ha, cũng không có phủ nhận cái gì. Hắn bỗng nhiên thu liễm ý cười, thanh âm cực nhẹ mở miệng nói, bọn hắn có thể bị ta luyện, xem như phúc khí của bọn hắn. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, Ninh Dịch, ta còn có một cọc mua bán, không có quan hệ gì với Lý Bạch Kình, tựa ở trên quầy không có chính hình thư sinh, bỗng nhiên đứng lên sống lưng, bộ kia lười nhác bộ dáng quét sạch sành xanh. Hàn Ước sắc mặt ngưng trọng, mỗi chữ mỗi câu hỏi, không đi đường tắt, chỉ đi đường lớn, không đi oai môn đường tà đạo, không có nỗi lo về sau, ta có thể giúp ngươi trong vòng một năm, trở thành đại tùy cấp cao nhất tuổi trẻ người tu hành. Có lẽ không so được thần tiên cư Lạc Trường Sinh, nhưng là tuyệt đối không thua Lạc Già Sơn Diệp Hồng Phất. Còn có bắc cảnh tán tu Tào Nhiên, ngươi, có nguyện ý hay không? Ninh Dịch châm chọc nói, ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Hàn Ước ra mặt có chút run run, ngươi chỉ cần bỏ được một điểm, trong vòng một năm đem ta luyện thành thiên nhân thi, đứng hàng tinh quân cảnh giới, vượt trên kia ba tai tứ kiếp một đầu, ta chẳng phải là ngay cả Lạc Trường Sinh đầu đều có thể truy bảo. Ninh Dịch cười lạnh nói, muốn thân thể của ta, làm gì quanh co lòng vòng, nói cho ngươi, không đùa, làm ngươi đông cảnh xuân thu đại mộng đi. Hàn Ước sắc mặt có chút khó coi, thanh âm hắn vẫn nhu hòa, nói, tốt, Ninh Dịch, ngươi là người thông minh, ta còn có một cọc mua bán. Ninh Dịch liếc mắt, nếu không phải đánh bất quá trước mắt thư sinh, hắn cái kia, cút, chữ đã đặt ở bên miệng, ta hiện tại liền có thể cho ngươi đột phá đến 10 cảnh trước đó tất cả tài nguyên. Hàn Ước bỗng nhiên mở miệng nói, ta chỉ cần ngươi một giọt máu. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn nhìn chằm chằm trước mắt Hàn Ước, không nói một lời. Hàn Ước ánh mắt yên tĩnh, trong lòng của hắn rõ ràng, mình đáy lòng chân chính muốn kia cái cọc mua bán, là cái trước vẫn là cái sau. Ném đá dò đường, thứ nhất cái cọc mua bán bị Ninh Dịch xem thấu, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác bị thất bại. Làm thứ hai cái cọc mua bán ném đi ra thời điểm, hắn muốn liền là bây giờ hiệu quả. Ninh Dịch hô hấp có chút biến nhanh, hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Ninh Dịch nhíu mày nói, ngươi có biết ta đến 10 cảnh cần bao nhiêu tài nguyên? Hàn Ước lạnh nhạt nói, vô luận nhiều ít ta đều cấp nổi. Thư sinh ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, nói, ta muốn ngươi kiếm đạo bản mệnh tinh huyết, một giọt là đủ. Làm Hàn Ước câu nói này nói ra miệng về sau, Ninh Dịch tâm hồ phía trên ba thanh treo kiếm không hẹn mà cùng bắt đầu rung động, ngồi tại treo trên thân kiếm đầu kiếm khí cận, tựa hồ khôi phục một tia thanh minh, cảm nhận được nguy cơ hạ xuống. Kiếm đạo bản mệnh tinh huyết, kiếm tu có thể bước vào đệ nhất cảnh, toàn bộ nhờ giọt máu tươi này, nếu để cho ngoại nhân, cũng không phải là đoạn đi kiếm tu con đường, nhưng là tổn thất nặng nề, trong một khoảng thời gian gần như không thể tu hành kiếm đạo. Chương 145, La Sát, đây không có khả năng, cơ hồ không do dự, Ninh Dịch rất là quả quyết cự tuyệt hàn ước mua bán. Thư Sinh nheo cặp mắt lại, âm nhu nói, người tổn thất một giọt tinh huyết, nhiều nhất nửa tháng liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Người phải suy nghĩ kỹ, mười cảnh cần nhiều như vậy khổng lồ tài nguyên, Thục Sơn không cho được ngươi, khả năng này là ngươi cả một đời đều không thể tích lũy đến tài phú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho đến ngày nay, ngươi vẫn ngồi ở tinh thần bảng đệ nhất vị trí. Hàn Ước cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, đó là bởi vì Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên không tại Thiên Đô. Bọn hắn từ trước đến nay không thèm để ý hư danh. Nhưng nếu như chân chính bắt gặp, chỉ cần vừa ra tay, liền có thể đem ngươi cái này ngụy kích thứ nhất hạ đứng đầu bảng. Người khác không biết, ta còn không rõ ràng lắm, ngươi Ninh Dịch liền chẳng qua là cái trung cảnh người tu hành thôi. Ninh Dịch trầm mặc xuống, tu vi của hắn giấu kín đã lâu, không người nào có thể xem thấu. Hàn Ước là hắn đi ra Thục Sơn về sau đệ nhất nhân. Thư Sinh nheo cặp mắt lại, tiếp tục nói, ngươi không có tài nguyên, cùng những cái kia đỉnh cấp thiên tài chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đại triều hội trên thất bại thảm hại, đạo tâm của ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, trận này thú liệp nhật trở về, Lý Bạch Kình có thể đưa cho ngươi, cũng chính là phá vỡ một cảnh giới tài nguyên, nếu không có ta cho phép, ngươi đường lui liền sẽ đoạn đi. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn vẫn là lắc đầu, đối mặt vị này đông cảnh đệ nhất nhân, hắn không có tư cách kiêu căng cái gì. Bị nhìn xuyên tu vi, Ninh Dịch cũng không cảm thấy thế nào mất mặt, hắn bình tĩnh nói, đa tạ Cam Lộ tiên sinh hảo ý, ta không cần. Hàn Ước cười một tiếng, thôi, không quan trọng, việc này việc nhỏ, bây giờ còn sớm. Ninh Dịch, hắn lui về phía sau, ôn nhu cười nói, ta tại đông cảnh chờ ngươi, lúc nào nghĩ thông suốt, tùy ưa thích tới tìm ta. Thư Sinh hướng về sau phiêu cướp thối lui, thân hình cùng đầu bậc thang chạm vào nhau, hóa thành một vũng máu sương mù, thẩm thấu quần áo, cứ như vậy trống rỗng tiêu tán giữa thiên địa. Ninh Dịch nhíu mày, hắn cầm lòng bàn tay lệnh bài, chậm chạp bóp nát, bên ngoài gió lớn, mưa cũng lớn, Bùi Phiền trốn ở dù dưới, nàng quay đầu nhìn xem ở trong mưa gió chỉ còn lại một điểm đen khách sạn. Bên cạnh cho nàng buông dù, là một cái dung mạo diễm lệ dáng người nở nang mỹ thiếu phụ. Thiếu phụ Thuận nha đầu ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt của nàng nhìn bình tĩnh như nước, không dậy nổi gợn sóng, nhà ta tiên sinh nói một là một, quyết không nuốt lời, mỹ thiếu phụ nhu hòa cười nói. Cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng nhà ngươi vị kia an nguy. Bùi Phiền bốc lên đẹp mắt lông mày, nàng bỗng nhiên ngừng lại bước chân, hít sâu một hơi, chân thành nói, đưa đến nơi này là được rồi. Đào Hoa một cái tay che môi cười khẽ, tiếng cười tại bàng bạc tiếng mưa rơi ở trong lộ ra ôn nhu mà mê huyễn. Nàng cúi người xuống, trêu chọc nói, tiểu cô nương trên thân thật tốt nghe a, đây là mua cái gì son phấn. Bùi Phiền mới vừa đi ra khách sạn liền gặp vị này muốn vì mình buông dù, kiên trì muốn đưa mình trở về. Người hảo tâm, từ xa nhìn lại, ngược lại là một vị nhìn quanh sinh huy đại mỹ nhân. Tới gần ở chung, phát hiện vị này phụ nhân, trên thân mang theo nồng đậm nước hoa khí tức, giống như là muốn che lấp một chút hắn mùi của hắn. Cho dù mưa to như thế đột nhiên liệt, vẫn không cách nào nhào tán trên người nàng son phấn vị. Nghe bắt đầu, lâu, có chút làm người buồn nôn, nhà đầu đàng hoàng nói, không có mua son phấn, đưa đến nơi này là được rồi. Đào Hoa thần sắc biến ảo, cuối cùng nói một cái chữ tốt, nàng còn chưa kịp đưa dù, nhà đầu liền đi ra dù dưới. Bốc lên mưa to đạp nước mà đi, bước chân nhanh mà nhỏ vụn, Đào Hoa nheo lại hẹp dài hai con ngươi, dù nhọn rủ xuống trên mặt đất, mỹ phụ nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng lựa chọn đuổi theo, lôi quang bỗng nhiên rơi xuống, mặt đất một mảnh ngân bạch, nâng lên một con non mịn bàn tay cản ở trước mặt mình nữ hài một đường chạy chậm. Tiến Thiên Đô chung quanh một tòa thành nhỏ, phố lớn ngõ nhỏ đều là yên tĩnh, lôi quang chiếu rọi đến đêm khuya thành nhỏ tĩnh mịch một mảnh. Nàng nhanh chóng đi xuyên qua trên đường phố, tận lựa không người sẽ trải qua vắng vẻ tiểu đạo. Tựa hồ tại lựa chọn một cái thích hợp, tránh mưa địa điểm, mà phía sau của nàng, như khói đồng dạng, cái kia cầm dù xinh đẹp nữ tử, kéo dù mà đi, lặng yên không một tiếng động, hai người một trước một sau, Bùi Phiền hai đầu lông mày thần sắc dần dần trở nên hờ hững bắt đầu. Xa hạt phụ nhân, không có lòng tốt, Thiên Đô hoàng thành, dã ngoại hoang vu, to to nhỏ nhỏ cổ thành tọa lạc trong đó, cái này một tòa gọi, La Sát thành, bình thường liền không người ở lại, đại hung đại ác là vì La Sát, mà dùng cái gì chế hung ác? Chỉ có hung ác bản thân ngươi. Nhà đầu một cái tay đặt tại mi tâm của mình bên trong. Mi tâm kia xóa đỏ chót chi sắc, chậm chạp giấy lên, theo nhà đầu chạy tại La Sát thành hẻm nhỏ cái bóng. Kéo ra một đạo tại màn mưa bên trong chưa từng đoạn tuyệt cao xương đỏ. Nhà đầu tiến một đầu hẻm nhỏ, nàng quay người lại từ, yên tĩnh chờ đợi người mỹ phụ kia tiến đến. Ba tay tứ kiếp, Hàn Ước dưới tay đại tu hành giả, nữ nhân này ngày thường một bộ họa thủy bộ dáng, hẳn là tứ kiếp bên trong lừng lẫy nổi danh. Đào Hoa, nhà đầu chờ giây lát. Vẫn không có chờ đợi cái kia theo lý mà nói cùng ở sau lưng mình. giờ phút này sớm nên đến trước mặt mình nữ nhân. Bùi Phiền thần sắc có chút hoang mang, xương đỏ cuối cùng tại nha đầu đối với mình mi tâm đè xuống điểm xuất phát chỗ, kéo dù mà đi mỹ diệu phụ nhân, sắc mặt hoảng sợ, nàng ngã ngồi trên mặt đất, chuôi này phẩm chất không thấp, dù khí lây dính nước mưa cùng vũng bùn, trên mặt đất nhỏ bé khe rãnh bên trong bị đầy trời hạt mưa đập trúng, biên độ nhỏ xíu lật qua lật lại, xương đỏ hội tụ, chậm chạp ngưng tụ ra một tôn quần áo cổ pháp trung niên nam nhân, thấy không rõ khuôn mặt, cũng vô pháp thăm dò trên thân mảy may khí tức, một thân theo gió chập chờn xương đỏ khinh sam, không dính nước mưa cùng ô uế, cứ như vừa chắp tay đứng tại La Sát thành trên đường phố. Bốn phương tám hướng âm sát chi khí tụ đến, nguyên một tòa thành nhỏ bị đào hoa chạy vội trên đường dẫn động, nắm khép tại lòng bàn tay, chuẩn bị xuất thủ tập sát, âm khí càng lan càng lớn, chân chính bộc phát ra, là một trận thứ 10 cảnh trở lên đại tu hành giả chi tranh. Tại vị này hồng sam trung niên nam nhân xuất hiện chớp mắt, tất cả âm khí bắt đầu không bị khống chế tán loạn, đào hoa thân thể không bị khống chế run rẩy, nàng rốt cục có chút minh bạch, tiên sinh trong miệng lời nói, đến tột cùng là có ý gì, nhà đầu này phía sau, tuyệt đối không phải một tòa thục sơn cùng thư viện đơn giản như vậy. Đại tùy tại thế đại năng lực giả, cực kỳ số ít, phượng mao lân giác, mà nhà đầu này, rất có thể liền là một vị nào đó đại năng lực giả xem trọng người thừa kế. Trách không được tiên sinh nghĩ như vậy muốn, đào hoa nhìn trước mắt cao cao tại thượng cổ pháp nam tử. Âm thanh run rẩy nói, tiên sinh, vô ý mạo phạm, ta cái này triệt hồi, cái kia cổ pháp nam tử ngoảnh mặt làm ngơ, đứng hàng, ba tay tứ kiếp, bên trong mỹ phụ nhân, cảm nhận được mình tâm hồ bên trong, dấy lên lớn lao sợ hãi, nàng thấy không rõ mặt mũi của đối phương cùng cảnh giới tu hành. Nhưng không thể nghi ngờ, cái này tất nhiên là một vị tại thế niết bàn đại nhân vật. Cái này thường thường không có gì lạ nha đầu, tại sao có thể có lớn như thế sư môn bối cảnh. Cổ pháp nam tử động tác chậm chạp, có chút nhấc trưởng, chuôi này rơi xuống khe nước, dù khí bỗng nhiên lướt vào lòng bàn tay của hắn. Run dưới cổ tay, tất cả không khí dơ bẩn, bị thanh tẩy hầu như không còn, tại tay của nam tử bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cổ pháp nam tử nâng lên dù nhọn, chuẩn bị rơi xuống, đại nhân, ta chính là Đông Cảnh Hàn Ước tiên sinh môn hạ, đào hoa khàn giọng cầu xin tha thứ, nàng nâng lên một cái tay, lòng bàn tay đối ngoại, che hai gò má, trên người nàng, bị quang mang chiếu xạ chỗ, đã xuất hiện mấy chục chỗ to to nhỏ nhỏ nát giữa. Nói không rõ ràng là kiếm khí vẫn là quang mang động bắn. Vẻn vẹn trong một nhịp hít thở, liền để vị này đại tu hành giả cực kỳ thê thảm. Trong nháy mắt tiếp theo, nữ tử này cứ như vậy không có dấu hiệu nào bay tứ tung ra ngoài. Ngã tại một mặt trên thạch bích, nện đến nguyên một tòa nhà phòng lâu phá toái ra. Cổ pháp nam tử như có điều suy nghĩ, xương đỏ bên trong, hắn yên tĩnh nhìn xem giờ phút này đứng ở trước mặt mình. Thư sinh yếu đuối, cái này thư sinh, cứ như vậy đứng tại dù khí quang minh bên trong, phàm là ô uế, không thể được thấy hết minh. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngoại lệ, đã làm được đây không có khả năng hoàn thành một điểm. Hàn Ước thân thể khom xuống, cực kỳ cung kính bái, ôn nhu nói, tiên sinh, có nhiều đắc tội, tối nay về sau, việc này tuyệt sẽ không tái phạm. Cổ pháp nam tử mặt không biểu tình, vứt bỏ dù khí, quay đầu rời đi, xương đỏ chớp mắt phá tán, hai tay tiếp nhận dù khí Hàn Ước, thần sắc dữ tợn như vậy một sát na, hai tay của hắn, bưng lấy dù khí lòng bàn tay ra thịt, dâng lên kịch liệt suy nhưng khói trắng, ngập trời thống khổ xông lên đầu. Vị này Đông Cảnh đệ nhất nhân, bưng lấy vị tiền bối kia vứt xuống tới, trừng trị, thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh mà hờ hững, hắn cúi đầu nhìn xem mình càng yêu quý cỗ này túi ra. Lòng bàn tay đã tan tác không thể khép lại, còn lại một đôi khô quắt đen nhánh như cây củi xương bàn tay. Mình lại có lớn như trời thủ đoạn, cũng không thể tu bổ, chỉ có thể bỏ mà bỏ đi. Hắn mặt không biểu tình, đi vào sụp đổ phòng lâu chỗ, toàn thân đổ máu chảy mù, duy chỉ có hai gò má hoàn hảo nữ tử, khóc sừng ròng, tiếng nói khàn khàn. Lớn tiếng nói, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Hàn Ước một cước giẫm tại nữ tử trên mặt, mặt đất chỗ lõm xuống một chương to lớn mạng nhện, hắn liên tục mấy chục lần, giẫm đến mặt đất bay khói nhặt lên, nước mưa rì rào bốc lên, hết thảy yên tĩnh về sau, Hàn Ước ngồi xổm người xuống, cầm mình máu me đầm đìa bàn tay, không chút nào thương tiếc, cầm lên cái kia sắp đoạn khí nữ tử, nhu hòa hỏi, đau không? Đào Hoa đã nói không ra lời, ta so ngươi còn muốn đau 1000 lần, gấp 1000 lần, hai tay tiếp nhận dù khí, trừng trị. Hàn Ước vừa cười vừa nói với ngươi, muốn đi trêu chọc Ninh Dịch nha đầu, có thể, nhưng ngàn vạn không thể báo ra Đông Cảnh cửa đầu, ngươi quên rồi, ngươi chính là một đầu tiện mệnh, chết liền chết rồi, chẳng lẽ còn muốn để ta cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nữ tử khuôn mặt toàn không phải, thanh âm nghẹt ngào, ta không có, nghĩ tới, lại có như thế đại nhân, thanh âm đứt quãng, cực kỳ đáng thương, ta sai rồi, tiên sinh, ta thật sai. Hàn Ước nghe vậy về sau trầm tư thật lâu, mặt mũi của hắn dần dần trở nên ôn hòa bắt đầu. Hắn đem Đào Hoa ôm vào trong ngực, một tay nắm nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ tử hai gò má. Phảng phất có gió xuân hợp càng công hiệu, Đào Hoa mặt mũi mỗi vuốt ve một lần, thương thế liền biến mất một phần, cuối cùng khôi phục 7-8 phần, chỉ là mang theo một chút vết máu. Nữ tử gào khóc, khóc tận về sau, Đào Hoa thanh âm không lưu loát nói: "Tiên sinh, cái nha đầu kia phía sau, đến tột cùng là đại tùy vị nào?" "Ta không biết, cũng không muốn biết." Hàn Ước thần sắc đờ đẫn, hắn thản nhiên nói: "Nhớ kỹ, đừng đi hiếu kỳ, không nên hiếu kỳ, ngươi không thể trêu vào, ta cũng không thể trêu vào." Đào Hoa hai mắt nhắm lại, nghe được Hàn Ước cầm giọng nghi ngờ lẩm bẩm nói: "Đại tùy niết bàn cảnh, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thế nhưng là cái này một vị, ta lại là chưa thấy qua." Cam Lộ tiên sinh thanh âm hờ hững nói: "Hôm nay gặp mặt, vì bảo vệ ngươi một mạng, hắn cho ta một đạo trách phạt, không dám không tiếp. Cỗ này, tư sinh, là ta đèn lưu ly bên trong tối yêu quý nhục thân." "Đã hư hao?" Đào Hoa đóng lại hai mắt, sắc mặt ửng hồng, run giọng nói: "Hồi đến Đông Cảnh về sau mặc cho tiên sinh quất trách phạt. Ta nói qua, để ngươi vĩnh bảo thanh xuân, theo ta cùng nhau trường sinh." Hàn Ước liếc qua nữ tử, cười lạnh nói: "Hôm nay trận này giáo huấn, vì chính là để ngươi nhớ lâu. Đông Cảnh là Đông Cảnh, Thiên Đô là Thiên Đô, giữa hai bên ngày đêm khác biệt, không thể cùng đưa ra so luận." Đào Hoa u oán nói: "Tiên sinh, Đào Hoa về sau nhất định chú ý cẩn thận." Hàn Ước khẽ ừ. Nữ tử do dự một chút, tựa hồ là nghĩ đến đầu đường cái kia cổ pháp nam tử trong lúc phất tay làm người sợ hãi to lớn uy thế, nàng đánh giá thư sinh thần sắc, thận trọng nói: "Tiên sinh, ngài cũng sẽ có một ngày như vậy." Hàn Ước tâm tình hơi khá hơn một chút, hắn một cái tay treo tại Đào Hoa trên hai gò má, ôn nhu cười nói: "Thiên Đô địa giới, cẩn thận nói chuyện, không muốn hồ ngôn loạn ngữ, không phải, có tin ta hay không xé miệng của ngươi." Chương 146, Xuân Thú, 17-18 thớt hắc mã, tiến lên tại rộng lớn thảo nguyên phía trên, đỉnh đầu là màu xanh thảm, thương khung, ta biết mỗi người các ngươi, đều có Đông Cảnh Liên Hoa trường lệnh, hoặc nhiều hoặc ít được tính là thiên tài, cậy tài khinh người, lại là nhị điện hạ quý khách, nhưng các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, nơi này không phải Thánh Sơn, cũng không phải Đại Tùy Thiên Hạ, là Bắc Cảnh bên ngoài thiên thần cao nguyên địa giới. Cưỡi hắc mã, tại phía trước nhất nam nhân, thân hình cao lớn, hắn mặt không biểu tình, tóc mai bị thiên thần cao nguyên cuồng phong gợi lên, đại bào gào thét: "Vô luận ngươi là Đại Tùy Thánh Sơn chuẩn thánh tử, vẫn là vị đại nhân vật nào yêu quý đồ đệ, địa vị có như tôn sùng, trên thân mang theo bao nhiêu bảo bối, đều không dùng." Cao lớn nam nhân trong giọng nói không trộn lẫn bất luận cảm tình gì, lạnh lùng nói: "Đây là yêu tộc cùng nhân tộc giảm sóc địa giới, bốn phía đều là cấm khu, tại đến Đông Cảnh lãnh địa trước đó, không muốn ngộ nhập cấm khu, liền theo sát lấy ta." Phía sau hắn, mười mấy trương thần sắc khác nhau khuôn mặt, giấu ở màu đen đại bào phía dưới, phụ trách tiếp đãi bóp nát Đông Cảnh Liên Hoa trường lệnh. Đi vào mảnh này đi săn cấm khu, là Bình Yêu Ti nhân mã, lớn ti thủ, thiếu ti thủ, cầm lệnh sứ giả, dám như thế đối Thánh Sơn con cháu nói chuyện, thân phận ít nhất là cái thượng phẩm thiếu ti thủ, hay là đứng hàng Phượng Mao Lân Giác, lớn ti thủ, bên trong Đại Tùy Bình Yêu Ti đại nhân vật, đảo huyền hải địa giới, ngoại trừ cần Bắc Cảnh vũ lực trấn áp, sám giới có cực kỳ chật hẹp, có thể cho phép đại tu hành giả không hàng tu vi nhập bên trong đầu đường. Cái khác địa giới, vượt qua đảo huyền hải, đi vào mảnh này cổ lão mặt đất, mười cảnh phía trên, tinh quân phía dưới, đều sẽ nhận nghiêm khắc hạn chế. Sau Đại Tùy Hoàng thành đỉnh đầu kia trương, thiết luật, còn muốn nghiêm ngặt. Bình Yêu Ti đại nhân vật chậm rãi mở miệng: "Nhân tộc Bắc Cảnh dưới đài cao, địa thế giảm đột ngột, số rất ít giảm sóc khu, thiên thần cao nguyên liền là trong đó một mảnh, nhị điện hạ cùng tam điện hạ đem trong này công bằng cạnh tranh. Chư vị cầm trong tay Đông Cảnh Liên Hoa, chắc hẳn nhị điện hạ trước đó đã giao hẹn qua, lần này thú liệp nhật, lấy săn giết nguyên thủy yêu tộc số lượng cùng phẩm cấp đến phán định thu hoạch." Giấu ở dưới hắc bào Ninh Dịch, yên lặng nghe vị này Bình Yêu Ti đại nhân, vì che giấu tung tích, Ninh Dịch đổi một trương da mặt, trên đầu buộc lên một đầu tử thêu bôi trán, ô giấy dầu nghiêng đeo tại bên hông, miếng vải đen bao lấy, cõng ở sau lưng chuôi này hậu cách kiếm, đen nhánh đại bào bay phần phật theo gió, một cây da dê bàn cách đai lưng, ở giữa khảm nạm lấy nam cương tính chất phong cách khô lâu đầu thú, nhìn tựa như là cái nam cương kiếm tu. Hắn chậm chạp tiêu hóa lấy đối phương trong miệng lời nói chi ý. Đông Cảnh cùng Tây Cảnh tại thú liệp nhật sẽ tiến hành một trận đấu sức, mình cùng bên người đoàn người này không quan hệ, chỉ phụ trách làm một cú giúp Đông Cảnh lấy ra Lý Bạch Lân một nhóm trọng yếu hàng hóa, cho nên những lời này nghe một chút thì cũng thôi đi. Đông Cảnh cùng Tây Cảnh trận này đấu sức dính đến địa vực khoảng cách rất lớn, thiên thần cao nguyên hẳn là chỉ là một góc trong đó, yêu tộc lãnh địa cách nơi này còn có hơn nghìn dặm, đây là một mảnh giảm sóc địa giới, phương viên 800 dặm lũng quát thiên thần cao nguyên, trụy linh cốc, rất nhiều cấm khu hợp cùng một chỗ, được gọi chung là cửu linh nguyên thành cấm khu. Chân chính yêu tộc người tu hành linh trí đã mở những cái kia, cùng phiến địa vực này nguyên thủy yêu tộc khác biệt, hướng bắc 3.000 dặm liền là yêu tộc thành trì. Bình Yêu Ti đại nhân vật nhướng mày châm chọc nói: "Nếu là đối mình giấu kín công pháp có tự tin, nhân cách mị lực cũng có tự tin, đại khái có thể thử đi một chuyến yêu tộc lãnh địa, nhìn xem có thể hay không cho ta đại tùy thiên hạ thêm một vị ở rể yêu tộc công chúa. Câu nói này nói ra, trên thảo nguyên cưỡi ngựa 17-18 hiệu đông cảnh người tu hành cất tiếng cười to. Ninh Dịch yên lặng ghi lại, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cách một mảnh to lớn linh khí khô kiệt chi hải, chuyên môn hạn chế 10 cảnh trở lên ý đồ vượt qua hai tộc bình chướng người tu hành, tên là đảo Huyền Hải. Hiện tại ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu kia mảnh màu xanh thảm bầu trời, liền là cái gọi là đảo Huyền Hải, duy nhất có thể làm cho hai tộc hạch tâm chiến lực trụ cột vững vàng, không chịu đến ảnh hưởng thông qua cửa thông đạo, liền là sám giới. Cửa thông đạo song phương đều điều động trọng binh trấn giữ, không thể vượt lôi trì một bước. Sám giới xem như một cái đầu đường, cũng coi là một cái chiến trường, lâu dài chinh chiến sát phạt, sinh tử không ngớt. Chu Du đã từng nói, nếu là mình nguyện ý bái nhập đạo tông, hắn chính là tự mình đi bắc cảnh đảo Huyền Hải thay mình săn bắt ngàn năm đại yêu Tùy Dương Châu cũng không phải không thể. Nhị hoàng tử lão sư Cam Lộ tiên sinh hàn ước, sở dĩ từ bắc cảnh trở về có thể uy hiếp đông cảnh rất nhiều thánh sơn, chính là bởi vì tại sám giới bên trong săn giết rất nhiều đại yêu nhân tộc trước tam cảnh, bên trong ba cảnh, sau ba cảnh một cảnh giới, tương đương với yêu tộc nguyên thủy hình thái 100 năm tu hành, ngàn năm tu vi, chính là nhân tộc mệnh tinh người tu hành, 3.000 năm yêu tộc yêu quân, liền cơ hồ đồng đẳng với nhân tộc tinh quân. Về phần lại phía trên, 5.000 năm là một cái cấp bậc, 8.000 năm lại là một cái cấp bậc, còn trong đó cái nào một cảnh giới đối ứng nhân tộc niết bàn cảnh giới, Ninh Dịch không được biết, khả năng này đã cùng tu hành tuế nguyệt không quan hệ. Nguyên thủy yêu tộc chưa mở linh trí, hỗn hỗn độn độn, cho dù tuế nguyệt dài răng rặc, nhưng tu hành chậm chạp. Một khi khải linh trí, có thể chuyển hóa sinh mệnh hình thái, như vậy tu vi liền có thể cùng đại tùy người trong thiên hạ tộc thống nhất phân chia. Yêu tộc hoàn cảnh cương vực rất là bao la, bên trong cường giả tầng tầng lớp lớp, nhất là kế thừa nguyên thủy yêu tộc cường đại huyết thống hậu tử. Huyết mạch bí pháp gia trì phía dưới, chiến lực cực kỳ kinh người. Chư vị, phía trước chính là đông cảnh liên hoa trận doanh, ta chỉ phụ trách đem chư vị đưa đến. Bình yêu ti đại nhân vật, ghìm ngựa mà ngừng, chỉ phương xa một tòa cao lầu, ngữ khí không có gợn sóng. Đông cảnh hoàng tộc niết bàn bảo vật, xâm thực thánh lâu, bị nhị điện hạ đem đến thiên thần cao nguyên, nghe nói vì trận này đi săn, điện hạ hết thảy chiêu mộ được đông cảnh nam cương trên ngàn tên người tu hành. Nên nói đã nói, chư vị riêng phần mình bằng vào lệnh bài liên hệ đi. Ninh Dịch đồng dạng dừng ngựa, hắn nhìn về phía phương xa cuối cùng, lơ lửng một tòa thông thiên kim sán cao lầu, hắn nghe nói qua, xâm thực thánh lâu, nổi danh, đây là đông cảnh một vị niết bàn cảnh giới đại năng lực giả. Phí hết tâm huyết chế tạo bảo vật, không phải sát phạt hình binh khí, mà là một tòa có thể lớn có thể nhỏ, diệu dụng rất nhiều pháp bảo, chính là đông cảnh không truyền bảo vật. Lần này thú liệp nhật, nhìn đến đối với đông cảnh cùng tây cảnh tương đối quan trọng, Lý Bạch Kình xuất động lớn như thế thanh thế, nhị hoàng tử chiêu mộ được trên ngàn người tu hành, Ninh Dịch ở trong lòng yên lặng tính một cái, vẻn vẹn là chính thống người tu hành xuất hành tại thiên thần cao nguyên đi săn nguyên thủy yêu tộc, hoàn toàn chính xác cần con số này. Vài tòa thánh sơn chính thống người tu hành đoán chừng vẫn là số ít, càng nhiều hơn chính là đông cảnh nam cương núi trạch giã tu. Về phần thiên đô ngoài hoàng thành, có, môn đạo, những cái kia đông cảnh nhân sĩ, hơn phần nửa lòng dạ biết rõ, nếu như bị đông cảnh liên hoa chọn chúng, như vậy tại trận này long trọng đánh cờ ở trong muốn làm. Tuyệt sẽ không là cái gọi là, đi săn, thiên thần cao nguyên, bị cắt nghiêng thành hai nhóm địa vực, đông tây hai cảnh đều chiếm một nửa, nhắc nhở một chút chư vị, công bằng cạnh tranh, công bằng quyết đấu, đều là đại tùy thiên hạ người tu hành, tại riêng phần mình hoàn cảnh đi săn là đủ, bình yêu ti đại nhân vật, liếc qua sau lưng đông cảnh người tu hành. Hờ hững nói, nếu là bị tam ti phát hiện, có riêng lẻ vài người các loại, ý đồ vượt biên, tự gánh lấy hậu quả. Câu nói này nói xong, Ninh Dịch đáy lòng nhịn không được cười lạnh, tam ti lại còn tại trận này thú liệp nhật bên trong. Đóng vai một cái người chấp pháp hình tượng, trận này đông tây cảnh đấu sức, yên lặng nhìn chăm chú, nên liền là trong hoàng cung Thái Tông. Hắn muốn nhìn mình hai đứa con trai, bên ngoài ngạnh thực lực, cùng phía sau có thể sử xuất nào thủ đoạn, nếu như đông cảnh tây cảnh, thật sau lưng nước giếng không phạm nước sông. Ai cũng không vi phạm hạn, chỉ sợ thất vọng nhất, liền là vị kia Thái Tông, nhị hoàng tử muốn đoạn Lý Bạch Lân hàng, tây cảnh tuyệt đối cũng sẽ không nhàn rỗi. Đại tùy thiên hạ 4 vạn dặm, cỡ nào chi lớn, nếu như đối với cái kia vị trí tình thế bắt buộc, không ngại trước lấy bắc cảnh thiên thần cao nguyên làm bàn cờ. Đến xem ai tài đánh cờ càng hơn một bậc, Ninh Dịch sẽ không tiếp tục cùng đám nhân mã này đồng hành, mà là mang theo mình đông cảnh liên hoa trường lệnh, đi, xâm thực thánh lâu, trên đường đi, thấy đều là đông cảnh nhân mã, tới tới lui lui. Số lượng khổng lồ, ngay ngắn trật tự, những người tu hành này thông qua chính quy con đường lựa chọn trận doanh, đi theo hai vị hoàng tử, tiến vào trận này thú liệp nhật, săn bắt nguyên thủy yêu thú, có mình một bộ phận ban thưởng, chỉ bất quá những phần thưởng này cũng không tính nhiều cao. Đại tùy thiên hạ phần lớn tu hành tài nguyên, bị thánh sơn cùng hoàng tộc nắm trong tay, Dã tu nếu là thiên phú xuất chúng, hoặc là bị đại tông môn coi trọng, hoặc là tiếp tục một người, dựa vào thực lực mình tu hành, chân thật, làm việc dứt khoát, có thể đi ra cực kỳ số ít. Thú liệp nhật là một cái cực tốt thời cơ, có tin được đồng bào, liền cùng nhau tiến lên, chí ít tại thiên thần cao nguyên địa vực bên trong, thuộc về an toàn phạm vi săn thú, có tam ti, đại nhân vật, tọa trấn, chỉ cần không vi phạm, không cần lo lắng cái khác trận doanh tập sát, cũng không cần lo lắng, giết người cướp của, loại chuyện như vậy xuất hiện, đông tây hai cảnh đánh cờ, thân phận của bọn hắn lại nhỏ bé, giờ này khắc này phía sau chỗ dựa, đều là đại tùy hoàng tử, bất kỳ cái gì xung đột đều sẽ trở nên mẫn cảm. Đại tùy nhằm vào thiên thần cao nguyên nguyên thủy yêu tộc thú liệp nhật. Tiếp tục 15 ngày, trong khoảng thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, toàn bộ cửu linh nguyên thành cấm khu, nhưng thật ra là thuộc về nhân tộc thăm dò tương đương hoàn thiện cấm khu. Thiên thần cao nguyên bên trong, cơ hồ không có ngàn năm cấp bậc đại yêu, 10 cảnh đỉnh phong người tu hành tăng thêm cực kỳ cường hãn bảo vật. Hoàn toàn có thể tọa trấn một phương, 15 ngày, mà đây chỉ là ngày đầu tiên, rất khó tưởng tượng, đằng sau tràn vào mảnh này cao nguyên, còn có bao nhiêu người tu hành. Ninh Dịch tại xâm thực thánh lâu bên trong, nhận một kiện đơn độc tĩnh thất, hai tay của hắn quấn ở sau ót, nhắm mắt dưỡng thần. Ninh Dịch biết, phía ngoài phần này náo nhiệt không liên quan đến mình, hắn đi vào thiên thần cao nguyên, không phải là vì đi săn, nơi này tài nguyên, hắn cũng không lọt nổi mắt xanh. Ninh Dịch lòng bàn tay, giờ phút này chính cầm một viên khắc xuống đen nhánh liên hoa trường lệnh. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi nhị hoàng tử thông chi liền có thể. Chương 147, Ngân Tước. Ninh Dịch nhắm hai mắt, cũng không có nằm bao lâu, lòng bàn tay của hắn, viên kia đen nhánh đông cảnh liên hoa trường lệnh, bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ một chút. Số 9, canh giờ đến, liên hoa trường lệnh phía kia, là một cái nam tử xa lạ thanh âm, cũng không thuộc về nhị hoàng tử, cũng không thuộc về Hàn Ước. Ninh Dịch sắc mặt như thường, ngồi dậy, hắn hoạt động một chút gân cốt, sửa sang lại một chút vật phẩm của mình, xác nhận bùa chú của mình, pháp trận, đều giấu ở trong tay áo, có thể trước tiên kích phát bắn ra. Liên tục sau khi xác nhận, Ninh Dịch cõng hậu cách kiếm, đem Tế Tuyết cầm miếng vải đen một lần nữa trói buộc một lần cái chốt tại bên hông. Đi ra, xâm thực thánh lâu, dựa theo liên hoa trường lệnh thanh âm chỉ thị, Ninh Dịch rồi ngựa đi tới một chỗ trống trải khu vực. Hắn xa xa liền thấy cách đó không xa cảnh tượng, trên thảo nguyên đứng thẳng một viên to lớn cổ thụ, từng mảnh lá cây như hỏa diễm sôi trào, kia là bắc cảnh bên ngoài kỳ dị cổ mộc, tên là sông Hoài Tang Hỏa cây. Sông Hoài Tang Hỏa dưới cây, dựa vào mấy cái cao lớn áo bào đen người tu hành, hoặc là bên hông phối thêm trường đao, hoặc là trong ngực ôm kiếm khí, từng cái nhắm mắt dưỡng thần, những người này đều lựa chọn ẩn tàng thân phận chân thật của mình, che một chương mặt nạ gặp người, thân thể khác nhau. Còn có hai vị ngồi tại sông Hoài Tang Hỏa cây trên cành cây, tới lui hai chân nữ tử. Ninh Dịch đảo qua một chút, cổ thụ bên kia có 9 người, ngoại trừ kia hai nữ tử, tựa ở to lớn cổ mộc thân cây 6 cái, còn có một cái cao gầy nam nhân, khoanh chân ngồi tại thảo nguyên phía trên, đầu gối trước nằm ngang một cây ngân bạch trường thương, hắn là duy nhất lộ ra mình khuôn mặt nam nhân. Ninh Dịch có thể cảm ứng được, những người này, cường đại nhất, hẳn là cái kia khoanh chân ngồi tại trên thảo nguyên ngân thương nam nhân. Không chút nào che giấu khí tức của mình, thâm bất khả trắc, mà cái khác hoặc đứng hoặc dựa vào áo bào đen người tu hành, cũng đều là đệ thất cảnh người tu hành, cùng mình tại Thiên Đô Giá Ngoại khách sạn gặp phải hai vị kia sơn chủ không giống. Bọn hắn khí tức trên thân, cho Ninh Dịch mang đến một loại nguy hiểm cảm giác. Nhìn đến những người này, đều là nhị hoàng tử nhìn chúng cường giả, Ninh Dịch đáy lòng yên lặng nghĩ đến, không biết những người tu hành này, có bao nhiêu người xuất từ Thánh Sơn, lại có bao nhiêu người không dám để lộ mặt nạ của mình. Nhị hoàng tử hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, sông Hoài Tang cổ thụ hạ những người tu hành này, thậm chí khả năng có chuẩn thánh tử tồn tại, nhiệm vụ lần này, nhìn cũng không đơn giản. Tung người xuống ngựa, Ninh Dịch từ trong tay áo lấy ra một chương tiên trước chuẩn bị xong mặt nạ. Kia là một chương bao trùm nửa bộ phận trên hai gò má sư tử mặt nạ. Bồi nhà đầu thưởng pháo hoa nhìn hội đèn lồng thời điểm, Ninh Dịch tại quán ven đường trên nhìn chúng, tấm mặt nạ này cùng sư tâm hoàng đế kia trương có phần giống nhau đến mấy phần, liền mua được che ở trên mặt, tạm đưa làm kia trương ra mặt phía trên tầng thứ hai trang trí. Số 9, ngươi đến muộn. Ngồi ở trên mặt đất nam nhân, mặc dù hất lên áo bào đen, nhưng là hắn chậm chạp duỗi ra một cái tay, bóc gắn vào trên đầu mũ trùm, lộ ra đầu đầy tóc xám. Cái này nam nhân tuổi tác cũng không lớn, nhưng trên mặt lại dãi dầu xương gió, bà đạo nghiêng nghiêng kiếm sẹo từ bên trái xương gò má lan tràn đến nguyên một trương da mặt, cho đến bên phải huyệt thái dương mới hết hạn. Hắn đứng người lên, cầm ngân bạch trường thương, lạnh nhạt nói, ngươi có thể gọi ta số không, hoặc là Yến Tư, Yến Ngư. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn biết mình trước mắt cái này khinh thường tại che giấu thân phận của mình nam nhân là lai lịch gì. Đông cảnh ba tai tứ kiếp phía dưới, một nhóm lớn theo Hàn Ước thiên tài người tu hành, trong đó thế hệ trẻ tuổi nhất là chịu đủ nổi danh cùng khen ngợi, liền có cái này tên là Yến Tư thiên tài người tu hành. Ngân Tước Yến Tư, Nam Cương núi trạch giã tu, không có sư môn, Hàn Ước đã từng chỉ điểm hắn một đầu con đường tu hành. Hắn đi là tối không sức tưởng tượng sát phạt con đường. Lâu dài tại sám giới chém giết, lần này thú liệp Nhật, Đông Tây hai cảnh thiên tài, rất nhiều thánh sơn thánh tử hẳn là sẽ không xuất thủ. Các phe đại nhân vật đều có dự đoán, xuất sắc nhất người tu hành bên trong, hẳn là liền có, Ngân Tước, một chỗ cắm rùi, có thể hiểu như vậy. Cái này gọi là, Yến Tư, tóc xám nam nhân, liền là lần này thú liệp Nhật, Đông cảnh một viên đại tướng, mà sau lưng Yến Tư, sông Hoài Tang cổ thụ phía dưới, những cái kia nhắm mắt dưỡng thần người tu hành, từng cái mở hai mắt ra, bọn hắn khí tức trên thân thật sâu tu liễm, nhìn không ra lịch, nhưng hiển nhiên đều không phải hạng người bình thường. Hai cái nhàn đến không thú vị, trên tàng cây lắc lư hai chân nữ tử, cười tủm tỉm nói, Ngân Tước, nhìn, cái này khoan thai tới chậm số 9, cũng không có mạnh cỡ nào, điện hạ tuyển người ánh mắt, có phải hay không có chút vấn đề? Ninh Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, trầm mặc không nói, hắn cầm mình Đông Cảnh Liên Hoa Trường Lệnh, mơ hồ hồi tưởng đến Lý Bạch Kình đối với mình lời nói. Đông Cảnh sẽ không nhận nạp người vô năng, muốn từ Đông Cảnh lấy đi cái gì, như vậy tất yếu trước nỗ lực một chút cái gì. Ninh Dịch minh bạch, những lời này, chắc hẳn Lý Bạch Kình không chỉ là đối với mình đã nói như vậy. Những cái kia núi trạch giã tu, sợ rằng sẽ cảm động đến rơi nước mắt, có chút trong tông con cháu, đạt được đại tùy hoàng tử một câu nói như vậy, chỉ sợ cũng phải tâm thần động giao a. Ninh Dịch ánh mắt từ sông Hoài Tang cổ thụ hạ từng bước đảo qua. Lý Bạch Kình, muốn đoạn là dạng gì một nhóm hàng, vậy mà xuất động nhiều như vậy thiên tài. Ngân Tước Yến Tư cũng không để ý tới sau lưng hai người, mà là nhìn xem trước mặt mình, không có chút rung động nào. Ninh Dịch chân thành nói, điện hạ ánh mắt từ trước đến nay sẽ không xảy ra vấn đề. Đã điện hạ để hắn gia nhập, như vậy đã nói hắn nhất định có tư cách này. Vậy nhưng chưa hẳn, ngồi tại cổ thụ trên hai nữ tử, thanh âm nói chuyện cơ hồ đều là nhất trí, cười lên như chuông bạc chập chờn, lại lệnh Ninh Dịch cảm thấy có chút ồn ào. Hai nữ tử này cùng kêu lên trêu chọc nói, số 9 nhìn gầy gò nho nhỏ, chỉ sợ còn không có trưởng thành, cái này khổ người, còn không có số 3 một nửa lớn a. Ninh Dịch sư tử dưới mặt nạ, nhíu mày, số 3 tựa ở cổ thụ dưới, là cái đầu lớn nhất một cái kia, giống như là một tòa núi nhỏ, nơi này mỗi người đều 10 phần có đặc sắc, địch không động, ta không động, ngôn ngữ trào phúng là vô dụng nhất công kích. Chờ một lát còn muốn cùng lúc xuất phát, hiện tại đấu, còn không phải lúc. Ninh Dịch đối với loại này vô vị khiêu khích, từ trước đến nay không thèm để ý, dứt khoát ngậm miệng không nói. Không nghĩ tới, hắn ra vẻ làm như không thấy thái độ, ngược lại để trên cây hai nữ tử càng thêm khởi kinh. Cướp thân mà xuống, trùng điệp thân thể, quay chung quanh Ninh Dịch dạo qua một vòng, lại một lần nữa giễu cợt nói, tuổi còn nhỏ, vẫn là người câm, kẻ điếc, hẳn là vẫn là cái mù lòa. Ninh Dịch mặt không biểu tình, một cái tay núp ở trong tay áo, đã nắm lũng nắm đấm, tùy tiệt chuẩn bị ra quyền, đánh nát cô gái trước mặt hộ thể tinh huy. Tu vi của nàng cố nhiên không yếu, loại này liên thể hành động phương pháp tu hành, hơn phân nửa là đi từ Nam Cương Quỷ Tu, một quyền của mình, tinh thần cự nhân, không cần mệnh của nàng, nhưng tuyệt đối có thể làm cho nàng hai cỗ bản tôn phá thành mảnh nhỏ. Nửa chết nửa sống, sau đó bị Đông Cảnh nhân mã giơ lên đi ra thiên thần cao nguyên. Ninh Dịch nắm quyền, cái này nhỏ xíu một màn, rơi vào Yến Tư trong mắt, Ngân Tước bất động thanh sắc, nắm lũng trường thương, lấy thân súng nhẹ nhàng chấn địa, đủ rồi, hắn cau mày nói, hiện tại người đều đến đông đủ. Yên tĩnh, Ngân Tước là tại sám giới được hưởng tiếng tăm thiên tài người tu hành. Tại Đông Cảnh Liên Hoa trận doanh bên trong thành danh đã lâu. Một lời đã nói ra, kia hai cái trên nhảy xuống vọt giống như trẻ sinh đôi kết hợp, nữ nhân, giờ phút này hành quân lặng lẽ, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi xuống, lắng nghe Yến Tư lời nói, 10 người đều đến đông đủ. Yến Nư nhìn quanh một vòng, thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe thấy. Lời kế tiếp, ta chỉ nói một lần, tuyệt sẽ không nói lần thứ hai. Ninh Dịch vây quanh hai tay, nhiều hứng thú. Tin tưởng các vị, đối thực lực của mình rất có tự tin, nhưng là nơi này không phải đại tùy, vô luận các vị sư môn bối cảnh có bao nhiêu lợi hại. Đối mặt nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại nguyên thủy yêu tộc, coi như chuyển ra kia một bộ đe dọa uy hiếp thủ đoạn, cũng vô dụng, Ngân Tước bình tĩnh nói, tiếp xuống chúng ta sẽ vượt qua thiên thần cao nguyên, tiến về có nguyên thủy yêu tộc ở lại sinh linh cấm khu. Về phần nghề này mục đích cuối cùng, mọi người hẳn là cũng rõ ràng, Đông Tây hai cảnh đánh cờ, tại thiên thần cao nguyên đã triển khai, nhưng là hai vị điện hạ sớm tại thú liệp Nhật mở ra trước đó, liền đi đến Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu chỗ sâu nhất. Chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu, chúng ta muốn làm, liền là chặn lại, trụy linh cốc, tiến lên một nhóm kia tây cảnh nhân mã, đem khắc xuống Bạch Liên Hoa xe ngựa toa xe cướp lại. Yến Tư bình tĩnh nói, Cam Lộ tiên sinh trong tình báo nâng lên, kia khoác xe có mấy vị lợi hại người tu hành giữ cửa ải. Chúng ta muốn làm, liền là giết chết bọn hắn. Hắn nói đến, giết chết, hai chữ thời điểm, ngữ khí cũng không có thay đổi đến nặng nề, mà là trở nên dễ dàng một chút. Ra thiên thần cao nguyên, tam ti mánh khóe liền lại là thông thiên, cũng không rảnh bận tâm, thời khắc sinh tử, toàn bằng riêng phần mình bản sự. Yến Tư bình tĩnh mở miệng, chư vị ra tay gọn gàng một chút, đem thân phận của mình nấp kỹ, không cần lo lắng bị người phát hiện. Ninh Dịch rốt cuộc hiểu rõ, Lý Bạch Kình nói mình có thể che giấu tung tích nguyên nhân. Che giấu tung tích, đối với song phương tới nói, đều là một chuyện tốt, chết sống có số, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Ngân Tước dừng một chút, nhẹ giọng cười nói, mặc dù ta một người cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng là chư vị có thể gia nhập, theo giúp ta cùng một chỗ, chắc hẳn sự tình sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Ngồi tại sông Hoài Tang cổ thụ hạ mấy vị đông cảnh người tu hành. Nghe vậy về sau, thần sắc hơi có chập trùng, Ninh Dịch nhíu mày, một câu nói kia bao hàm lượng tin tức không ít. Tây cảnh từ trước đến nay bị đông cảnh chèn ép, nhưng ở sám giới chinh chiến, có thể cùng Ngân Tước chống lại sinh tử chém giết hình thiên tài. Tuyệt đối là có, loại này ma luyện sinh tử đi ra thiên tài, tuyệt sẽ không khinh thị địch nhân, mà nói ra những lời này, hắn rất có thể là vừa mới đột phá một đạo trọng đại cảnh giới tu hành. Nếu không sẽ không triển lộ ra như thế sự tự tin mạnh mẽ. Rất khó đi hoành định, những này thành danh đã lâu giã tu, hay là chiến lực tinh người sám giới thực chiến phái, chân chính cùng Thánh Sơn đỉnh cấp thiên tài quyết đấu, sẽ là cái gì trang diện? Có lẽ ngay từ đầu Thánh Sơn thiên tài sẽ ăn được một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng là chỉ cần nhiều kinh lịch một chút gặp trắc trở. Cả hai tương lai tiền cảnh, Ninh Dịch vẫn là càng xem trọng Thánh Sơn bên này, thần đạo kiếm ba người, đều là từ Thánh Sơn đại tông đi ra, Chu Du thậm chí khinh thường tại tham dự đại triều hội. Lại càng không cần phải nói sẽ có ghế loại này giã tu mới có thể đến đây thú liệp nhật. Bọn hắn không cần là tài nguyên bôn ba lo lắng, tự nhiên có càng nhiều tâm tư đặt ở ngộ đạo phía trên. Chương 148, ra tay nhẹ một chút. Cửu Linh Nguyên Thành cấm khu, nghe nói là năm đó bất hủ giả chiến trường, ngoại trừ thiên thần cao nguyên bên ngoài rất nhiều địa khu. Đại tùy đời đời kiếp kiếp niết bàn đại tu hành giả. Kỳ thật đã thăm dò đến không sai biệt lắm, chỉ cần mọi người đi theo trong tay bản đồ lộ tuyến tiến lên. Như vậy liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngân Tước tại phía trước nhất dẫn đầu, sau lưng một đoàn người, cướp hành tại thiên thần cao nguyên phía trên, Ninh Dịch cúi đầu xuống, nhìn trong tay mình trải qua cổ pháp ngâm chế ra dê sách cổ. Buộc vòng quanh nguyên một phó cửu linh nguyên thành cấm khu. Cao nguy địa phương có hai cái, một cái tên là Hồng Sơn, một cái liền là Trụy Linh Cốc, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hạch tâm lực lượng, đã rời đi thiên thần cao nguyên, trên bản đồ lớn diện tích lục sắc, mang ý nghĩa mảnh này cao nguyên bên trên, hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì. Thiên thần cao nguyên là bị đại tùy hoàng thất xem như đi săn sân tập bắn địa phương. Có rất nhiều tam ti đại nhân vật đóng giữ, lại khoảng cách yêu tộc lãnh địa 10 phần xa xôi, cho dù đã không tại bắc cảnh, nhưng vẫn hết sức an toàn. Ninh Dịch chú ý tới, cái gọi là Cửu Linh Nguyên Thành cấm khu, tám thành địa vực là rộng lớn thiên thần thảo nguyên, một mực hướng bắc lan tràn, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa giảm sóc khu, rất nhiều cấm khu, chỉ có Cửu Linh Nguyên Thành cấm khu, nhiều năm trước tới nay, một mực duy trì thái bình vô sự an ổn trình độ. Mà thiên thần cao nguyên vượt ngang mấy cái cấm khu, cũng khoảng chừng nơi này, là tương đối an toàn, mảnh này to lớn thảo nguyên chỗ sâu, đồng dạng sinh tồn lấy cường đại nguyên thủy yêu tộc, hết thảy 10 người, cứ như vậy một đường tiến lên, qua mấy canh giờ, cảnh vật bốn phía bắt đầu biến hóa, không còn là mênh mông bát ngát bình nguyên, phương xa sương mù dần dần đến, núi đá tăng vọt, dọc theo con đường này, Yến Tư rất là tùy tiện lựa chọn phóng thích mình tinh huy mở đường. Thật không có gặp được mấy cái nguyên thủy yêu tộc, trên đường có chút buồn tẻ. Ninh Dịch cưỡi tại ngựa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, phân ra một chút xíu tâm thần tại bảo trì cân bằng phía trên. Hắn dán tại đội ngũ sau cùng mặt, thu hồi ra dê sách cổ về sau, Ninh Dịch liền đem phần lớn tâm thần đắm chìm trong tâm hồ trên ba thanh cổ kiếm phía trên. Long Tảo, Bạch Hồng, Quy Văn, cái này ba thanh thư viện phi kiếm, nếu như lấy ngự kiếm chỉ sát, thao túng, Ninh Dịch bây giờ tu vi, sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng, cùng sáu cảnh người tu hành đối địch còn có thể một trận chiến. Nếu là cùng thất cảnh người tu hành, dù là đã chiếm thượng phong, một khi sử xuất, ngược lại sẽ làm cục diện đảo ngược, nguyên nhân lớn nhất, chính là mình, chỉ giết, độ thuần thục không đủ, hắn càng có khuynh hướng cầm kiếm chém giết, đi từ tàng con đường, một kiếm nơi tay, thế gian đại đạo, bụi bặm quy củ, toàn diện bổ ra, còn có một nguyên nhân, liền là cái này ba thanh phi kiếm phẩm chất quá cao. Đây vốn là một cái thiên đại hảo sự, nhưng đối Ninh Dịch bây giờ tới nói, thực sự quá không hữu hảo. Tế Tuyết là Triệu Nguy tiên sinh chuyên môn là Thục Sơn con cháu chế tạo. Ninh Dịch từ sơ cảnh trước đó liền nắm trong tay, đã sớm quen thuộc nó mỗi một tấc phong mang, mỗi một chỗ mạch lạc, thế nhưng là thư viện ba thanh phi kiếm, cùng mình liên hệ 10 phần lạ lẫm, cho dù có thể từ tâm hồ ở trong chuyển ra, cũng rất khó đưa đến. Xuất kỳ bất ý, hiệu quả, nếu như Ninh Dịch có thể tại kiếm trên con đường tu đạo lại lên một tầng nữa, có lẽ tình huống sẽ có đổi mới, tu vi của mình gặp bình cảnh, đệ lục cảnh tấn thăng đệ thất cảnh, cần to lớn lượng lớn tài nguyên. Ninh Dịch vốn cho là, mình tại đệ lục cảnh đợi thời gian sẽ càng dài một chút, tiêu hóa một chút cảm ngộ, nhưng là hắn không nghĩ tới, mình rất nhanh liền thích ứng cảnh giới này, thậm chí tại phó ước trước mấy ngày, Ninh Dịch một mực do dự, muốn hay không về trước một chuyến Bạch Lộc Động thư viện. yêu cầu một ít thư viện lăng mộ hạ trồng chất tài nguyên, đem đệ lục cảnh phá vỡ. Sắp thành chưa thành, chỉ kém gió đông, nếu như mình tinh huy cảnh giới có thể đột phá, như vậy rất nhiều pháp môn đều sẽ leo lên một cái đại giai bậc thang. Cùng thất cảnh thiên tài người tu hành đối địch, liền nhiều đặt chân căn bản, Ninh Dịch từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu là cùng hậu cảnh đối địch, vẻn vẹn chỉ có kiếm đạo một con đường như vậy từ. Như vậy chính mình thủ đoạn, thực sự có chút yếu kém. Hậu cảnh, hắn yên lặng đọc lấy hai chữ này, rất nhiều thánh sơn thánh tử, sớm đi thời điểm, liền bị hoài nghi có đệ bát cảnh tu vi. Bây giờ đại triều hội thời gian càng ngày càng gần, hắn lại ngay cả hậu cảnh đều không có bước vào. Ninh Dịch thở ra một hơi dài, không còn đi suy nghĩ những cái kia làm người lo nghĩ phiền lòng sự tình, đem tất cả tâm thần đắm chìm về việc tu hành. Ninh Dịch không có chú ý tới bên ngoài phát sinh nhỏ bé sự kiện. 10 cái người tu hành đội ngũ lướt vào một chỗ trong sơn cốc, địa hình đột nhiên trở nên chật hẹp bắt đầu. Dọc theo con đường này, mấy người ở giữa lẫn nhau có ánh mắt trao đổi. Ngân Tước tại trước nhất đầu, hắn cực kỳ nhạy cảm bắt được mình đội ngũ bên trong những cái kia hỗn tạp ý niệm, tiến lên tốc độ cũng không chậm, cuối cùng chạy tới cái kia số 9, một mực dán tại đội ngũ sau cùng mặt, không nhanh không chậm, tựa hồ không lo lắng cho mình sẽ tụt lại phía sau. Thần niệm phong tỏa, đây là tại tu hành. Cực kỳ hiển nhiên, không chỉ là Ngân Tước phát hiện Ninh Dịch tại tu hành, lúc trước đối Ninh Dịch có chỗ khiêu khích hai nữ tử cũng phát hiện chuyện này. Đến từ Nam Cương hai nữ tử tận lực chậm lại tốc độ, một lần muốn nhìn rõ cái kia mang theo sư tâm mặt nạ số 9 đi theo đội ngũ phía sau cùng tại tu hành công pháp gì, thế là liền có mơ hồ ánh mắt trao đổi. Hai nữ tử tăng thêm tốc độ, đi vào ở giữa, cùng mấy vị áo bào đen người tu hành trao đổi ánh mắt. Tinh huy bao vây lấy thanh âm, trong không khí truyền lại, nhìn không giống như là Nam Cương quỷ tu, cũng không giống là đại tông môn con cháu, ta vốn cho là hắn là 10 vạn dặm đại sơn đi ra cái kia. Quỷ đồng tử, nhìn đến cũng không phải là, truyền ra thanh âm một vị nữ tử, nheo cặp mắt lại, nghe nói quỷ đồng tử thiên phú dị thường cao siêu, đã bị khâm định trở thành Hàn Ước tiên sinh thứ 5 kiếp. Thú liệp nhật kết thúc về sau, thậm chí sẽ lấy quỷ tiêu thân phận tới tham gia Trung Châu đại triều hội. Mấy vị người tu hành đại khái trao đổi qua một chút thân phận, biết được lẫn nhau đều là Nam Cương người tu hành, riêng phần mình sơn môn bối cảnh chênh lệch không xa, mặc dù không biết chi tiết, nhưng lần này xuất hành đã liên lạc một chút tình cảm. Cái kia to lớn khôi ngô phía sau lưng dán mấy chục trượng hồng mao phù lục số 3, đồng dạng cũng là Nam Cương quỷ tu một viên. Hắn quay đầu nhìn qua Ninh Dịch, nhìn thấy kia trương ngơ ngẩn ngốc trệ khuôn mặt, trong lòng có một chút tính toán. Số 3 quay đầu lại, chậm chạp truyền âm nói, phải chăng ra thiên thần cao nguyên? Đạo này xen lẫn âm lãnh tinh huy thanh âm, truyền đến Yến Tư trong tai. Hắn không quay đầu lại, hờ hững nhẹ gật đầu. Số 3 mặt không biểu tình, bắt đầu chậm dần tốc độ. Ra thiên thần cao nguyên, tam ti đại nhân vật liền không rảnh bận tâm bên ngoài sân xảy ra chuyện gì. Nơi này đã thuộc về, không người giám thị, khu vực, vẫn là câu nói kia. Chết sống có số, toàn bằng bản sự. Lúc trước Ngân Tước đã từng nhìn như nhẹ nhõm nói một câu nói. Mời chư vị ra tay gọn gàng một chút, đem thân phận của mình nấp kỹ, không cần lo lắng bị người phát hiện. Một câu hai ý nghĩa, theo số 3 cùng một chỗ chậm dần tốc độ, còn có hai nữ tử, cùng hai đạo cao gầy nam tử, trước trước sau sau, một trái một phải, hết thảy năm thân ảnh, đem Ninh Dịch bao tải ở giữa. Nam Cương người tu hành, phần lớn đều là giã tu, tại thiên thần cao nguyên, bọn hắn không thể trêu vào những cái kia tu vi mạnh hơn chính mình, cũng không thể trêu vào bối cảnh thực lực quá mạnh mẽ. Nhưng là nếu như đồng dạng là tán tu, như vậy liền không hề cố kỵ, không có theo bọn hắn cùng nhau hàng chậm tốc độ, ôm một loại hờ hững quan sát thái độ, bọn hắn không có bị Nam Cương người tu hành để mắt tới. Tự nhiên là có bọn hắn nguyên nhân, hiện tại xem ra, bọn hắn rất tình nguyện nhìn một chút bây giờ xung đột. Tài kiếp hàng trước đó, là một cái việc vui, Ninh Dịch vẫn là nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, chỉ bất quá sớm tại lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.